Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 64 tới chương 94. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là Tần Trúc. Chắc chắn là Tần Trúc. Vương Kiều hiển nhiên biết mình gây ra chuyện gì, ngay lập tức nghĩ đến Tần Trúc. Vương Hồng và Giả Vi sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía Tô Tầm, xin cao nhân ra tay, cao nhân không thể thấy chết mà không cứu được. Các người đều biết sao? Tô Tầm nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Vương Hồng và Giả Vi. Sắc mặt Vương Hồng âm u bất định, một lúc sau mới gật đầu, thừa nhận họ biết chuyện Vương Kiều giết người. Giả Vi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng khách dường như giảm xuống, khiến bà ta có cảm giác da đầu tê dại. Kể cho ta biết đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù đã biết sự thật, nhưng hắn phải giả vờ như không biết, nhất định phải để họ tự mình nói ra. Nếu không, làm sao mà ghi âm được chứ? Vương Hồng do dự một lúc, nhưng cuối cùng nỗi sợ hãi những điều chưa biết đã chiến thắng. Ông ta kể lại rành rọt chuyện Vương Kiều sát hại Tần Trúc, bao gồm cả việc họ đã giúp con gái che giấu sự thật giết người. Chỉ vì tư lợi cá nhân mà giết người, hừ. Tô Tầm nghe xong, mặt mày sa sầm, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy định rời đi. Thấy vậy, cả nhà ba người họ Vương lập tức luống cuống. Nếu Tô Tầm đi, chẳng phải họ chỉ còn biết ngồi chờ cửa nát nhà tan sao? Cao nhân, cứu mạng à cao nhân, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngài không thể thấy chết không cứu được. Đúng vậy cao nhân, người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp chứ. Ác quỷ hại người, ngài nhất định phải cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi với ba người vội vàng nhào tới ôm lấy chân Tô Tầm, không ngừng dập đầu, giọng nói nức nở, trông vô cùng thảm hại. Ai, thôi được. Tô Tầm dường như bị thuyết phục, bất đắc dĩ thở dài, trời có đức hiếu sinh, đã gặp thì không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không đạo tâm của ta khó mà yên ổn. Nói xong, hắn lại ngồi xuống ghế sofa. Hắn làm gì có đạo tâm chứ? Đa tạ cao nhân, đa tạ, đa tạ. Cả nhà ba người họ Vương mừng như điên, đều thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát chết trong gang tấc. Tô Tầm nhìn về phía Vương Kiều, theo lý mà nói, Tần Trúc đã chết hơn 3 năm, không thể nào không tìm đến cô. Chắc hẳn trên người cô có pháp khí trừ tà nào đó. Pháp khí? Không có ạ, Vương Kiều ngơ ngác lắc đầu. Không đúng. Có. Giả Vi nói, trên người nó có một lá bùa bình an, là do một vị cao nhân đã khai quang. Đúng rồi, con có một lá bùa bình an, lúc nào cũng đeo trên người. Vương Kiều cũng nhớ ra. Ồ, cho ta xem được không? Tô Tầm nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Bên cạnh, Tần Trúc liếc mắt, nàng cảm thấy người nên đi học diễn xuất không phải là nàng, mà là vị chủ nhân này của nàng mới đúng, đúng là ảnh đế. Dĩ nhiên là được ạ, Vương Kiều vội vàng lấy ra một túi thơm, mở ra, lấy một lá bùa bình an màu vàng đưa cho Tô Tầm. Ngay khi nhìn thấy lá bùa này, Tần Trúc liền vội vàng lùi ra xa, rõ ràng là rất sợ hãi. Tô Tầm xem xét lá bùa trong tay, hắn nhìn kỹ rồi, cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng từ phản ứng của thú cưng nhỏ, hắn biết lá bùa này thật sự có tác dụng trừ tà, không phải loại hàng chợ 10 đồng một cái ở khu du lịch. Đồ tốt, ta thích. Tô Tầm giả vờ cười khẽ, thản nhiên nói, bùa bình an này cũng có chút công lực, nhưng linh lực đã dần tiêu tán, không còn tác dụng gì nhiều nữa. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Vương Hồng, không biết Vương tiên sinh lấy lá bùa này từ đâu. Là do Thanh Dương đạo trưởng của Thanh Dương quán ở thành phố Vân Lăng tặng cho tôi 8 năm trước. Vương Hồng vội vàng trả lời, không chút do dự. Bây giờ, ông ta biết gì nói nấy với Tô Tầm. Dù sao thì chiêu cách không lấy vật của Tô Tầm, trong mắt ông ta còn lợi hại hơn Thanh Dương đạo trưởng rất nhiều, quả thực là một người tu tiên chân chính. Tô Tầm gật đầu, ta có thể giúp nhà họ Vương các người thoát khỏi kiếp nạn này, không lấy một xu, nhưng lá bùa này ta phải giữ lại nghiên cứu một chút, thế nào? Bề ngoài tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm ghi nhớ cái tên Thanh Dương quán. Dĩ nhiên là được ạ, lá bùa này xin tặng cho cao nhân. Còn về thù lao, chúng tôi cũng phải trả, chỉ là chút lòng thành, mong cao nhân đừng từ chối. Vương Hồng đang có tính toán riêng, ông ta muốn nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ với vị cao nhân, sau này có thể thường xuyên qua lại thì tốt nhất. Tô Tầm cười cười, trực tiếp cất lá bùa đi, thản nhiên nói, 3 năm đã trôi qua, Tần Trúc kia đã hoàn toàn hóa thành lệ quỷ, huyết sát ngút trời thế này, dù là ta cũng không thể giải quyết triệt để. Ta chỉ có một cách không được xem là cách, chỉ xem các người có hạ được quyết tâm hay không thôi. Xin cao nhân chỉ dạy. Vương Hồng luôn miệng kính cẩn nói. Tô Tầm chỉ vào Vương Kiều, nhìn vợ chồng Vương Hồng nói, cái chết của Tần Trúc là do lệnh thiên kim gây ra, cô ấy hóa thành lệ quỷ chẳng qua là vì nuốt không trôi cục tức này. Chỉ cần lệnh thiên kim ra đầu thú, tự khắc sẽ tiêu tan được một nửa oán khí của cô ấy. Đến lúc đó ta ra tay, tự nhiên có thể dễ dàng thu phục nó. Như vậy, hy sinh một mình Lệnh Thiên Kim, có thể bảo toàn cho cả nhà họ Vương các người. Chỉ xem Vương tiên sinh và phu nhân có hạ được quyết tâm này hay không. Dứt lời, hắn nâng chén trà lên từ từ thưởng thức, ra vẻ như không quan tâm, mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Trước đây, Tần Trúc xem Vương Kiều như chị em, như người thân, nhưng Vương Kiều lại ghét Tần Trúc. Bây giờ, Tô Tầm cũng muốn để Vương Kiều nếm thử cảm giác bị người thân yêu nhất của mình phản bội, làm tổn thương. Không muốn. Con không muốn ngồi tù, ngài chắc chắn còn cách khác phải không? Ngài chắc chắn còn cách khác mà. Vương Kiều hoảng hốt, đưa tay nắm lấy cánh tay Tô Tầm, khóc lóc thảm thiết như mưa hoa lê, đáng thương nhìn hắn. Hừ. Tô Tầm hất tay cô ta ra, lạnh lùng nói, nhân quả báo ứng, tự có trời định. Tần Trúc kia bây giờ oán khí ngập trời, ta cũng không có bản lĩnh đó để đối phó. Chết một người hay là chết cả nhà, các người tự chọn đi, dù sao cũng không liên quan đến ta. Vương Hồng và Giả Vi nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Vương Kiều. Vương Kiều nhận ra điều gì đó, cơ thể mềm mại rung lên, cha, mẹ, con là con gái của hai người mà, con không thể ngồi tù được, con không muốn ngồi tù đâu. Tiểu Kiều, con ra đầu thú đi, chúng ta sẽ chờ con ra. Vương Hồng giọng khàn khàn nói, dù sao ông ta còn có con trai, hy sinh một đứa con gái để giữ được cả nhà bình an, không nghi ngờ gì là rất đáng giá. Nghe cha mình đích thân nói ra những lời này, Vương Kiều như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, cả người như mất hồn. Đúng lúc này, Tô Tầm lại bồi thêm một nhát dao, đã quyết định thì nhanh lên, ta không ở đây lâu đâu. Tiểu Kiều, ra đầu thú đi, vì em trai con, mẹ xin con. Giả Vi nước mắt lưng tròng nhìn Vương Kiều. Người ích kỷ như Vương Kiều làm sao có thể ra đầu thú được, so với sự sống chết của người nhà, cô ta càng quan tâm đến bản thân mình hơn. Con không muốn đầu thú, con không muốn ngồi tù, con không muốn, không muốn. Vương Kiều như phát điên, miệng lẩm bẩm, đứng dậy định chạy ra ngoài. Nhưng cô ta vừa chạy được hai bước, liền cảm thấy như đụng phải một người, rồi ngã sõng soài trên đất. Tuy nhiên, khi cô ta ngẩng đầu lên, lại không thấy có gì trước mặt, cứ ngỡ mình bị rối loạn tâm thần. Tần Trúc đang đứng ngay trước mặt cô ta, mặt không biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống. Giữ lấy nó, bà mau báo cảnh sát. Vương Hồng lao tới ôm chặt lấy Vương Kiều, hét về phía Giả Vi. Tô Tầm cứ thế với vẻ mặt treo tức xem vở kịch này, bi kịch nhân gian, thật đúng là thú vị. Tần Trúc nhìn nụ cười trên mặt Tô Tầm, không hiểu sao trong lòng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo. Nàng cảm thấy so với mình, Tô Tầm còn giống một con quỷ hơn. Một con quỷ chỉ bằng vài ba câu nói đã có thể tùy ý đùa bỡn, vô tình thao túng lòng người. Vương Kiều muốn chạy, nhưng lại bị chính cha ruột của mình ôm chặt, không thể động đậy. Giả Vi gọi điện báo cảnh sát tố giác Vương Kiều. Chật chật chật, đúng là một nhà toàn những kẻ dị hợm, đúng là cha hiền con thảo mà. Cha, con là con gái của cha mà, sao cha có thể làm như vậy? Hu hu hu, Vương Kiều gào khóc, nàng đau lòng vì sắp phải vào tù, nhưng đau lòng hơn là bị chính cha mẹ ruột của mình vứt bỏ. Giờ phút này, không biết tâm trạng của nàng có giống như Tần Trúc khi bị nàng đẩy xuống vách núi năm xưa hay không? Tiểu Kiều, đừng trách chúng ta cũng không còn cách nào khác. Đúng vậy, hy sinh con, chúng ta và em trai con dù sao vẫn được an toàn. Chúng ta sẽ thường xuyên vào thăm con. Rất nhanh, cảnh sát đã đến, là do Tô Tầm, một công dân tốt, đã tự mình ra mở cửa. Ai là người báo án? Một viên cảnh sát dẫn đầu hỏi. Vương Hồng nói, là tôi tố giác vụ án Tần Trúc ngã núi 3 năm trước có quẩn khúc, kẻ giết người chính là con gái tôi, Vương Kiều. Tôi cũng muốn tố giác. Đúng lúc này, Vương Kiều hai mắt đỏ ngầu hét lên, tôi tố giác, sau khi tôi giết người, họ đã bao che cho tôi, họ cũng có tội. Các người không cho tôi sống yên, vậy thì tất cả chúng ta cùng chết. Cảnh sát. Cha mẹ ruột tố giác con gái tố giác lại cha mẹ ruột, cả nhà này đều chí công vô tư thế sao? Tinh thần giác ngộ cao như vậy à Tiểu Kiều, con Vương Hồng và Giả Vi như bị sét đánh, không ngờ Vương Kiều lại tự bạo, muốn cùng họ đồng quy vu tận. Tất cả mọi người đừng hòng sống yên. Vương Kiều cuồng loạn gào thét, tóc tai bù xù, trông như một con lệ quỷ. Bóp! Bóp! Bóp! Đúng lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên. Tô Tầm vừa vỗ tay, vừa đứng dậy, mặt tươi cười nói, hay, hay, hay lắm, quả là một vở kịch hay. Vương Kiều, năm xưa Tần Trúc xem ngươi như chị em, lúc ngươi đẩy cô ấy xuống, có từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Vừa nói, Tô Tầm vừa lấy ra cây bút ghi âm đưa cho cảnh sát, đồng chí cảnh sát. Không cần phiền các anh đi tìm chứng cứ nữa đâu, sự thật phạm tội bọn họ vừa mới kể lại hết rồi. Không cần cảm ơn, với tư cách là một quần chúng nhiệt tình, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ duy trì trật tự trị an của thành phố Giang Nam, đây đều là việc tôi nên làm. Vương Hồng, Vương Kiều, Giả Vi lập tức như bị búa tạ giáng xuống, đầu óc nổ tung. Đến lúc này, bọn họ làm sao còn không biết Tô Tầm vốn dĩ là đến để hại họ. Từ đầu đến cuối, Tô Tầm đều xem ba người họ như những tên ngốc mà đùa giỡn. Ấy vậy mà họ còn bị thuyết phục, tự tay đưa bằng chứng vào tay Tô Tầm. Anh hại chúng tôi. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Vương Kiều gào lên một cách đau đớn, nàng nghĩ mãi không ra, mình vốn không quen biết Tô Tầm, tại sao hắn lại phải trăm phương ngàn kế hại họ như vậy? Cô bắt nạt thú cưng của tôi làm chủ nhân đương nhiên phải ra mặt đòi lại công bằng cho nó rồi. Tô Tầm mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tần Trúc bên cạnh, nhìn Vương Kiều thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hình ảnh của Tần Trúc hiện ra trước mắt cả nhà ba người họ Vương. A, à, là mày. Quỷ, có quỷ. Đồng chí cảnh sát, có ma. Có quỷ. Ba người nhìn thấy Tần Trúc thì sợ hãi tột độ, sắc mặt trắng bệch, la hét thất thanh. Được rồi, đừng nghĩ đến việc giả điên giả dại để thoát tội, theo chúng tôi về đồn một chuyến đi. Viên cảnh sát dẫn đầu mặt không cảm xúc nói, bởi vì họ hoàn toàn không nhìn thấy Tần Trúc. Đây cũng là một trong những năng lực của Tần Trúc, nàng muốn ai thấy thì người đó mới có thể thấy được nàng. Vương Kiều, chúc cả nhà các người có một cuộc sống trong tù vui vẻ. Tần Trúc cười tươi như hoa, đại thù đã báo, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ba người giờ đây đã hiểu ra tất cả, Tô Tầm căn bản không phải cao nhân gì cả, vừa rồi cũng chẳng phải là cách không lấy vật. Rõ ràng tất cả đều là do Tần Trúc giở trò, còn họ thì bị lừa đến xoay mòng mòng, cuối cùng tự mình hại chết mình. Ba người thất thảo bị dẫn đi, về phần tương lai của họ thì không cần phải lo lắng, nửa đời sau đều được nhà nước nuôi dưỡng. Còn Tô Tầm cũng sẽ làm người tốt đến cùng, đã đưa họ vào trong rồi thì sẽ không để họ có cơ hội ra ngoài. Kết cục tốt nhất của họ chính là sống hết đời trong tù. Tô Tầm với tư cách là quần chúng nhiệt tình cung cấp chứng cứ, cũng đến cục cảnh sát để lấy lời khai, phối hợp công tác của cảnh sát mà. Tuy nhiên, lúc hắn rời khỏi cục cảnh sát, chính cục trưởng đã đích thân tiễn hắn ra, dù sao thân phận chủ tịch của tập đoàn Thanh Vân cũng không phải để trưng cho đẹp. Được rồi, Trần Cục, ngài dừng bước đi, tiễn đến đây là được rồi. Vậy Tô Đổng, ngài đi thong thả. Hôm nay thật sự xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của ngài, cảm ơn ngài đã phối hợp công tác của chúng tôi. Nên làm mà hai người khách sáo qua lại vài câu ở cửa cục cảnh sát, sau đó Tô Tầm lên xe dưới ánh mắt tiễn đưa của Trần Cục. Sao cậu lại ra nông nổi này? Anh trai cậu đâu? Vừa lên xe, Tô Tầm đã bị A Hổ mặt mũi sưng vù ở ghế lái làm cho giật mình, cái thằng này bị ai đánh vậy? Anh trai đánh em, anh ấy đi hẹn hò rồi. A Hổ nghiến răng nói, tay nắm vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch, rõ ràng là vẫn còn cay cú. Tô Tầm thấy vậy liền thản nhiên nói một câu, cái vô lăng đó 30.000 tệ đấy. A Hổ kinh ngạc kêu lên, vội vàng thả lỏng tay, cẩn thận kiểm tra, thấy vô lăng không bị hỏng mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Tầm, lương tháng hắn trả cho họ cũng không thấp, nhưng độ keo kiệt của A Hổ và A Long quả thật hiếm thấy trên đời. Đừng nhìn vẻ ngoài họ mặc vest đi giày da, ra dáng con người, thật ra vớ của họ đều rách lỗ chỗ. Đại thù đã báo, tâm trạng thế nào? Tô Tầm hỏi Tần Trúc bên cạnh. Ông chủ, ngài nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu? A Hổ ở ghế lái tưởng Tô Tầm đang nói chuyện với mình. Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên, nói một câu, không hỏi cậu, lo lái xe đi. A Hổ bĩu môi, không hỏi mình, vậy chẳng lẽ ông hỏi ma à thiệt tình, đùa cái gì không biết? Hắn không biết rằng, Tô Tầm thật sự đang hỏi ma. Tần Trúc phồng má, thở ra một hơi thật dài, mang theo vẻ mờ mịt nói, cảm giác như đột nhiên mất đi mục tiêu, không còn hy vọng gì nữa. Mục tiêu lớn nhất của cô là hầu hạ tốt tôi. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt lạnh như băng của nàng, cảm giác thật thích. A Hổ đang lái xe thì người cứng đờ, khó khăn nuốt nước bọt, chẳng lẽ ông chủ đang ám chỉ mình? Ông chủ vậy mà lại thích đàn ông, chẳng lẽ mình phải vì tiền đồ mà bán thân sao? Tần Trúc cười hì hì nhìn Tô Tầm, kéo chiếc váy đỏ trên người xuống hơn một nửa, chẳng phải anh nói sợ lạnh sao? Có muốn đổi khẩu vị không? Đây là lần đầu của em đó nha. Mặc quần áo vào. Tô Tầm khó khăn dời ánh mắt khỏi thân thể ngọc ngà lạnh như băng của nàng, hắn không ngờ trên người Tần Trúc chỉ có một chiếc váy đỏ, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, bộ đồ này thật to, thật trắng. A Hổ! Quần áo của tôi mặc chỉnh tề mà. Chẳng lẽ ông chủ đang ám chỉ tôi phải cởi đồ sao? Sau đó mới có thể hầu hạ ngài ấy. Không được. A Hổ ta, đường đường là nam nhi bảy thước, quyết không chấp nhận quy tắc ngầm. Nghĩ đến đây, hắn đạp mạnh phanh, lấy hết dũng khí quay đầu nhìn Tô Tầm nói, ông chủ, tôi làm việc kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng làm. Xin lỗi, tôi không thích đàn ông. Tô Tầm. Mẹ nó, Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tô Tầm nhìn A Hổ với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhất thời không hiểu gã này đang nói gì. Phục, Tần Trúc thì lại hiểu ra, không nhịn được cười thành tiếng, ghé vào tai Tô Tầm nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Tô Tầm lập tức đen như đít nồi, nhìn A Hổ phun ra một chữ, cút. Ông chủ, tôi thật sự không thích đàn ông. A Hổ còn tưởng rằng ông chủ bị mình từ chối nên thẹn quá hóa giận. Tô Tầm nghiến răng, nói từng chữ một, tôi cũng không thích đàn ông. Ông chủ, ngài đang nói dối. A Hổ cảm thấy có lẽ mình đã quá tàn nhẫn khi từ chối ông chủ một cách thẳng thừng như vậy. Tô Tầm bất lực ôm trán, đành phải tung ra chiêu cuối, cậu còn dám nói thêm một câu, tôi trừ lương. A Hổ lập tức im bặt, quay đầu lại, thuần thục khởi động xe. Lần này Tô Tầm đã rút kinh nghiệm, trực tiếp kéo tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau lên. Rolls-Royce vốn là để cho tài xế lái, người ngồi sau mới là người tận hưởng tuyệt đối. Sau khi đóng vách ngăn lại, Tô Tầm lấy ra lá bùa bình an từ trong túi. Gương mặt xinh đẹp của Tần Trúc khẽ biến, cô gần như theo bản năng dịch sang một bên, rõ ràng vẫn còn sợ hãi. Cứ cầm thế này mà cô cũng sợ sao? Tô Tầm nhìn Tần Trúc hỏi, rồi nhanh chóng dời mắt đi, chẳng phải bảo cô mặc quần áo vào rồi sao? À, Tần Trúc đáp một tiếng, kéo chiếc váy đỏ lên, sau đó mới rụt rè trả lời, lá bùa này chỉ kích hoạt bị động thôi, khi em nảy sinh ý định hại người nó mới ngăn cản em, còn không thì sẽ không sao. Quy lực của nó rất lớn, khiến em bị ám ảnh. Lần đó em suýt chút nữa là hồn bay phách tán. Tô Tầm chợt hiểu ra, thảo nào hắn cất thứ này trong túi mà Tần Trúc không hề sợ hãi, hóa ra nó giống như một kỹ năng bị động. Vuốt ve lá bùa bình an trong tay, Tô Tầm bắt đầu cảm thấy hứng thú với vị Thanh Dương đạo trưởng của Thanh Dương quán ở thành phố Vân Lăng. Có thể tạo ra loại bùa chú này, xem ra là một vị cao nhân thật sự có đạo hạnh, không giống như kẻ giả thần giả quỷ lừa bịp như Tô Tầm. Có thời gian phải đến Vân Lăng một chuyến để bái kiến vị lão đạo trưởng này mới được. Hắn đâu biết rằng, khi hắn đang cảm thấy hứng thú với vị Thanh Dương đạo trưởng này, thì vị đạo trưởng cũng đã chú ý đến hắn. Danh tiếng của Tô Đại Sư chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã lan truyền ra ngoài, tuy chưa đến mức vang danh khắp tỉnh Giang Châu, nhưng trên mạng đã tạo ra một làn sóng không nhỏ, thậm chí nhiều người ở các tỉnh khác cũng đã nghe danh. Thời đại này, người tu đạo cũng không thể tách rời Internet được. Thanh Dương đạo trưởng chính là thông qua mạng lưới mà chú ý đến Tô Tầm. Là một người có bản lĩnh thật sự, ông đương nhiên biết trên thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ giống như mình. Bản thân ông cũng biết đạo gia tướng thuật, nhưng so với vị Tô Đại Sư được đồn đại trên mạng thì quả thực kém xa. Trên đời thật sự có người chỉ cần bấm ngón tay là có thể nói toạc ra cả càn khôn sao. Không có lửa làm sao có khói, ông cảm thấy mình cần phải đích thân đến thành phố Giang Nam một chuyến, bái kiến vị đạo hữu này, tiện thể thăm lại cố nhân. Thành phố Giang Nam, tòa soạn báo Giang Nam. Lý Dương đã đăng bài viết về Tô Đại Sư lên tài khoản chính thức của tòa soạn. Báo Giang Nam có thể xem là cơ quan truyền thông hàng đầu của thành phố, cũng có chút danh tiếng trong toàn tỉnh Giang Châu. Một bài viết đầy tranh cãi như vậy được đăng lên, đã gây ra tiếng vang không nhỏ, khu vực bình luận gần như bị bùng nổ. Lý Tứ, vị đại sư này tôi có nghe nói qua, bạn học tôi bảo ông ấy rất lợi hại, mỗi ngày chỉ xem cho 2 người, nhiều người chờ cả ngày cũng không đến lượt. Vương Tiểu Nhị, ha ha, lầu trên là Cider à, nếu ông ta lợi hại như vậy thì đã tự mình làm giàu rồi, cần gì phải đi xem bói nữa. Trư Đầu Tam, lầu trên ngốc thế, tôi tận mắt thấy Tô Đại Sư lái siêu xe đấy, người ta giàu hơn cậu nhiều. Vương Tiểu Nhị, ha ha, thế càng chứng tỏ ông ta là lừa đảo, không thì lấy tiền đâu ra mà mua siêu xe. Trư Đầu Tam, mẹ nó, mày chính là thánh cà khịa trong truyền thuyết phải không? Hai phe tranh cãi không ngừng, một bên kiên quyết cho rằng cái gọi là đại sư chỉ là lừa đảo, bên còn lại thì kiên định bảo vệ Tô Đại Sư. Ngay lúc hai bên đang giằng co, một bình luận của một ID đã gây ra sóng to gió lớn. Thầy bói Chu Thừa Hiên, thời nay nhiều kẻ ngốc quá, lừa đảo cũng không đủ dùng hay sao? Lợi hại như vậy sao không lên trời luôn đi? Vãi, hàng đầu có đại lão, ngồi hóng. Chu Đại Sư đã nói là lừa đảo thì gã kia chắc chắn là lừa đảo rồi. Lầu trên ua một, Chu Đại Sư mới là cao nhân thật sự, cái gã họ Tô kia chỉ là rác rưởi. Tại sao bình luận của Chu Thừa Hiên lại gây ra chấn động như vậy? Bởi vì Chu Thừa Hiên là một đại sư huyền học nổi tiếng của tỉnh Giang Châu, thuộc xem tướng cực kỳ chuẩn, không ít phú hào đều tìm ông ta xem bói, xem phong thủy, được mệnh danh là đệ nhất nhân huyền học Giang Châu. Vì vậy, với tư cách là người có uy tín trong lĩnh vực huyền học, ông ta nói Tô Tầm là lừa đảo, những người khác tự nhiên cũng tin theo. Nhưng những người đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Tô Tầm vẫn kiên quyết bảo vệ Tô đại sư, thậm chí còn có không ít fan trung thành như Trương Kiến nhắn tin riêng hỏi thăm cả nhà Chu Thừa Hiên. Chu Thừa Hiên nổi giận, chụp màn hình những tin nhắn chửi bới rồi đăng lên, viết, thời nay nói thật mà cũng bị chửi, không biết những người này là thủy quân hay là đầu óc có vấn đề. Thôi, ta cũng không thể ngồi nhìn thêm nhiều người bị lừa, càng không thể để một kẻ như vậy làm ô danh giới huyền học của ta. Sáng mai ta sẽ đích thân đến xem vị Tô đại sư này là thần thánh phương nào. Bên dưới bài đăng, bình luận toàn là những lời ủng hộ ông ta, bởi vì những bình luận không ủng hộ và chửi bới đều đã bị ông ta xóa đi. Ủng hộ Chu đại sư ra tay vạch mặt, lật tẩy bộ mặt ghê tởm của kẻ lừa đảo. Ủng hộ, chính những kẻ rác rưởi này đã làm hỏng thanh danh của giới nghiên cứu huyền học chúng ta, nhất định phải ủng hộ Chu đại sư. Ngày mai tôi phải đến hiện trường xem Chu đại sư vạch mặt. Nhìn những bình luận toàn là lời ủng hộ, Chu Thừa Hiên nở một nụ cười hài lòng. Chỉ cần ta xóa đủ nhanh, thì sẽ không có ai phản đối ta. Trên mạng tranh cãi không ngừng, Tô đại sư hoàn toàn không hay biết gì, lúc này hắn đang ở trong văn phòng nghe Liêu Du báo cáo công việc. Tô Đổng, bên nhà họ Hứa ở thành phố Giang Đông gặp chút rắc rối. Liêu Du nhìn Tô Tầm nói, không hiểu sao cô luôn có cảm giác trong phòng còn có người thứ ba. Nhưng rõ ràng chỉ có cô và Tô Tầm hai người. Còn có một con quỷ đang đấm lưng cho Tô Tầm. Ồ, chuyện gì vậy? Tô Tầm nhướng mày, Hứa Thương Thanh đã hứa cho hắn 10% cổ phần làm bồi thường, mấy ngày rồi vẫn chưa thực hiện, là muốn nuốt lời sao? Liêu Du nói, Hứa Thương Thanh nói, việc đó bị các cổ đông trong công ty phản đối, nên mới chậm trễ chưa thực hiện được. Cổ phần của chính ông ta tặng cho người khác mà không ràng buộc gì, cổ đông công ty còn quản được cả chuyện này sao? Tô Tầm nghe xong liền bật cười, Hứa Thương Thanh này rốt cuộc có còn là ông chủ của công ty không vậy? Liêu Du giải thích, các cổ đông trong công ty đều là họ hàng của ông ta, nhà họ Hứa là doanh nghiệp gia đình. Tô Tầm lúc này mới hiểu ra, thảo nào, hắn cứ thắc mắc sao các cổ đông này lại quản rộng như vậy. Một doanh nghiệp gia đình đột nhiên có một người ngoài xen vào, những người này không vui là điều chắc chắn. Nhưng, họ vui hay không thì có liên quan gì đến Tô Tầm chứ? Tô Tầm có cần phải quan tâm đến suy nghĩ của họ không? Chỉ cần hắn vui là được rồi. Nói với Hứa Thương Thanh, tôi không quan tâm quá trình, cũng không muốn biết ông ta gặp khó khăn gì, tôi chỉ cần kết quả mà tôi muốn. Tận hưởng dịch vụ đấm lưng của thú cưng nhỏ, Tô Tầm cảm thấy toàn thân khoan khoái, hài lòng nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Liêu Du duyên dáng nói, hay là anh tự mình nói với ông ta đi, Hứa Thương Thanh đang ở bên ngoài. Ông ta đến Giang Nam rồi à? Tô Tầm mở mắt. Liêu Du gật đầu, không chỉ mình ông ta, mấy cổ đông lớn của công ty cũng đến, mà còn hùng hổ lắm. Gọi họ vào đi, cô không cần vào đâu. Tô Tầm lạnh nhạt nói, lại sắp phải thể hiện rồi, cuộc đời hát game này thật là cô đơn như tuyết. Liêu Du nghi ngờ nhìn hắn một cái, trực giác mách bảo cô, Tô Tầm đuổi cô đi là để chuẩn bị gây sự. Dù sao thì, anh chàng này ngoài việc giỏi trêu chọc cô ra, thì giỏi nhất chính là gây sự. Rất nhanh, Liêu Du lắc chiếc eo thon rời đi. Tần Trúc cúi người, ghé vào tai Tô Tầm nói, ra là anh thích kiểu này. Là phụ nữ thì tôi đều thích. Tô Tầm véo má cô một cái, mùa hè ôm cô vào lòng thì chẳng cần điều hòa, mát lạnh vô cùng. Đừng hỏi hắn tại sao biết. Hỏi tức là, vừa rồi Tô Mỗ ta đã ôm cô ngủ trưa, quả thật rất mát mẻ. Hơn nữa, hắn định sau này cứ đến mùa hè là sẽ ôm Tần Trúc ngủ, điều hòa có thể tắt luôn cho tiết kiệm. Tần Trúc đã hoàn toàn trở thành công cụ người, à không, là công cụ quỷ. Tần Trúc biểu môi, oán giận nói, chủ nhân, người ta cũng là phụ nữ mà. Cô có chút khâm phục định lực của Tô Tầm, vừa rồi ôm mình ngủ trưa mà hắn lại không hề có phản ứng gì. Cô là nữ quỷ. Tô Tầm phất tay nói, đừng có lẳng lơ nữa, chuẩn bị phối hợp với tôi thể hiện đây. Em không cần thể hiện, em có sẵn rồi. Tần Trúc nháy mắt, tinh nghịch nói. Tô Tầm, đừng có mở miệng là lái xe của cô sắp cán lên mặt tôi rồi đấy. Nữ quỷ này đua xe tốc độ quá nhanh, khiến cho một lão tài xế như Tô Tầm cũng phải chào thua. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa văn phòng đã cắt ngang tiếng động cơ của hai người. Vào đi. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, mặt trầm như nước, không biểu lộ vui giận. Theo tiếng nói của hắn, cửa văn phòng được đẩy ra, Hứa Thương Thanh dẫn đầu cùng 5-6 người đàn ông trung niên bước vào. Chào Tô Đổng. Hứa Thương Thanh chủ động chào hỏi Tô Tầm. Mấy người còn lại thì như không nhìn thấy, mặt lạnh lùng lờ Tô Tầm đi, muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Tô Tầm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói, đến cửa cũng không biết đóng sao. Xin lỗi, Tô Đổng. Hứa Thương Thanh biến sắc, vội vàng quay người định đi đóng cửa. Không cần phiền phức như vậy. Tô Tầm ngăn ông ta lại, tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Rầm. Sau đó mọi người liền thấy cửa văn phòng tự động đóng lại. Tất cả mọi người lập tức ngây ra, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn dần dần dịu đi, đầu óc có cảm giác choáng váng. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Bây giờ cửa cũng hiện đại như vậy rồi sao? Dùng cửa chỉ là tự động đóng mở được à? Họ cũng chỉ có thể dùng lý do này để tự an ủi mình, chắc chắn là công nghệ cao của nước ngoài. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói đi. Tô Tầm một tay làm tư thế mời. Mấy người nhìn nhau, sau đó ngồi xuống ghế sofa, màn vung tay đóng cửa vừa rồi của Tô Tầm đã dập tắt khí thế của họ. Một giây sau, họ lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tô Tầm tiện tay ra hiệu, một quyển sách liền tự động bay từ trên giá xuống rơi vào tay hắn. Hứa Thương Thanh và những người khác mặt mày ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, cầm suýt chút nữa rớt xuống đất. Vừa rồi đóng cửa còn có thể tự an ủi là do công nghệ cao điều khiển bằng cử chỉ mới của nước ngoài. Nhưng bây giờ thì sao? Cách không lấy vật. Thằng nào dùng khoa học giải thích cho tao xem. Từ đó về sau, trên thế giới lại có thêm mấy người tin vào thần linh một cách kiên định. Bọn họ bây giờ đột nhiên hiểu tại sao Hứa Thương Thanh lại bằng lòng cho Không Tô Tầm 10% cổ phần. Có thể bám víu vào một đại lão thần bí như vậy, đừng nói là 10%, cho dù là 50% vẫn là thôi đi, 10% đã là nhiều lắm rồi. Tô Tầm không thèm nhìn thẳng vào họ, vừa lật sách trong tay, vừa không ngẩng đầu lên nói, nghe nói, các vị có ý kiến với khoản bồi thường mà Hứa Đổng dành cho tôi. Không không không, lời đồn thôi, không có ý kiến, tuyệt đối không có. Mấy người lắc đầu như trống bỏi, trên mặt nở nụ cười hướng tới hòa bình. Tôi có ý kiến. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên trông trẻ hơn Hứa Thương Thanh 2 tuổi gầm lên đứng dậy. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào ông ta. Hứa Thương Thanh và những người khác mặt mày đầy kinh ngạc, ngay sau đó biến thành kính nể và xấu hổ. Không ngờ đấy, chú ba, trước đây chúng ta đều nghĩ chú là người nhu nhược nhất trong nhà, không có khí phách, không giống đàn ông. Không ngờ đến thời điểm then chốt này mới thể hiện ra khí chất nam nhi, lại dám dứt khoát đứng lên chống lại cường quyền, thật khiến cho mấy người anh như chúng ta xấu hổ, trước đây đều hiểu lầm chú rồi. Tô Tầm cũng kinh ngạc nhìn ông ta, không ngờ nhà họ Hứa lại có một nhân vật cứng cỏi như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hứa lão tam tiến lên một bước, nhìn Tô Tầm hùng hồn nói, 10% cổ phần. Thế này khác nào đuổi ăn mày đi. Tôi đề nghị, tăng số cổ phần cho Tô Đổng lên 20%, như vậy mới có thể bày tỏ lòng kính ngưỡng vô bờ bến của chúng ta đối với Tô Đổng. Biểu cảm trên mặt mọi người nhà họ Hứa đông cứng lại, trong lòng đều có cảm giác thà đi chịch chó còn hơn. Là lỗi của chúng tôi, là chúng tôi đã đánh giá quá cao lòng can đảm của anh, và cũng đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của anh. Mẹ kiếp, mở miệng một cái là tặng thêm 10%, anh tưởng công ty này là của một mình anh nhà, Tô Tầm cũng ngây người nhìn vị tráng sĩ nhà họ Hứa này, rất muốn giơ ngón tay cái lên nói một câu, đại ca, anh thật là đỉnh của chóp. Mọi người nhìn tôi làm gì? Hứa lão tam quay đầu nhìn Hứa Thương Thanh và những người khác, còn phản đòn lại, đại ca, chẳng lẽ các anh có ý kiến gì với đề nghị của tôi sao? Không không có ý kiến, sao lại có ý kiến được chứ? Tôi đã sớm muốn đề nghị như vậy rồi. Đúng vậy. Tôi cũng thấy 10% là quá ít, 20% là vừa đẹp, vừa đẹp. Đúng đúng đúng, chỉ cần Tô Đổng không chê ít là được. Hứa Thương Thanh và những người khác nặn ra một nụ cười gượng gạo, bề ngoài thì đồng tình, nhưng thực chất là đang cắn răng nuốt vào bụng. Bọn họ đã nghĩ kỹ, sau khi về sẽ chôn Hứa lão tam ở đâu cho hợp lý, loại anh em này nên sớm cho đi đầu thai thì hơn. Mẹ nó nhà mày, vốn dĩ 10% là giải quyết được rồi, lại cứ nâng lên thành 20%, làm kẻ liếm cẩu cũng không ai liếm như mày. Đã như vậy, thịnh tình khó từ, vậy thì tôi đành phải miễn cưỡng nhận lấy vậy, không nhận thì lại không nể mặt các vị, đúng không? Tô Tầm thở dài, nhìn mọi người với vẻ mặt ngượng ngùng, con người hiền lành như hắn vẫn không biết cách từ chối. Đúng. Hứa Thương Thanh nghiến răng nói ra một chữ, rõ ràng đang cười, nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Mẹ kiếp, 20% cổ phần đấy, sau này Tô Tầm sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của nhà họ Hứa. Tô Tầm kinh ngạc nhìn ông ta, Hứa Đổng, sao ông lại khóc vậy? Tô Đổng, tôi là vui mừng, là nước mắt của sự vui mừng, tôi mẹ nó thật sự rất vui mừng. Giọng Hứa Thương Thanh mang theo tiếng nức nở, ông ta thực sự không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra. Tô Tầm khen ngợi không ngớt, Hứa Đổng quả là người sống tình cảm. Tần Trúc đã cười không còn hình tượng, ôm bụng cười đến gãy cả lưng. Hứa Thương Thanh vừa khóc, lập tức như gây ra phản ứng dây chuyền. Những người khác trong nhà họ Hứa, trừ Hứa lão tam, tất cả đều khóc theo. Và dần dần có xu hướng biến thành gào khóc mất kiểm soát. Chúng tôi thật sự rất vui mừng, Hứa thị có thể đón được một cổ đông như Tô Đổng, quả thực là chúng tôi gặp vận đen tám đời à không, là phúc tám đời nhà chúng tôi tu được. Hu hu hu đúng vậy, tôi thật sự rất vui, đã lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy, lần cuối cùng vui như vậy là lúc tôi kết hôn. Anh hai, em nhớ rồi, lần trước anh kết hôn, chị dâu trong lễ cưới đã bỏ đi với người khác, anh cũng vui đến khóc như hôm nay. Nếu không phải kiên dè thủ đoạn quỷ thần khó lường của Tô Tầm, bọn họ chỉ hận không thể xé xác cái tên chó con cường hào đoạt lý này. Nhưng trên đời không có nếu như. Vì vậy, họ chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng, miệng thì nói vui mừng, mặt thì khóc như mưa. Sống bao nhiêu năm nay, nhà họ Hứa ở Giang Đông cũng là một gia tộc có máu mặt, họ chưa bao giờ cảm thấy uất ức đến thế. Nhưng dù sao cũng là người lớn, họ nhanh chóng kiểm soát được cảm xúc của mình. Tô Đổng, để ngài chê cười rồi, chúng tôi nhất thời vui mừng quá đỗi, không kiểm soát được cảm xúc kích động. Hứa Thương Thanh nhìn Tô Tầm nghiêm túc nói, đã diễn thì phải diễn cho trót, nếu không sẽ rất xấu hổ. Tô Tầm vỗ vai ông ta, tôi hiểu mà, rất ít người có thể không kích động trước mặt tôi, dù sao thì tôi cũng xuất sắc như vậy, đúng không? Đúng, lời này đại thiện. Khóe miệng Hứa Thương Thanh giật giật, còn sổ ra một câu văn cổ. Bây giờ cho dù Tô Tầm nói phân có thể ăn, ông ta cũng sẽ không ngần ngại ăn một miếng, rồi đồng tình với quan điểm của Tô Tầm. Kẻ yếu không có quyền mặt cả trước mặt kẻ mạnh. Dĩ nhiên, những người chủ động dân giao như Hứa Lão Tam thì rất hiếm, có thể gọi là kỳ hoa. Còn việc gì không? Tô Tầm hỏi một câu, sau đó nói, nếu không có gì, các vị có thể đi được rồi, sớm soạn xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đi. Vậy chúng tôi không làm phiền ngài nữa, Tô Đổng, chúng tôi xin cáo từ. Hứa Thương Thanh mặt tươi cười nói, không khí trong văn phòng một mảnh hòa hợp, vui vẻ. Ha ha ha ha, chết cười mất thôi, mấy người nhà giàu các anh đều thú vị như vậy sao? Tần Trúc nhào vào lòng Tô Tầm, ôm cổ hắn hỏi, nước mắt cô sắp cười ra rồi. Sắc mặt Tô Tầm bình tĩnh, cô thấy rất thú vị sao? Đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ban đầu là Hứa gia cần cho rằng mình là kẻ mạnh, có tư cách khoa tay múa chân với Tô Tầm. Cuối cùng Tô Tầm đã dùng sự thật cho hắn biết, hắn chỉ là một thằng em, và để mua được bài học này, em trai của Hứa gia cần đã phải trả giá bằng hai chân. Sau đó, vợ chồng Hứa Thương Thanh cho rằng mình có thể cá chết lưới rách để uy hiếp Tô Tầm. Nhưng Tô Tầm lại không chịu khuất phục, cứ thích cứng đối cứng. Sự thật hết lần này đến lần khác đã chứng minh Tô Tầm là kẻ mạnh, cho nên người chịu thiệt chỉ có thể là nhà họ Hứa. Nếu nhà họ Hứa mạnh hơn Tô Tầm, thì kết cục của Tô Tầm chắc chắn sẽ rất thê thảm. Vì vậy, để không gặp phải chuyện đó, Tô Tầm phải mãi mãi là kẻ mạnh. Anh đã rất mạnh rồi. Tần Trúc ôm Tô Tầm, lẩm bẩm nói, dụi mặt vào ngực hắn. Giống như một chú chó con đang lấy lòng chủ nhân, chiếc váy đỏ trên người đã tuột khỏi vai, đôi mắt long lanh như nước nhìn Tô Tầm. Rất rõ ràng, cô đã nghĩ thông suốt. Bầu không khí bắt đầu trở nên lãng mạn. Tô Tầm vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tần Trúc, đối mặt với cô, một lúc lâu sau mới lên tiếng, cô dùng dầu gội đầu hiệu gì vậy, mượt thật đấy. Tần Trúc mặt đầy vạch đen. Câu nói này đã khiến bầu không khí lãng mạn vừa chớm nở lập tức tan biến, đúng là phá đám. Tần Trúc nghiến chặt hàm răng trắng ngà nói, bình thường tôi toàn tháo đầu ra để gội, như vậy sẽ sạch hơn, anh có muốn tôi tháo ra cho anh xem không? Được thôi. Tô Tầm mở to mắt, tò mò nhìn cô. Tần Trúc, mặc dù là một con quỷ, cô đúng là có thể tháo đầu ra được, nhưng chính cô cũng cảm thấy kinh khủng, nên không dám. Tô Tầm lắc đầu, thế mà cũng không dám, thật là mất mặt loài quỷ, cô tự lui khỏi nhóm đi. À, một con nữ quỷ ngu ngốc, lại dám thèm muốn thân thể của ta, thật là thấp hèn. Buổi tối, Tô Tầm cùng An Tử Câm ăn tối dưới ánh nến, vốn định đánh gôn, nhưng tiếc là An Tử Câm không cho hắn lên sân. Tô Tầm cảm thấy mình thật khổ sở. Thú cưng nhỏ Tần Trúc tự đề cử mình nguyện giúp Tô Tầm giải quyết vấn đề sinh lý, Tô Tầm nghe xong tỏ ra vô cùng cảm động, sau đó một cước đạp cô từ trên người mình xuống. Lại một ngày trời trong gió nhẹ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn 7 ngày nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra. Tô Tầm vẫn như thường lệ đến dưới gầm cầu vượt để bày sạp xem bói. Hôm nay người đông hơn thường ngày, nhưng không ai gùa lên như hai ngày trước, mà chỉ đứng bên cạnh nhìn, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tô Tầm có chút bồn chồn, chẳng lẽ bản đại tiên đã mất đi sức hút với các người rồi sao? Đúng là một đám tra nam có mới nới cũ, mới 3 ngày mà đã không còn hứng thú với ta rồi sao? Hừ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Tô Tầm, Trương Kiến trong đám đông liền lên tiếng giải thích. Đại sư, ngài không dùng Weibo sao? Sao vậy? Tô Tầm bồn chồn nhìn anh ta. Trương Kiến không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở Weibo, cho hắn xem bài đăng của Chu Thừa Hiên. Tô Tầm xem xong mới vỡ lẽ, hóa ra là có người đến gây sự à không, là đến tìm chết. Những người này đều đang chờ xem kịch hay. Đại sư, Chu Thừa Hiên này rất lợi hại. Trương Kiến bổ sung một câu, sợ Tô Tầm khinh địch. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Giọng điệu bình tĩnh phun ra hai chữ, thú vị. Đại sư ngầu quá. Trương Kiến từ hai chữ này đã nghe ra được sự kiêu ngạo và bá khí của Tô Tầm. Chu đại sư đến rồi. Đột nhiên, không biết ai trong đám đông kinh hô một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng đó. Chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen từ từ chạy đến, sau khi dừng lại, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu trắng, ra vẻ nho nhã, sải bước đi tới. Phía sau ông ta còn có một thanh niên trẻ, có lẽ là đệ tử. Chào Chu đại sư. Hôm nay có kịch hay để xem rồi, Hai vị đại sư quyết đấu, rốt cuộc ai sẽ lợi hại hơn? Hai vị đại sư. Rõ ràng chỉ có một mình Chu đại sư thôi, cả họ Tô kia chỉ là lừa đảo. Đám người ồn ào, rõ ràng là danh tiếng của Chu Thừa Hiên rất cao, dù sao ông ta cũng đã lăn lộn trong nghề xem bói rất lâu, ai trong giới cũng biết đến. Chu Thừa Hiên ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi vững chãi, khí vũ hiên ngang, trông như một soái ca trung niên, vẻ ngoài rất ra dáng. Ông ta mang theo vài phần kiêu ngạo, hiển nhiên là rất hưởng thụ sự tung hô của đám đông hóng chuyện xung quanh. Tô Tầm ngồi trên ghế, nheo mắt lại, liếc nhìn Tần Trúc bên cạnh. Tần Trúc là một cử chỉ ok, chạy nhanh đến trước bàn, duỗi một chân ra. Chu Thừa Hiên sải bước đi tới, nhìn Tô Tầm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, đúng là rừng không cọp, khỉ làm vua, một thằng nhóc ranh a, lời còn chưa nói hết, ông ta đã hét lên một tiếng thảm thiết, ngã sỏng xoài trên đất, răng còn bị gãy mất một chiếc, máu từ khóe miệng trào ra. Sự cố bất ngờ khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Phong thái cao nhân, bỗng chốc tan nát thành từng mảnh. Ây da, chật chật chật, vừa gặp mặt đã hành đại lễ với tôi thế này, có phải là không hay lắm không? Tô Tầm tỏ vẻ kinh ngạc đứng dậy, đi vòng ra trước bàn, đưa tay định đỡ ông ta dậy, vừa nói, Chu đại sư ra ngoài không tính trước là hôm nay mình sẽ bị ngã sao? Sư phụ, người không sao chứ? Thanh niên trẻ phía sau Chu Thừa Hiên lườm Tô Tầm một cái, vội vàng đỡ Chu Thừa Hiên dậy. Chu Thừa Hiên loạn choạng đứng vững, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Tô Tầm nói, chỉ là một sự cố nhỏ thôi, đừng có đắc ý, hôm nay ta đến đây là để vạch trần ngươi. Tôi đâu có đắc ý, với lại, tôi không hiểu ông muốn vạch trần tôi cái gì. Tô Tầm tỏ vẻ vô tội, bộ dạng vênh váo trông thật đáng ghét. Lần này Chu Thừa Hiên chưa kịp lên tiếng, đệ tử phía sau ông ta đã không nhịn được, loại rác rưởi như ngươi cũng xứng xem bói cho người ta à, chỉ là một tên lừa đảo hạ lưu, sư phụ ta hôm nay đến đây là để vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Tuổi còn trẻ sao lại ăn nói bẩn thỉu như vậy? Cậu đây là đang phỉ báng đấy. Tô Tầm nói với giọng điệu dạy dỗ. Chu Thừa Hiên cười lạnh một tiếng, còn giả vờ à, mấy trò vặt vãnh này của ngươi chỉ lừa được người thường thôi, muốn lừa ta, còn non lắm. Ha ha, ông muốn chơi thế nào? Tô Tầm cười khẽ, quay lại ngồi xuống ghế. Chu Thừa Hiên lạnh lùng nói, ngươi và ta, mỗi người xem cho đối phương một quẻ, phân cao thấp là đủ. Vậy tôi trước đi, ông muốn xem gì? Tô Tầm tỏ ra vô cùng thông dong, bởi vì dù đối phương muốn xem gì, hắn đều có cách đối phó. Chu Thừa Hiên nở một nụ cười gian xảo, ngươi lợi hại như vậy, vậy phiền ngươi tính xem vết sẹo trên tay ta đây từ đâu mà có. Dứt lời, ông ta vén tay áo lên, để lộ một vết sẹo mờ trên cánh tay. Ông ta không tin, Tô Tầm có lợi hại đến đâu, cũng không thể chỉ trong một ngày mà điều tra ra được lai lịch của vết sẹo này. Có gì không thể? Đưa tay đây. Tô Tầm tỏ ra đã tính trước. Chu Thừa Hiên thầm cười lạnh, vẫn còn giả vờ trấn tĩnh sao? Ta muốn xem hôm nay ngươi xuống đài thế nào. Ông ta đưa tay ra. Tô Tầm nắm lấy tay ông ta, sử dụng năng lực thông linh, ngay sau đó những ký ức quá khứ của Chu Thừa Hiên hiện ra trước mắt hắn như một cuốn phim. Rất nhanh, hắn đã thấy được lai lịch của vết sẹo. Giả vờ bấm ngón tay tính toán, miệng lẩm bẩm, Tô Tầm nhìn Chu Thừa Hiên nói, nếu tôi tính không sai, vết sẹo này là do ông bị thương lúc 6 tuổi, khi lên núi đốn củi, đúng không? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Thừa Hiên. Cái này sao có thể? Chu Thừa Hiên không khỏi thốt lên, mặt mày đầy vẻ khó tin nhìn Tô Tầm. Ông ta sinh ra ở một làng quê hẻo lánh, lai lịch vết sẹo này, dù có người muốn điều tra cũng chưa chắc đã tra ra được. Lẽ nào Tô Tầm thật sự có thể tính toán không sót một chi tiết nào? Trên đời sao lại có người như vậy được? Xoạt! Thấy phản ứng của ông ta, đám đông vây xem đều xôn xao, lập tức sôi trào. Tính đúng rồi, chẳng phải điều này chứng tỏ vị Tô đại sư này thật sự có bản lĩnh sao? Tôi đã nói rồi mà, Tô đại sư là cao nhân thật sự, tuyệt đối không thua kém Chu đại sư. Cái này cũng quá đỉnh rồi. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, đặc biệt là những người ủng hộ Tô Tầm, ai nấy đều như phát cuồng. Tô Tầm thần sắc lạnh nhạt buông tay ông ta ra, không vui không buồn nói, bây giờ đến lượt ông, tôi cũng không làm khó ông cứ tính xem tôi khoảng bao lâu nữa thì kết hôn là được. Hắn thật sự rất tò mò, mình khoảng khi nào sẽ kết hôn. Người Chu Thừa Hiên không thể tin được nhìn Tô Tầm, không ngờ Tô Tầm lại dễ dàng tha cho ông ta như vậy. Bởi vì câu hỏi này quá đơn giản, hơn nữa cho dù ông ta có nói bừa một khoảng thời gian, Tô Tầm cũng không thể kiểm chứng ngay được. Vì vậy, trong mắt ông ta, đây chính là đang cho ông ta một lối thoát. Trong chốc lát, sắc mặt ông ta âm u bất định, trong lòng xấu hổ vô cùng, so với một vị cao nhân lòng dạ rộng rãi như vậy, chút mánh khóe nhỏ mọn của mình có đáng là gì. Được, vậy ta xin múa rìu qua mắt thợ, xin hỏi tiên sinh ngày sinh tháng đẻ. Chu Thừa Hiên quyết định phải nghiêm túc xem quẻ này, nhưng càng xem sắc mặt ông ta càng thay đổi, mặt mày kinh hãi nhìn chằm chằm Tô Tầm. bởi vì, ông ta vậy mà lại không xem ra được. Tô Tầm khó hiểu, cứ nhìn chằm chằm lão tử làm gì, lẽ nào lão tử cả đời này không kết hôn được sao? Chu Thừa Hiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bởi vì ông ta đã nghĩ đến một khả năng. Ông ta đã từng đọc trong cổ tịch ghi chép, những vị cao nhân tinh thông thuật diễn toán có thể che giấu thiên cơ, khiến không ai có thể suy tính được. Theo ông ta thấy, Tô Tầm chắc chắn là loại cao nhân trong truyền thuyết đó. Trong chốc lát, sắc mặt ông ta lúc trắng lúc xanh, xấu hổ, hổ thẹn, tự dẻo. Ông ta lại dám đến trước mặt một vị cao nhân như vậy để múa rìu qua mắt thợ, đây chẳng phải là chê mình chưa đủ mất mặt sao? Một lúc lâu sau, ông ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu thật thấp trước Tô Tầm, xin tiền bối thứ lỗi, là tại hạ có mắt không tròng, đã xem thường tiền bối, mong tiền bối đừng chấp nhặt. Xoạt. Đám đông vây xem lại một phen xôn xao, hành động này của Chu Thừa Hiên như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến tất cả mọi người đều ngây người. Không ai ngờ rằng, Chu Thừa Hiên lại chủ động nhận thua, hơn nữa còn hạ mình đến thế. Điều này nói lên cái gì? Nói lên Tô Tầm là cao nhân thật sự, một vị cao nhân còn lợi hại hơn cả Chu Thừa Hiên. Tô Tầm. Hắn đúng là thắng một cách khó hiểu. Cứ thế mà thắng rồi à, chẳng phải ông ta rất lợi hại sao? Ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy cũng không xem ra được. Xem ra cũng chỉ có thế thôi. Mặc dù thắng một cách khó hiểu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn thể hiện. Hắn lạnh nhạt nói, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn. Phải biết núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay chỉ là cho ông một bài học nhỏ thôi, đi đi. Tiền bối dạy phải. Chu Thừa Hiên vừa dứt lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống, nhìn Tô Tầm cao giọng nói, xin tiền bối nhận ta làm đệ tử, Thừa Hiên nguyện cả đời phụng dưỡng tiền bối, đối đãi như sư phụ, mong tiền bối thành toàn. Khó khăn lắm mới gặp được một vị tiền bối lợi hại như vậy, Chu Thừa Hiên như nhìn thấy khả năng tiến xa hơn trên con đường tướng thuật của mình, ông ta không muốn bỏ lỡ. Hành động này của Chu Thừa Hiên lập tức đẩy không khí toàn trường lên đến cao trào, không ai ngờ rằng người một ngày trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ vạch trần Tô Tầm, chớp mắt một cái đã quỳ xuống bái sư. Đây chính là Chu đại sư danh tiếng lẫy lừng khắp tỉnh Giang Châu đấy, một người mà ngay cả ông ta cũng muốn bái làm sư phụ, thì tướng thuật phải kinh khủng đến mức nào. Đệ tử của Chu Thừa Hiên mặt mày trắng bệch, vừa rồi hắn còn mắng Tô Tầm là rác rưởi, bây giờ cả người hoảng sợ tột độ. Tô Tầm cũng không ngờ Chu Thừa Hiên lại đột nhiên bái sư, hắn vội vàng nói, ông mau đứng lên đi. Chuyện bái sư thì thôi, tôi không dạy ông được gì đâu. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn chỉ là một kẻ lừa bịp dựa vào hắc mà thôi, Chu Thừa Hiên mới là người có bản lĩnh thật sự, mình lấy cái gì để dạy ông ta? Tiền bối, ta hiểu rồi, ngài đang thử thách ta đúng không? Chu Thừa Hiên ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, cao nhân nhận đệ tử tự nhiên là khắt khe, ông ta tin rằng mình chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách. Tô Tầm, mẹ nó, ông lại tự suy diễn ra cái gì rồi hả? Đừng có tự biên tự diễn nữa được không? Ta thật sự không phải cao nhân gì cả, ta chỉ là một con gà mờ thôi. Ngươi thật Tô Tầm vốn định nói ngươi hiểu lầm rồi, ta không có khảo nghiệm ngươi, nhưng lời vừa đến bên miệng, hắn lại đổi giọng, ngươi thật thông minh, là một tài năng có thể rèn giũa. Ngươi vậy mà liếc mắt một cái đã nhìn ra ta đang khảo nghiệm ngươi, không sai, rất không tệ. Vì sao Tô Đại Sư lại đột ngột thay đổi chủ ý, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn không biết xem bói, nhưng Chu Thừa Hiên thì biết. Cứ lừa gạt tên này thành đồ đệ của mình trước đã. Sau này để hắn thay mình xem bói đúng giờ chẳng phải là được rồi sao? Như vậy còn giúp danh tiếng của mình tăng lên, mọi người đều sẽ biết Chu Thừa Hiên đã trở thành đệ tử của Tô Đại Sư. Mỗi lần Chu Thừa Hiên bói cho người ta một quẻ, danh tiếng của mình lại càng lớn thêm một phần. Ta đúng là thiên tài mà. Về phần sau này Chu Thừa Hiên phát hiện ra mình thực ra chẳng có gì để dạy hắn thì phải làm sao? Đơn giản thôi, đến lúc đó nhiệm vụ thầy bói của mình cũng đã hoàn thành, còn quản nhiều chuyện như vậy làm gì? Nếu trong lòng ấy nấy, thì cùng lắm cho hắn một khoản tiền để tỏ lòng cảm tạ là được. Tiền bối, ngài đồng ý nhận con rồi sao? Chu Thừa Hiên kích động nhìn Tô Tầm, ánh mắt tràn đầy khao khát tri thức. Mặc dù Tô Tầm tuổi còn nhỏ hơn hắn, nhưng điều này càng khiến hắn khâm phục, bởi vì nó càng chứng tỏ thiên phú và thực lực của Tô Tầm trong đạo tướng thuật. Người có tài là thầy, hắn bái sư tuyệt đối là thật tâm thật ý muốn học hỏi. Tô Tầm thở dài, một tấm lòng chân thành như vậy, ta làm sao có thể từ chối? Thôi được. Trước tiên thu ngươi làm đệ tử ký danh, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ thay ta xem bói ở đây. Tạm thời thu ngươi làm nhân viên hợp tác, miễn phí làm công cho ta mấy ngày rồi tính tiếp. Sư phụ yên tâm, Thừa Hiên nhất định sẽ không làm mất danh dự của ngài. Chu Thừa Hiên cao giọng nói, trong lòng thầm nghĩ sư phụ đây cũng là đang khảo nghiệm định lực của mình. Chỉ cần mình vượt qua thử thách này, chắc chắn sẽ từ đệ tử ký danh trở thành đệ tử nhập môn, ta nhất định không thể để sư phụ thất vọng. Tô Tầm vỗ vỗ vai hắn, thực lực của ngươi ta tin tưởng. Chỉ hy vọng ngươi có thể làm việc một cách thiết thực. Sư phụ, con hiểu rồi. Chu Thừa Hiên đột nhiên kinh hô một tiếng, ánh mắt rực sáng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm ngẩn người, mẹ nó ngươi lại hiểu ra cái gì rồi? Chính ta còn không hiểu đây này. Chu Thừa Hiên ấy nấy nói, đệ tử hổ thẹn, bây giờ mới nhìn ra thâm ý trong hành động này của sư phụ. Mấy năm nay công thành danh toại, con đã trở nên phù phiếm, lái xe sang ở nhà lầu, người đẹp vây quanh, đã bị ăn mòn trong cuộc sống xa hoa. Đạo tướng thuật vốn ảo diệu vô tận, sao có thể dậm chân tại chỗ? Sư phụ để con ở đây xem bói cho người khác, còn dặn con phải làm việc thiết thực, là muốn rèn luyện tâm tính của con, để con tỉnh táo lại sau những năm tháng xa hoa, hòa mình vào xã hội để thấu hiểu nhân gian muôn vẻ, ghi nhớ không quên sơ tâm, đúng không? Tô Tầm im lặng. Lão tử chỉ vỗ vai ngươi rồi nói hai câu xã giao vô nghĩa thôi, không ngờ ngươi lại có thể diễn giải ra những thứ mà ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Thật lợi hại, chắc hồi tiểu học môn đọc hiểu của ngươi toàn điểm tối đa nhỉ. Với lại, nói về sống trong xa hoa, vi sư còn quá đáng hơn ngươi nhiều, trong nhà vi sư có đến 10 hầu gái xinh đẹp phục vụ đấy. Nghe Chu Thừa Hiên nói xong, đám đông hóng chuyện xung quanh đều lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, thì ra hai câu nói tưởng chừng hời hợt của Tô đại sư lại có thâm ý sâu xa như vậy. Đại sư đúng là đại sư, mỗi câu mỗi chữ đều ẩn chứa huyền cơ, không phải người thường có thể hiểu được. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tô Tầm hài lòng nhìn Chu Thừa Hiên, đã ngươi cho rằng ta ngầu như vậy, ta cũng chỉ đành thừa nhận thôi. Không giả vờ nữa, ngã bài đây, ta, Tô Tầm, chính là ngầu như vậy. Chu Thừa Hiên thấy vậy, cho rằng mình quả nhiên hiểu không sai, khiêm tốn nói, sư phụ quá khen, so với sư phụ, con đường con phải đi còn rất dài. Vậy thì bước đầu tiên hãy bắt đầu từ nơi này đi. Dứt lời, Tô Tầm quay người rời đi. Hắn thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nếu không trời mới biết tên này lại có thể từ một câu nói bâng quơ của hắn mà suy diễn ra những thứ gì. À, đến quỷ cũng chưa chắc biết được. Nhưng mà, lừa gạt người thông minh thật đơn giản. Chỉ cần mình mở đầu, phần còn lại hắn có thể tự mình biên soạn hết. Mấy người thông minh này, luôn thích phức tạp hóa những chuyện đơn giản, không biết sống có mệt không nữa. Đệ tử cung tiễn sư phụ. Chu Thừa Hiên cúi gặp người chào bóng lưng Tô Tầm, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ đúng là sư phụ, câu nói cuối cùng cũng không hề đơn giản. Để ta bước đầu tiên bắt đầu từ nơi này. Đây là đang nhắc nhở ta, ngàn dặm hành trình bắt đầu từ một bước chân. Đại sư xin dừng bước. Tô Tầm vừa chuẩn bị lên xe, một thanh âm trong trẻo như suối ngàn mang theo vài phần quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng. Tô Tầm quay đầu nhìn lại, có chút bất ngờ. Bởi vì người gọi hắn lại chính là mỹ nữ mặt trẻ con dáng người bốc lửa kia, Nhan Vũ Nhu. Cô ấy không phải đang ở thành phố Vân Lăng sao? Sao lại đến thành phố Giang Nam rồi? Nhan Vũ Nhu đi đến trước mặt Tô Tầm, lịch sự nói, tôi từ Vân Lăng cố ý bay đến đây để gặp đại sư. Đại sư một ngày chỉ xem hai quẻ, hôm nay vẫn còn một quẻ, có thể xem cho tôi được không? Chẳng biết tại sao, cô luôn cảm thấy vị đại sư này có một cảm giác thân quen khó tả, khiến người ta muốn gần gũi, nhưng nhất thời lại không nói ra được là quen thuộc ở đâu. Không có gì là không thể. Tô Tầm cười nhạt, là một tư thế mời. Nhan Vũ Nhu mím môi, chậm rãi nói, tôi muốn nhờ đại sư giúp tôi tìm một người, tôi phải làm thế nào mới có thể tìm được anh ấy? Ta chỉ xem chuyện trong ngày, à, chuyện quá khứ cũng có thể xem. Bởi vì hắn chỉ có thể thực hiện suy diễn trong ngày, tương lai hắn xem không chuẩn, còn quá khứ thì có thể dùng năng lực thông linh để gian lận. Hơn nữa, bảo hắn tìm người, cái này hắn thật sự không tính ra được, vì hắn đâu có gắn GPS lên người đối phương. Nhan Vũ Nhu cắn chặt đôi môi đỏ mọng, giọng nói kiên định, vậy xin đại sư giúp tôi suy tính, trong hôm nay tôi có thể gặp được anh ấy ở đâu, dù là chân trời góc bể. Ngày sinh tháng đẻ, tư liệu càng chi tiết càng tốt. Tô Tầm chỉ có thể cố gắng gượng, dù sao cũng không thể tự đập vỡ chiêu bài của mình. Cùng lắm thì nói xem cái này cần hơi nhiều thời gian, sau khi có được tư liệu thì để Tony ở nước ngoài điều tra là được. Là người đại diện của sát thủ, chắc Tony muốn tìm vị trí của một người cũng không khó lắm. Nhan Vũ Nhu lắc đầu, vẻ mặt có chút ảm đạm, tôi không biết gì cả. Vậy thì chịu rồi. Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thầm mắng, tên khốn nào lại nhẫn tâm như vậy, khiến cho tâm trạng của một mỹ nữ mặt trẻ con trở nên suy sụp thế này, đúng là trời đất không dung. Nhan Vũ Nhu lập tức luống cuống, vội vàng lấy ra một bức tranh, đại sư, nhưng tôi có chân dung của anh ấy, ngài xem cái này được không? Tô Tầm nghi ngờ nhìn cô một cái, nhận lấy bức chân dung, sau đó mở ra xem, cả người lập tức sững sờ. Bởi vì người trong tranh chính là hắn sau khi cải trang trên du thuyền hôm đó. Nói cách khác, người Nhan Vũ Nhu muốn tìm chính là mình. Nghĩ lại cũng phải, ngoài một mỹ nam tử tuyệt thế vô song như mình ra, trên đời này còn ai có thể khiến một mỹ nữ mặt trẻ con mê mẩn đến mức này chứ? Ai, cái sức quyến rũ chết người, không chỗ nào che giấu được của ta. Hiện tại, Trước mặt Tô Tầm có hai lựa chọn. Một là thừa nhận thân phận, ôm mỹ nhân về. Hai là che giấu thân phận, để mỹ nhân mặt trẻ con buồn bã rời đi. Rõ ràng là, chuyện này còn cần phải chọn sao? Tô Tầm là một nam thần, sao có thể làm ra chuyện để người ta lặn lội ngàn dặm đến đây rồi lại phải thất vọng ra về chứ? Không nỡ, trái tim lương thiện của hắn thực sự không nỡ. Hơn nữa, là một chàng trai chân thành đáng tin, hắn cũng không giỏi nói dối, và cũng chẳng thèm nói dối. Chính là như vậy. Vì sao cô lại muốn tìm anh ta? Tô Tầm trong lòng đã có quyết định. Bởi vì Nhan Vũ Nhu ngẩn người, ánh mắt có chút mông lung, mấp máy môi đỏ, tôi cũng không biết, tôi chỉ là muốn tìm anh ấy, rất muốn gặp anh ấy rất đặc biệt. Cô nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi này. Tô Tầm nói với Nhan Vũ Nhu, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Nhan Vũ Nhu có chút nghi hoặc đối diện với Tô Tầm, chỉ nhìn một lát sắc mặt cô liền thay đổi, đôi môi khẽ hé mở, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Du thuyền, và cả ngài Keo Len đã về với chúa. Tô Tầm thản nhiên nói. Nhan Vũ Nhu xác nhận suy nghĩ của mình, nhưng cô vẫn có chút không dám tin, anh không phải làm sao đó là hóa trang. Tô Tầm giải đáp thắc mắc của cô. Nhan Vũ Nhu gật đầu, cứ như vậy ngây người nhìn Tô Tầm, có chút vui mừng, nhưng nhiều hơn là không biết phải làm sao. Tô Tầm lại hỏi một câu, cô đã gặp được tôi rồi, còn có chuyện gì khác không? Tô Nhan Vũ Nhu đột nhiên nghẹn lời, cô chỉ muốn gặp lại Tô Tầm, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sau khi gặp rồi thì phải làm gì. Hồi lâu, cô do dự một lát, lấy hết can đảm nói, tôi có thể biết tên anh không? Tôi tên là Nhan Vũ Nhu. Thực ra cô muốn nói không phải câu này, nhưng lời đến bên miệng lại không có dũng khí nói ra, dù sao làm gì có ai mới gặp ba lần đã tỏ tình. Đó không gọi là nhất kiến chung tình, mà gọi là thấy sắc nổi lòng. Tô Tầm, Nhan tiểu thư xin chào. Dứt lời, Tô Tầm chìa tay ra với Nhan Vũ Nhu. Nhan Vũ Nhu đặt bàn tay nhỏ mềm mại không xương của mình lên, mỉm cười, Tô đại ca, rất vui được gặp anh. Cảm nhận sự mềm mại trong tay, Tô Tầm chạm nhẹ rồi buông ra, tỏ ra lịch thiệp, nhìn đồng hồ rồi cười nói, Nhan tiểu thư, chúng ta cũng coi như có duyên, nếu cô không bận có thể ở lại Giang Nam thêm 2 ngày, để tôi làm tròn bổn phận chủ nhà. Nhưng hôm nay e là không có cơ hội rồi, trưa nay tôi có hẹn ăn cơm với bạn gái. Hắn thẳng thắn chuyện mình có bạn gái, dù sao nếu che giấu điểm này, thì có khác gì tra nam lừa gạt tình cảm. Hắn, Tô Mỗ, cùng lắm chỉ là một tra nam đa tình, nhưng so với loại tra nam đùa giỡn tình cảm thì còn kém xa vạn dặm. Nụ cười trên mặt Nhan Vũ Nhu có chút cứng lại, Tô đại ca anh có bạn gái rồi à? Nói xong, không đợi Tô Tầm trả lời, cô lại nở một nụ cười gượng gạo, cũng phải, người ưu tú như Tô đại ca, sao có thể vẫn còn độc thân chứ? Trong đầu cô có chút hỗn loạn, cảm thấy trong lòng trống rỗng, lần đầu tiên trong đời thích một người đàn ông, không ngờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Tần Trúc chật chật lắc đầu, lại một thiếu nữ ngây thơ sa vào lưới tình, tên đáng ghét này có sức hấp dẫn đến vậy sao? Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Nhan Vũ Nhu, Tô Tầm có chút không nỡ, nhưng có những lời vẫn phải nói, Nhan tiểu thư quá khen, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường? Một người đẹp trai, biết giết người, biết xem bói mà là người bình thường sao? Phân tích như vậy, Nhan Vũ Nhu cảm thấy mình càng thích Tô Tầm hơn. Ha ha, rốt cuộc phải làm sao đây? Nhan tiểu thư, tôi xin phép đi trước, nếu ngày mai cô vẫn chưa rời khỏi Giang Nam, có thể gọi vào số này để liên lạc với tôi. Tô Tầm đưa cho Nhan Vũ Nhu một tấm danh thiếp, sau đó liền xoay người mở cửa xe. Nhìn theo Tô Tầm rời đi, Nhan Vũ Nhu cầm tấm danh thiếp ngây người đứng tại chỗ. Hồi lâu, cô hít sâu một hơi, vung vung nắm tay nhỏ cổ vũ cho chính mình. Mình sẽ không lùi bước, Nhan Vũ Nhu, mày nhất định có thể làm được. Khó khăn lắm mới tìm được Tô Tầm, cứ như vậy từ bỏ, cô tuyệt đối không cam lòng. Anh có phải có thể chất hút gái không vậy, đang bắt cá hai tay, con thứ ba đã chủ động tìm đến cửa rồi. Trên xe, Tần Trúc nằm trong lòng Tô Tầm, tò mò đánh giá hắn, như thể muốn nhìn thấu hắn. Tô Tầm sầu não thở dài, bất đắc dĩ nói, tôi biết làm sao được, tôi cũng phiền lắm chứ, chẳng lẽ đẹp trai cũng là lỗi của tôi sao? Đặc điểm lớn nhất của anh chính là không biết xấu hổ. Tần Trúc nghiêm túc nói. Tô Tầm lấy tấm bùa bình an ra, lơ đãng nói, cô nói gì cơ, tôi không nghe rõ. Tôi nói, đặc điểm lớn nhất của chủ nhân chính là khuôn mặt này quá đẹp trai. Tần Trúc mặt không đổi sắc mở mắt nói dối, trước mặt tấm bùa bình an, cô vô cùng thức thời. Tô Tầm cười hì hì vỗ vỗ mặt cô đúng là một con chó liếm mồi đủ tiêu chuẩn. Tần Trúc dụi đầu vào lòng Tô Tầm, đôi mắt mờ sương, trông thật đáng yêu. Tô Tầm cất tấm bùa bình an đi, hừ một tiếng, nhóc con, ta còn trị không được ngươi sao? Vương gia. Sau khi vợ chồng Vương Kiều và Vương Hồng bị bắt, trong nhà chỉ còn lại một mình con trai của Vương Hồng là Vương Đằng. Đúng vậy, chính là Vương Đằng cùng lớp với Tô Tầm, người đã từng theo đuổi An Tử Câm. Đôi khi, thế giới này chính là nhỏ bé như vậy, mọi chuyện chính là trùng hợp như vậy. Lúc này trong phòng khách ngoài Vương Đằng ra, còn có một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào cũ kỹ. Thanh Dương đạo trưởng, ngài nhất định phải làm chủ cho nhà chúng con. Tên Tô Tầm đó nuôi ác quỷ hại người, hại cha mẹ và chị gái con vào tù, xin đạo trưởng ra tay đòi lại công đạo. Vương Đằng quỳ trên sàn, dập đầu lạy Thanh Dương đạo trưởng, hai mắt đỏ ngầu, tinh thần sa sút. Khi hắn đi thăm tù, cha mẹ đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, mặc dù có chút không dám tin, nhưng sự thật rành rành, khiến hắn không thể không tin. Vì vậy hắn hận Tô Tầm thấu xương, nhưng e ngại thân phận của đối phương, chỉ có lòng báo thù mà không có sức. Đúng lúc này Thanh Dương đạo trưởng đến nhà bái phỏng cha hắn, Vương Đằng cảm thấy đây là cơ hội báo thù duy nhất của mình. Con ác quỷ đó dám ra tay hại người, bần đạo nhất định sẽ khiến nó hồn bay phách tán. Còn tên Tô Tầm kia, lại kết bạn với quỷ mị, có thể thấy cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nói không chừng đã hại không biết bao nhiêu người, bần đạo đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thanh Dương đạo trưởng giọng nói lạnh lùng, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Hắn phớt lờ chuyện Vương Kiều sát hại Tần Trúc, bởi vì người ta thường bênh vực người nhà mình, hắn và Vương gia quan hệ tốt, đương nhiên là đứng về phía Vương gia. Về phần cái chết oan uổng của người xa lạ Tần Trúc, có liên quan gì đến hắn? Hơn nữa, trong thời đại linh khí mỏng manh này lại có thể sinh ra một con quỷ có thể xuất hiện vào ba ngày, hắn đương nhiên muốn bắt về làm của riêng, nghiên cứu cho kỹ. Vì vậy, một mũi tên trúng hai đích, Vương Đằng đã cầu xin, hắn tự nhiên sẽ không từ chối. Vương Đằng mừng như điên, lại dập đầu lạy Thanh Dương đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng đã làm chủ cho con, đa tạ đạo trưởng. Tô Tầm à Tô Tầm, ngươi cứ chờ đấy, ngươi cướp người con gái ta yêu, lại khiến ta tan nhà nát cửa, ta nhất định phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Đứng dậy ngồi đi, ta và cha ngươi quen biết một phen, ông ấy bị người ta hãm hại, bần đạo tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi không cần phải như vậy. Thanh Dương đạo trưởng nói với Vương Đằng đang quỳ trên đất, ra vẻ bậc trưởng bối, hiền hòa dễ gần. Vâng, đạo trưởng. Vương Đằng đáp lời, đứng dậy ngồi xuống ghế sofa. Thanh Dương đạo trưởng lại hỏi, thành phố Giang Nam các ngươi gần đây xuất hiện một thầy bói rất nổi tiếng, ngươi có biết về hắn không? Lần này hắn đến thành phố Giang Nam chủ yếu là muốn xem thử tướng thuật của vị thầy bói này có thật sự lợi hại như vậy không? Con quỷ tên Tần Trúc kia cũng coi như là niềm vui bất ngờ trong chuyến đi này, có thể xuất hiện vào ba ngày, không phải tu vi cao thâm, thì chính là đã xảy ra biến dị. Dù là điểm nào, chỉ cần có thể đoạt được, chuyến đi này đều không lỗ. Người tu luyện đạo thuật bẩm sinh đã khắc chế những thứ quỷ mị này, với tu vi của hắn, bắt một con quỷ không phải là chuyện khó. Đạo trưởng nói là Tô Đại Sư phải không ạ, con chưa gặp ông ấy, nhưng cũng có nghe qua, lời đồn tuy có phần khoa trương, nhưng cũng không sai lệch nhiều. Vương Đằng cẩn thận cân nhắc ngữ khí trả lời. Gần đây vị Tô Đại Sư kia nổi như cồn, hắn tự nhiên không thể chưa nghe nói qua. Hơn nữa sáng nay hắn vừa thấy tin tức Chu Thừa Hiên bái Tô Đại Sư làm thầy trên diễn đàn địa phương, tin rằng tin tức này sau khi lên men tối nay, ngày mai sẽ gây nên sóng to gió lớn trong toàn tỉnh Giang Châu. Dù sao, danh tiếng mà Chu Thừa Hiên tích lũy ở tỉnh Giang Châu không phải một sớm một chiều, việc ông ta bái Tô Đại Sư làm thầy, đủ để chứng minh bản lĩnh của vị Tô Đại Sư này. Điều duy nhất khiến Vương Đằng cảm thấy khó chịu chính là, đối phương lại họ Tô, hiện tại hắn đối với bất kỳ người nào họ Tô đều không có cảm tình. Chỉ là, không biết nếu hắn biết vị Tô Đại Sư kia chính là Tô Tầm, thì sẽ có biểu cảm gì đây? Thanh Dương đạo trưởng gật đầu, trầm ngâm không nói, hồi lâu mới mở miệng, trước tiên dẫn ta đi gặp vị Tô Đại Sư này. Bắt quỷ lúc nào cũng được, trước tiên đi xem thử vị Tô Đại Sư được đồn thổi thần kỳ kia đã. Cái này Vương Đằng lộ vẻ khó xử, đạo trưởng, tin tức trên mạng nói Tô Đại Sư đã thu Chu Thừa Hiên làm đồ đệ, hiện tại là Chu Thừa Hiên đang thay thầy trấn giữ dưới gầm cầu. Hơn nữa bản thân Tô Đại Sư một ngày chỉ xem hai quẻ, muốn gặp ông ấy e là chỉ có thể sáng mai đến dưới gầm cầu Thiên Kiều, hôm nay chắc là không tìm được ông ấy đâu. Thanh Dương đạo trưởng nghe xong liền dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Vương Đằng, đã hắn thu Chu Thừa Hiên làm đồ đệ, tìm được Chu Thừa Hiên, chẳng phải là có thể biết được hành tung của hắn sao? Vương Đằng im lặng. Mẹ nó sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Nửa giờ sau, hai người đến dưới gầm cầu vượt khu Đông Thành, xa xa đã nhìn thấy Chu Thừa Hiên trông giống như một bác sĩ đang ngồi khám bệnh. Thanh Dương đạo trưởng nhíu mày, hắn cảm thấy Chu Thừa Hiên và Tô Đại Sư kia xem bói cho những người nghèo khó bình thường này quả thực là tự hạ thấp thân phận. Giống như hắn, người mà hắn tiếp đãi ai mà chẳng phải là người có tài sản trên nghìn vạn. Trong mắt hắn, những người bình thường này đều là hạ đẳng, căn bản không xứng để hắn ra tay. Đạo trưởng, sao vậy? Vương Đằng nghi ngờ hỏi một câu, không hiểu sao đột nhiên dừng lại. Không sao. Thanh Dương đạo trưởng nói xong, lại cất bước đi về phía Chu Thừa Hiên. Chu Thừa Hiên đã làm việc liên tục cả buổi sáng, biến thành một cái máy xem bói vô hồn, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói, đưa ngày sinh tháng đẻ, xem tài vận hay là nhân duyên. Ngoài những ngày đầu mới vào nghề, sau khi thành danh, ông đã rất lâu không xem bói cho người bình thường như thế này. Mặc dù rất mệt, nhưng lại khiến ông có cảm giác tìm lại được thanh xuân. Ta không xem bói, ta tìm người, tìm Tô Đại Sư. Thanh Dương đạo trưởng trầm giọng nói. Chu Thừa Hiên ngẩng đầu, đánh giá Thanh Dương đạo trưởng một chút, nhíu mày nói, đồng hành. Ông còn tưởng tên này cũng giống mình lúc trước, đến để phá quán của sư phụ. Bởi vì ông ngửi thấy mùi của đồng loại trên người Thanh Dương đạo trưởng. Dù sao tên này cũng giống hệt mình trước đây, mang theo một vẻ ngạo mạn không coi ai ra gì, không phải đến gây sự thì còn có thể là làm gì. Càng quan trọng hơn là, Chu Thừa Hiên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, sư phụ căn bản không cho mình phương thức liên lạc. Tên này ngược lại đã nhắc nhở mình, sáng mai gặp sư phụ nhất định không được quên lưu số điện thoại hay địa chỉ gì đó. Coi như là nửa đồng hành. Thanh Dương đạo trưởng giọng điệu bình thản nói, nhiệm vụ chính của hắn không phải là xem tướng đoán mệnh, mà là xem phong thủy và bắt quỷ. Chu Thừa Hiên nheo mắt, các hạ xưng hô thế nào, không biết tìm sư phụ ta có việc gì. Bần đạo Thanh Dương, từ Vân Lăng đến. Thanh Dương đạo trưởng chỉ nói danh xưng, chứ không nói mục đích tìm Tô Tầm. Chu Thừa Hiên gật đầu, vậy xin Thanh Dương đạo trưởng ngày mai hãy đến, sư phụ ta mỗi ngày đều sẽ đến đây xem hai quẻ. Chu tiên sinh, không thể mời lệnh sư ra gặp mặt ngay bây giờ sao? Thanh Dương đạo trưởng nhíu mày, hắn đích thân đến đây đã là nể mặt lắm rồi, còn bắt hắn đợi đến ngày mai, trước nay chỉ có người khác đợi hắn, hắn nào có đợi ai bao giờ. Chu Thừa Hiên ôn hòa cười, gật đầu nói, vậy xin chờ một lát, ta đi thông báo cho sư phụ. Dứt lời, hắn liếc mắt ra hiệu cho đệ tử của mình, hai người trực tiếp rời đi. Sư phụ, sư gia căn bản không cho chúng ta phương thức liên lạc, chúng ta làm sao tìm được ngài ấy? Đi được một đoạn, đệ tử mới nghi ngờ hỏi. Chu Thừa Hiên lạnh nhạt nói nhảm, cần ngươi nhắc sao? Ta đương nhiên biết. Vậy hai người kia đệ tử có chút mông lung. Chu Thừa Hiên thuận miệng nói, cứ để hai tên ngốc đó từ từ chờ đi, cái vẻ vênh váo tự cho mình là nhất kia, sao không bay lên trời luôn đi? Ngay cả ta còn không liên lạc được với sư phụ, các ngươi còn muốn gặp lão nhân gia người, đùa cái gì vậy? Ở thành phố Giang Nam này, ngoài sư phụ ra, không cho phép có sự tồn tại ngầu như vậy. Đệ tử im lặng. Sư phụ vẫn phúc hắc như vậy. Hai giờ sau, dưới gầm cầu vượt. Thanh Dương đạo trưởng mặt mày âm trầm cùng Vương Đằng rời đi. Tên khốn này, cố ý chơi chúng ta, để chúng ta đợi vô ích lâu như vậy. Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói, đem tổ tông 18 đời của Chu Thừa Hiên ra mắng một lượt. Thanh Dương đạo trưởng lạnh lùng nói, dẫn ta đi tìm tên Tô Tầm kia, giải quyết hắn trước rồi tính. Hắn, Thanh Dương, nào có bị đùa giỡn như vậy bao giờ? Bị người ta lừa như một thằng ngốc, đứng tại chỗ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Thanh Dương đạo trưởng nén một bụng lửa giận, Tô Tầm liền trở thành đối tượng trút giận của hắn, trước tiên đoạt con quỷ kia về tay đã, để an ủi tâm trạng phẫn nộ của mình. Vương Đằng mắt sáng lên, không thể chờ đợi nói, con lập tức cho người điều tra xem hắn ở đâu. Dứt lời, liền cầm điện thoại di động gọi điện, mặc dù cha mẹ và chị gái hắn đã vào tù, nhưng mối quan hệ của Vương gia vẫn còn đó. Hơn nữa Tô Tầm là chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế, muốn biết hắn ở đâu cũng không phải là chuyện khó. Vương Đằng bây giờ lại bắt đầu cảm ơn Chu Thừa Hiên. Nếu không phải Chu Thừa Hiên, sao Thanh Dương lại giận cá chém thớt sang Tô Tầm chứ? Dù sao có thể sớm nhìn thấy cảnh thảm của Tô Tầm, khiến hắn nghĩ thôi cũng thấy kích động. Tô Tầm đang câu cá. Lần này là câu cá thật, không phải là câu cá để thực thi pháp luật. Hồ Nguyệt Nha ở thành phố Giang Nam rất nổi tiếng hơn nữa là cá trong đó, thịt tươi non, mang theo một mùi thơm thoang thoảng. Tô Tầm đang cùng An Tử Câm và Liêu Du ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên hồ câu cá. Thật hiếm khi hai cô gái cùng đi ra ngoài với hắn, quả là khiến tâm trạng thoải mái. Liêu Du trước mặt An Tử Câm có vẻ hơi gò bó, nhưng quan hệ giữa ba người quá thân mật, nên chung sống cũng khá vui vẻ. Bên hồ đầy người câu cá, thực ra 80% trong số đó đều là vệ sĩ của Tô Tầm. Cách đó không xa, A Long và A Hổ còn dẫn theo một đám vệ sĩ đi dạo xung quanh, nhưng sự chú ý đều tập trung vào Tô Tầm. Một khi có bất kỳ sự cố nào, họ có thể đảm bảo phản ứng đầu tiên để bảo vệ Tô Tầm. Sao vậy nhỉ? Sao hôm nay chẳng câu được con cá nào hết? An Tử Câm nhíu chiếc mũi xinh xắn nói, cô đã ngồi gần nửa giờ rồi mà không có con cá nào cắn câu. Chắc là do cô vận khí không tốt lắm. Tô Tầm khóe miệng giật giật giải thích, liếc nhìn Tần Trúc trong hồ. Lợi dụng việc chỉ có mình Tô Tầm nhìn thấy, Tần Trúc quả thực là muốn làm gì thì làm, cứ thế không mảnh vải che thân mà tắm trong hồ, thân hình lồi lõm bơi qua bơi lại, tựa như một nàng tiên cá. Mỗi lần có cá muốn cắn câu của An Tử Câm và Liêu Du, cô liền lặn xuống đáy nước bắt cá, treo lên lưỡi câu của Tô Tầm. Vì vậy, chỉ mới nửa giờ, Tô Tầm đã câu được hơn nửa xô cá. Tô Tầm lườm Tần Trúc một cái, ý bảo cô mặc quần áo vào rồi cút ra khỏi hồ. Mẹ nó, làm lão tử câu cá mà cũng thấy lòng rạo rực. Tần Trúc lè lưỡi, đôi chân ngọc trần trụi bước từ trong hồ lên trước mặt Tô Tầm, chậm rãi mặc chiếc váy đỏ vào. Vù vù vù, đúng lúc này, một trận tiếng động cơ vang lên. A Long và những người khác trông có vẻ tùy ý, nhưng thực ra đã đặt hết sự chú ý vào chiếc Toyota Prado đang lao tới. Sau khi xe dừng hẳn, Vương Đằng và Thanh Dương bước xuống. Vương Đằng chỉ vào bóng lưng Tô Tầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đạo trưởng, đó chính là Tô Tầm. Thanh Dương không nói gì, vì hắn cảm nhận được một luồng âm khí, nhắm mắt lại, bóp một cái thủ ấn, miệng lẩm bẩm, sau đó lại mở mắt ra, một phát liền khóa chặt Tần Trúc đang đứng sau lưng Tô Tầm nắng vai cho hắn. Thanh Dương biến sắc, con quỷ này không chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày, mà còn là thực thể chứ không phải hồn phách, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tần Trúc trong lòng cũng giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy Thanh Dương mặc đạo bào thì sợ đến hoa dung thất sắc, không khỏi kinh hô một tiếng. Bởi vì cô cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ trên người Thanh Dương, khiến cô sợ mất mật. Sao vậy? Tô Tầm hỏi một câu. An Tử Câm và Liêu Du nhìn nhau, không biết hắn đang nói chuyện với ai. Tần Trúc chỉ vào Thanh Dương nói, chủ nhân, người kia rất lợi hại, hắn có thể nhìn thấy em. Tô Tầm quay đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Dương và Vương Đằng. Vương Đằng. An Tử Câm cũng nhìn thấy Vương Đằng. Thanh Dương lạnh lùng nhìn Tô Tầm, nhóc con, nuôi ác quỷ hại người, tội đáng chém, đợi ta thu phục con quỷ này, rồi sẽ tính sổ với ngươi. Chủ yếu là bắt quỷ, tiện thể xử lý Tô Tầm để báo thù cho cha mẹ Vương Đằng. Tô Tầm. Mày hại cha mẹ và chị tao vào tù, hôm nay tao sẽ bắt mày nợ máu trả bằng máu. Vương Đằng chỉ vào Tô Tầm nghiến răng nghiến lợi nói, như thể hận không thể xé xác đối phương. An Tử Câm ngơ ngác, cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Tầm cười, nhìn Vương Đằng lạnh nhạt nói, thì ra Vương Kiều là chị của ngươi, đúng là không phải người một nhà không vào một cửa, cả nhà các ngươi đều rất kỳ quái. Thanh Dương đạo trưởng, xin ngài ra tay. Vương Đằng nhìn Thanh Dương nói. Tô Tầm nheo mắt, ngươi chính là Thanh Dương. Không sai, chính là Bần Đạo. Thanh Dương lộ vẻ kiêu ngạo, nhìn xuống Tô Tầm từ trên cao, đã ngươi biết đại danh của Bần Đạo, ta khuyên ngươi vẫn nên mau mau bó tay chịu trói, nếu không đừng trách Bần Đạo tâm ngoan thủ lạc. Tô Tầm khẽ cười, quay đầu lại tiếp tục quăng cần câu cá, lơ đãng nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng rỗi hơi đi gây sự, người hay xen vào việc của người khác, thường dễ đoản mệnh. Hắn còn định dành thời gian đi gặp vị Thanh Dương đạo trưởng này, không ngờ đối phương lại tự tìm đến cửa trước. Nhưng xem ra, lần đầu gặp mặt của hai người chắc chắn sẽ không mấy vui vẻ. Hừ, dọa ta à, tưởng đạo pháp của Bần Đạo là để ăn chay sao? Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý, tay kết pháp quyết, miệng niệm chú ngữ sau đó, thân thể hắn cứng đờ. Bởi vì nhìn qua ít nhất có hơn 10 khẩu súng ngắn đang chĩa vào hắn, họng súng đen ngòm khiến người ta tê cả da đầu. À, cảnh này dọa mấy du khách đến câu cá giật nảy mình, ai nấy đều mặt mày tái mét, run lẩy bẩy, nhưng không một ai dám chạy. Vương Đằng đã sớm hoảng loạn, hắn nằm mơ cũng không ngờ Tô Tầm lại sợ chết như vậy, đi câu cá mà mang theo cả đám vệ sĩ, lại còn mang súng. Trong phút chốc, sắc mặt hắn trắng bệch, hai chân run rẩy, lòng thấp thỏm không yên. Tô Tầm vừa yên lặng chờ cá cắn câu, vừa không quay đầu lại nói, mời Thanh Dương đạo trưởng qua đây. Đi thôi. A Long không chút khách khí dí họng súng vào trán Thanh Dương. Mồ hôi lạnh trên trán Thanh Dương túa ra, cổ họng nuốt nước bọt, từng bước đi đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm mí mắt cũng không nhấc lên, hờ hững nói một câu, ta không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác, mỏi cổ. Rầm. A Long tung một cước đá vào đầu gối Thanh Dương. Đầu gối Thanh Dương đau điếng, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp khuỵu một tiếng quỳ xuống đất. Hắn vừa định đứng dậy, họng súng của A Long đã nhét thẳng vào miệng hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn, quỳ yên không nhúc nhích. Nhưng trong lòng đã là lửa giận ngút trời, hắn đi đến đâu mà không được người ta cung phụng như thượng khách, nào có chịu sự sỉ nhục như thế này bao giờ. Tô Tầm lạnh nhạt nói, đạo pháp của ngươi không phải rất lợi hại sao? Dọa ma dọa quỷ thì được rồi, ngươi dọa ta à, tưởng ta bị dọa mà lớn lên chắc. Lửa giận trong lòng Thanh Dương bốc cao, nhục nhã vô cùng, nhưng lại sợ đến mức không dám hé môi. Tô Tầm vứt cần câu xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Thanh Dương, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, giọng điệu bình thản nói, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, ngay trước mặt ta mà đòi đánh sủng vật của ta, còn muốn xử luôn cả chủ nhân là ta, sao ngươi không bay lên trời luôn đi? Đạo trưởng, thời đại thay đổi rồi, hay là chúng ta thử xem, là đạo pháp của ngươi lợi hại, hay là đạn của ta lợi hại hơn? Cảm nhận bàn tay Tô Tầm vỗ lên mặt mình, Thanh Dương vừa sợ vừa giận, vì họng súng vẫn còn nhét trong miệng, hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng. Tô Tầm phất tay, A Long rút súng ra. Thanh Dương nghiến răng nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào à? Tô Tầm cười, từng chữ từng câu nói, ngươi đến làm chó cho ta thì thế nào? Ngươi! Thanh Dương tức giận mặt tím lại, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, hắn lại chỉ có thể nén giận. Người trẻ tuổi, nên biết lượng sức mình, thế giới này rất lớn, có tiền không có nghĩa là ngươi có thể vô địch thiên hạ. Nhưng có tiền, có thể giải quyết một vài phiền toái nhỏ, đạo trưởng nói xem có đúng không? Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn Thanh Dương, lơ đãng nói, ngươi có tin không, ta có vô số cách để khiến Thanh Dương quán của ngươi biến mất, để truyền thừa của ngươi đoạn tuyệt, hồn bay phách tán. Giọng hắn bình thản như không có gì, nhưng lại tràn đầy sát khí, mang theo một vẻ bá đạo và ngang ngược không cho phép phản bác. Thanh Dương cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt bao trùm lấy mình, hắn miệng đắng lưỡi khô, mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn Tô Tầm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được, một tên nhóc con, trên người lại có thể tụ tập được sát khí mãnh liệt đến vậy, trên tay hắn rốt cuộc đã nhuốm bao nhiêu máu. Đồng thời, hắn cũng dám chắc, nếu mình dám nói một chữ không, e rằng giây sau sẽ bị người ta buộc đá chìm xuống hồ cho cá ăn. Cân nhắc lợi hại, hắn chỉ có thể giọng khô khốc nói, được, ta đồng ý với ngươi. Thế mới đúng chứ, ngươi đến tìm ta gây phiền phức, ta lại rộng lượng tha cho ngươi, ngươi phải biết ơn báo đáp chứ. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng, dứt lời, lại ôn hòa vỗ vỗ mặt Thanh Dương đạo trưởng, nào, trước tiên sủa vài tiếng chó cho ta nghe xem. Nào, trước tiên sủa vài tiếng chó cho ta nghe xem. Nghe thấy lời này, cộng thêm giọng điệu lơ đãng của Tô Tầm, Thanh Dương đạo trưởng tức giận mặt tím lại, mắt đỏ ngầu trừng Tô Tầm, thằng nhãi con, sao dám sỉ nhục ta như vậy? Con người thật là, vừa tiện vừa tiêu chuẩn kép, rõ ràng là hắn muốn cướp sủng vật của Tô Tầm, còn muốn động thủ với Tô Tầm. Nhưng sau khi thất bại, ngược lại còn cảm thấy mình oan ức, có kỳ lạ không chứ? Đối với loại người này, Tô Tầm xưa nay không nương tay, đã không biết làm người, vậy thì để hắn từ nay về sau làm chó cho tốt. Bốp! Một cái tát giáng xuống mặt Thanh Dương, Tô Tầm vẻ mặt thờ ơ, làm chó mà không biết vẫy đuôi mừng chủ thì thôi, còn dám nghe răng với chủ, sao, muốn bị đánh chết rồi làm lẩu chó à? Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Thanh Dương đạo trưởng lập tức bình tĩnh lại, một lần nữa nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sắc mặt Thanh Dương lúc xanh lúc trắng, trong lòng nhục nhã vô cùng, há miệng sủa gâu gâu ba tiếng. Hắn thề, hắn nhất định sẽ báo thù, nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần sự sỉ nhục mà mình phải chịu. Tô Tầm lúc này mới quay lại nhìn mặt hồ, cầm lấy cần câu tiếp tục câu cá, vừa thản nhiên nói, thế mới đúng, làm chó thì phải nghe lời. Ngươi hận ta cũng được, oán ta cũng được, ngươi có thể nghĩ trong lòng, nhưng bề ngoài tuyệt đối đừng biểu hiện ra, ta cực kỳ không thích, hiểu chưa? Thanh Dương đạo trưởng khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu, giọng khô khốc, hiểu. Tô Tầm tiếp tục lơ đãng nói, muốn báo thù ấy à, ngươi chỉ có một lần cơ hội ra tay thôi, cho nên phải hết sức cẩn thận. Nếu ta không chết, chật chật, vậy ngươi xui xẻo rồi. Còn nếu ta chết, vậy ngươi càng xui xẻo hơn, người của ta sẽ khiến Thanh Dương quán trên dưới chó gà không tha, cỏ không mọc nổi, ngươi tin không? Tóm lại một câu, có gan thì cứ động thủ thử xem, nhưng dù thành hay bại, Thanh Dương quán của ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thanh Dương đạo trưởng tê cả da đầu, lòng run sợ, gật đầu như gà mổ thóc, kẻ cao ngạo như hắn lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Tô Tầm như lại nghĩ ra điều gì đó, bổ sung một câu, đúng rồi, các ngươi tu luyện đạo thuật kiểu gì cũng biết mấy trò kỳ quái, tuyệt đối đừng dùng trên người ta, nếu không ta sẽ nghi ngờ ngươi đầu tiên, rất dễ sinh ra hiểu lầm. Ngụ ý chính là, chỉ cần ta nghi ngờ mình bị đạo thuật hãm hại, thì dù có phải là ngươi hay không, ta cũng sẽ xử ngươi trước. Thanh Dương đạo trưởng khóc không ra nước mắt, mẹ nó, lão tử không chỉ không thể dùng đạo thuật báo thù, mà còn phải đề phòng người khác dùng đạo thuật hại ngươi nữa à. Trong lòng hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, nếu tu vi của hắn cao hơn một chút, đạt đến mức không sợ đạn, thì sao phải sợ Tô Tầm. Đáng tiếc đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, dù sao trong thời đại linh khí mỏng manh này, người tu đạo có thể tu luyện đến trình độ của hắn đã không còn nhiều. Tần Trúc Hiêu khích lè lưỡi với Thanh Dương, đạo sĩ thối, không phải ngươi muốn bắt ta sao? Bắt ta đi, đến mà bắt ta đi. Hừ hừ, có chủ nhân che chở ta sợ gì, cảm giác có chỗ dựa thật tốt. Da mặt Thanh Dương co giật, chỉ có thể lựa chọn phớt lờ Tần Trúc, trước nay chỉ có quỷ thấy hắn là chạy, hắn nào có bị quỷ sỉ nhục như vậy bao giờ. Thật là, quỷ lấn người. Ngươi đến thành phố Giang Nam là chuyên để tìm ta gây sự à? Tô Tầm tò mò hỏi một câu. Khóe miệng Thanh Dương đạo trưởng giật giật, ta đâu phải đến tìm phiền phức, mẹ nó đây rõ ràng là lặn lội ngàn dặm đến nộp mạng. Trong lòng thầm nhổ bọt một câu, bề ngoài lại rất cung kính nói, không phải, ta chủ yếu là muốn đến xem thử vị Tô đại sư được đồn thổi thần kỳ trên mạng. Ồ, Tô Tầm nghe vậy liền nở nụ cười thích thú, thật là trùng hợp, hắn nhìn Thanh Dương nói, vậy bây giờ ngươi gặp được rồi đấy. Thanh Dương đầu tiên là ngẩn người, có chút mờ mịt nghi hoặc, ngay sau đó lập tức trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Tô Tầm. Vương Đằng cũng kinh hãi, cầm suýt nữa rớt xuống đất, hắn thế nào cũng không ngờ, Tô Tầm lại chính là Tô đại sư. Chẳng trách hắn đi câu cá cũng mang theo nhiều vệ sĩ như vậy, chắc chắn là đã sớm tính được hôm nay mình và Thanh Dương sẽ đến tìm hắn gây sự. Trong phút chốc, lòng Vương Đằng chua chát, thì ra, tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát của Tô Tầm. Tô Tầm không biết suy nghĩ của hắn, nếu không chắc chắn sẽ bật cười, hắn mang vệ sĩ chỉ đơn thuần là vì sợ chết mà thôi. Suy nghĩ của Thanh Dương đạo trưởng cũng giống hệt Vương Đằng, thở dài một tiếng, tự giễu cười, quả nhiên danh bất hư truyền, quả nhiên là tính toán không sai một ly. Thì ra, nhất cử nhất động của mình đều đã bị đối phương tính toán được rồi sao? Cho nên mới sắp xếp nhiều vệ sĩ cầm súng như vậy, chính là để đợi mình chui vào bẫy. Quả thật không thể xem thường người trong thiên hạ. Tô Tầm căn bản không hiểu tên này đang nói gì, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu, đột nhiên nghĩ đến bên hồ còn một tên nữa. Đem Vương Đằng qua đây. Tô Tầm nói. Vương Đằng rùng mình một cái, căn bản không cần vệ sĩ gọi, trực tiếp lồm cồm bò đến dưới chân Tô Tầm. Tô Tầm, tha cho tôi, cầu xin cậu tha cho tôi đi, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, để tình bạn học một thời, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội nữa đi. Hắn bây giờ hối hận đến phát điên, sớm biết vậy hắn thà không báo thù, bây giờ muốn quay đầu đã quá muộn. Nhưng ta không muốn cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cơ hội, chính là vô trách nhiệm với bản thân ta. Tô Tầm nói chuyện đồng thời, đã có cá cắn câu, vội vàng bắt đầu thu dây. Vương Đằng chỉ có thể nhìn về phía An Tử Câm, vẻ mặt vô cùng đáng thương cầu xin, lớp trưởng, cầu cậu cứu tôi với, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này không dám nữa đâu. An Tử Câm vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô đương nhiên kiên quyết đứng về phía Tô Tầm, nên cũng không để ý đến Vương Đằng. Đi tự thú đi, nói là vụ án Tần Trúc rơi xuống vách núi ngươi cũng tham gia bao che cho Vương Kiều, giúp che giấu tội ác. Tô Tầm gỡ con cá từ lưỡi câu xuống, bỏ vào trong xô, chỉ cho Vương Đằng một con đường sáng. Thân thể Vương Đằng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới giọng khàn khàn phun ra một chữ, được. Dứt lời, hắn loạn choạng đứng dậy, như người mất hồn, tựa như cái xác không hồn rời đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn tự thú, nếu không e là chỉ có một con đường chết. Về phần chạy trốn. Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Tô Tầm, hắn căn bản không dám chạy, bởi vì hắn cảm thấy bây giờ mình tuyệt đối không thể rời khỏi thành phố Giang Nam nửa bước. Vào tù, ít nhất còn có thể giữ được mạng nhỏ. Vốn dĩ hùng hổ đến báo thù, không ngờ cuối cùng lại phải vào tù đoàn tụ cả nhà, khiến hắn chỉ muốn khóc. Tô Tầm nhìn về phía An Tử Câm và Lưu Du, hai người về trước đi, có rảnh tôi sẽ giải thích với hai người sau. Hai người ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tô Tầm từ trong túi móc ra viên bùa bình an, nhìn về phía Thanh Dương, đây là ngươi vẽ. Vâng. Thanh Dương gật đầu. Tô Tầm lại cất tấm bùa bình an đi, ngáp một cái, thuận miệng nói cụ thể cho ta nghe về chuyện của người tu đạo các ngươi đi. Tiên sinh cho rằng người tu đạo là như thế nào? Thanh Dương đạo trưởng không vội trả lời, mà hỏi ngược lại Tô Tầm một câu. Tô Tầm trầm ngâm một lát, mới dẫn ra những gì mình thấy trong tiểu thuyết để giải thích, người tu tiên. Tiên sinh, tu đạo không phải tu tiên, chúng ta tu chính là đạo thuật chứ không phải tiên thuật. Nếu tôi là người tu tiên, thì bây giờ đã không quỳ ở đây rồi. Thanh Dương đạo trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nếu hắn là người tu tiên, còn sợ mấy viên đạn sao? Đã sớm giống như trong tiểu thuyết tiên hiệp, một chưởng đập nát cả Hồ Nguyệt Nha, làm gì còn bị Tô Tầm sỉ nhục như thế này? Tô Tầm nghĩ lại cũng phải, nếu tu đạo tương đương với tu tiên, thì Thanh Dương đạo trưởng đúng là làm mất mặt người tu tiên quá. Thanh Dương đạo trưởng giải thích, đạo thuật có thể xem như là những thứ thuộc loại kỳ môn độn giáp, bẩm sinh đã khắc chế quỷ vật yêu tà, nhưng ngoài một số tà thuật hạ lưu ra, đạo thuật chính thống thực sự đối với người sống không có uy hiếp lớn. Có phân chia cảnh giới cụ thể không? Tô Tầm hỏi. Thanh Dương lắc đầu, không có, địa vị của người tu đạo có cao thấp, bản lĩnh có mạnh yếu, nhưng cảnh giới thì không có phân chia cụ thể. Có thể trường sinh không? Tô Tầm lại hỏi. Trước kia có lẽ có thể. Vẻ mặt Thanh Dương có chút cô đơn, cổ tịch có ghi chép về Bành Tổ, một đạo gia thời tiên tần sống đến 800 tuổi. Nhưng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, linh khí ngày càng mỏng manh, người tu đạo cùng lắm chỉ có thể so với người bình thường thì thân thể cường tráng hơn, bách bệnh bất xâm, sống được hơn 100 tuổi mà thôi. Người tu đạo ai mà không muốn trường sinh bất tử, sống cùng trời đất. Nhưng điều này trong xã hội hiện đại cơ bản là không thể. Tô Tầm hiểu ra gật đầu, một hệ thống phồn thịnh, tất yếu đại biểu cho sự suy tàn thậm chí là tiêu vong của một hệ thống khác. Có được tất có mất, vạn sự trên đời vốn là như vậy. Xã hội hiện đại, còn có nhiều yêu ma quỷ quái để các ngươi bắt sao? Tô Tầm tò mò nhìn Thanh Dương. Vẻ mặt Thanh Dương càng thêm chua chát, ít càng thêm ít, cho nên đa số người tu đạo chúng tôi đều chuyển sang xem bói, xem tướng, xem phong thủy cho người ta. Điều này tương đương với việc chỉ có thuật giết rồng, nhưng trên thế giới lại chẳng có con rồng nào để giết, cảm giác này thật khiến người ta bất lực. Tô Tầm lắc đầu, chép miệng, yếu thật. Hắn có chút thất vọng, ban đầu hắn tưởng tu đạo chính là tu tiên trong tiểu thuyết, có thể miệt thị trời đất, miệt thị không khí, bây giờ xem ra, là hắn nghĩ nhiều rồi. Về bản chất chỉ là một đám người bình thường nắm giữ sức mạnh thần kỳ mà thôi, có lẽ mạnh hơn người bình thường một chút. Tiên sinh, đây chỉ là do hoàn cảnh thời đại hạn chế mà thôi. Lý Thuần Phong, Viên Thiên Cương, còn có Lưu Bá Ôn Trảm Long Mạch, những người đó ai yếu? Thanh Dương đạo trưởng không nhịn được muốn biện giải cho mình vài câu, không phải người tu đạo chúng ta yếu, là do hoàn cảnh có vấn đề. Nhìn vẻ thẹn quá hóa giận của Thanh Dương, Tô Tầm cũng không nỡ tiếp tục trào phúng hắn, lại hỏi câu tiếp theo, có người tu đạo, vậy có võ giả không? Tự nhiên là có. Hơn nữa khác với người tu đạo chúng tôi, dù không thể xuất hiện những cường giả tuyệt thế như Sở Bá Vương Hạng Vũ, Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn có thể quét ngang thiên quân, nhưng võ đạo đến nay vẫn hưng thịnh. Dù sao người tu đạo chúng tôi dựa vào trời, còn võ giả dựa vào chính mình. Thanh Dương nói đến đây có chút thương cảm, thời cổ đại, người tu đạo và võ đạo đều từng xuất hiện những thiên tài có thể khuấy động thời đại, ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử. Nhưng ngày nay, võ đạo vẫn hưng thịnh không bị ảnh hưởng, còn đất sống của những người tu đạo như họ thì ngày càng nhỏ lại, người bằng lòng tu đạo cũng ngày càng ít. Đến nỗi, bây giờ nhắc đến đạo thuật với người bình thường, phản ứng đầu tiên của mọi người là có biết xem bói không, có biết xem phong thủy không. Người tu đạo hiển nhiên đã hoàn toàn biến thành thầy bói và thầy phong thủy. Ngay cả cái này, cũng còn bị một đám lừa đảo vô lương làm hỏng danh tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, e là đạo thuật sắp biến mất trong dòng chảy lịch sử. Tại sao lại muốn bắt Tần Trúc? Tô Tầm không tin Thanh Dương là vì cái gọi là đạo tà bất lưỡng lập. Thanh Dương nhìn Tần Trúc một cái, có chút lúng túng nói, con quỷ này có chút đặc thù, ta muốn bắt về nghiên cứu một chút. Đặc thù? Tô Tầm nhíu mày, nghĩ đến nghi ngờ của mình, là vì cô ấy có thể xuất hiện vào ba ngày, hơn nữa còn có thực thể sao? Không sai. Thanh Dương gật đầu, vẻ mặt khó hiểu nói, trong xã hội hiện đại, quỷ vật muốn thành hình rất khó khăn, thành hình rồi cũng chỉ là hồn thể. Quỷ mị âm tà, bẩm sinh đã sợ ánh nắng, nhưng cô ấy trông không khác gì người sống, điều này rất kỳ quái. Đây cũng là chỗ ta thấy kỳ quái. Tô Tầm sờ cằm, vẻ mặt bồn chồn nhìn Tần Trúc. Tần Trúc bị hai người nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, thức thời lùi lại một bước, đáng thương nhìn Tô Tầm, chủ nhân, ngài không phải là muốn cắt lát em ra nghiên cứu đấy chứ? Ngài tuyệt đối đừng nghe lời tên đạo sĩ thối này, hắn có ý đồ xấu đấy. Yên tâm đi, ta không nỡ. Tô Tầm sờ mu bàn tay của cô, một sủng vật tri kỷ như vậy, sao nỡ cắt lát chứ? Đương nhiên, nếu có cách nghiên cứu mà không cần cắt lát, hắn chắc chắn sẽ suy nghĩ một chút. Tần Trúc thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng trừng Thanh Dương một cái, ta nói cho ngươi biết, đạo sĩ thối, ngươi đừng hòng ly gián, phá hoại quan hệ giữa ta và chủ nhân. Thanh Dương không nói gì, không phải hắn kiêu ngạo, nếu không có Tô Tầm, con quỷ nhỏ biến dị này đối với hắn uy hiếp chẳng khác gì đánh rắm. Cho ta phương thức liên lạc. Tô Tầm nói với Thanh Dương. Thanh Dương đạo trưởng từ trong đạo bào móc ra chiếc điện thoại iPhone mới nhất của mình, trong lúc lơ đãng còn để lộ ra chiếc Rolex trên cổ tay. Tô Tầm có chút kinh ngạc, ồ, không ngờ ngươi cũng biết hưởng thụ nhỉ, còn là một người có tiền dâm đảng. Đều là vật ngoài thân, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Thanh Dương đạo trưởng có chút xấu hổ, hắn cũng không biết tại sao lại xấu hổ. Tóm lại là xấu hổ. Người có bản lĩnh thật sự ở đâu cũng không thiếu tiền, hắn tuy không có sản nghiệp, nhưng chỉ cần xem phong thủy cho mấy ông chủ lớn cũng kiếm được không ít. Trao đổi phương thức liên lạc xong, Tô Tầm phủi mông đứng dậy vươn vai, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi, ngươi không gây sự, ta sẽ không xử ngươi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Tần Trúc làm mặt quỷ với Thanh Dương, sau đó lon ton đi theo Tô Tầm. A Long và đám vệ sĩ cũng chậm rãi rút lui theo. Mãi đến khi đoàn xe của Tô Tầm rời đi, Thanh Dương đang quỳ trên đất mới dám đứng dậy, xoa xoa trán đổ mồ hôi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Là một người tu đạo, hắn luôn mang theo một vẻ ngạo mạn hơn người, dù sao hắn cũng nắm giữ những bản lĩnh mà người thường không thể có được. Nhưng hôm nay, hiện thực đã dạy hắn làm người. Thời đại, thật sự đã thay đổi. Hồi lâu, thở dài một tiếng, bóng lưng cô đơn rời đi, đầu óc có chút rối loạn, hắn muốn yên tĩnh. Các du khách bên hồ đều nhìn nhau, im lặng một lát, sau đó lại quay người tiếp tục bình tĩnh quan cần câu cá. Dù cho thế giới có hủy diệt, cũng không thể ngăn cản các cần thủ câu cá. Trang Vi Ngọc Lương Sơn. Sự việc chính là như vậy. Tô Tầm kể lại mọi chuyện cho An Tử Câm và Liêu Du nghe, đương nhiên, những chỗ cần giấu đi, hắn tự nhiên là có chọn lọc mà giấu. Tuy nhiên, sự tồn tại của Tần Trúc cũng không cần phải che giấu. An Tử Câm và Liêu Du kinh ngạc và nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Trúc đang ngồi bên cạnh Tô Tầm, trong mắt chỉ có sự tò mò, không có một chút sợ hãi. Cho nên, cô ấy thật sự là quỷ sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Tần Trúc đột nhiên xuất hiện, An Tử Câm còn tưởng Tô Tầm đang lừa mình. Suy nghĩ của Liêu Du lại có chút khác thường, cô đỏ mặt nói, vậy chúng ta làm chúng ta đi ngủ, không phải là cô ấy sẽ ở bên cạnh nhìn sao? Các bạn học, gạch chân trọng điểm, cái gọi là đi ngủ ở đây, dĩ nhiên không phải là đi ngủ theo nghĩa thông thường. Vừa nghĩ đến lúc mình bị Tô Tầm giày vò, có khả năng Tần Trúc đang ngồi bên cạnh xem, Liêu Du liền xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Đương nhiên, còn có một điểm mà cô chắc chắn sẽ không thừa nhận, sau khi xấu hổ, thực ra cô còn có chút hưng phấn biến thái. Tần Trúc chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Liêu Du nói, nếu chị cảm thấy em ở bên cạnh xem không thích hợp, vậy hay là, lần sau ba chúng ta cùng nhau nhé. Phì. Mọi người có thể nói chuyện gì đứng đắn hơn được không? An Tử Câm hờn dỗi một tiếng, là một hoàng hoa đại khuê nữ, nghe những chuyện này thật khiến người ta kích động nói nhầm, là thật khiến người ta xấu hổ đấy chứ. Khụ khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng, kéo chủ đề trở lại đúng quỹ đạo, con nhóc này lúc rơi xuống vách núi chắc là bị vỡ đầu rồi, các cô cứ coi lời nó nói như đánh rắm là được. Chủ nhân, sao ngài có thể nói người ta như vậy? Tần Trúc ôm cánh tay Tô Tầm nũng nịu, đừng nói là Tô Tầm, ngay cả An Tử Câm và Liêu Du cũng nổi da gà. Ánh mắt An Tử Câm tỏa ra một luồng sáng nguy hiểm nhìn chằm chằm Tô Tầm, Tô Tầm chơi bời với phụ nữ cô không có ý kiến, nhưng nữ quỷ có phải là hơi nặng đô quá không? Tô Tầm vội vàng đẩy Tần Trúc ra để chứng minh sự trong sạch, lão bà đại nhân minh giám, mặc dù Tần Trúc thèm muốn thân thể của tôi, nhưng tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ vững tâm tư, giữ vững ranh giới cuối cùng của loài người. Anh ta sợ lạnh đấy. Tần Trúc không chút khách khí bồi thêm một dao. Khóe miệng An Tử Câm và Liêu Du co giật một trận, thân thể Tần Trúc sờ vào quả thực rất lạnh, không có một chút nhiệt độ. Im miệng. Tô Tầm trừng cô một cái, đại nghĩa lẫm liệt quát lớn, Tần Trúc, ta coi ngươi là sủng vật, ngươi lại muốn ngủ với ta, còn có lương tâm không? Tần Trúc nhìn về phía An Tử Câm và Liêu Du, hai vị tiểu thư, anh ta nói tôi thèm muốn anh ta, lời này hai chị có tin không? Hai người đồng loạt lắc đầu, nếu là Tô Tầm thèm muốn Tần Trúc thì họ còn tin, nói Tần Trúc thèm muốn Tô Tầm thì có chút gượng ép. Bởi vì Tần Trúc trông rất xinh đẹp, có một vẻ đẹp cổ điển, yếu đuối, tựa như liễu rủ trong gió, khiến người ta rất muốn thương tiếc. Một câu, cô ấy xinh đẹp, nhan sắc tức là chính nghĩa. Tô Tầm im lặng. Thời buổi này nói thật cũng không ai tin, chẳng lẽ đàn ông là nguyên tội sao? A, đổi trắng thay đen, đúng là một con nữ quỷ giảo hoạt. Được rồi, buổi tối đi đâu ăn cơm? An Tử Câm chuyển chủ đề, thân thể Tần Trúc lạnh như vậy, cô cũng không lo Tô Tầm làm bậy. Dù sao, da thịt bên ngoài sờ vào đã lạnh, bên trong chỉ cần Tô Tầm không sợ bị đông thành que kem, thì An Tử Câm cũng không còn gì để nói. Là một tín đồ ăn uống, vừa nghe đến ăn, hai mắt Liêu Du lập tức sáng lên. An tiểu thư, em biết một nhà hàng mới mở, ông chủ kim bếp trưởng trước đây là tổng bếp của một nhà hàng Michelin 3 sao đấy. Chờ chút, hình như chị thấy ở đâu rồi. An Tử Câm lấy điện thoại ra tìm kiếm, sau đó lật đến một bài báo của truyền thông trong nước, có phải cái này không? Đệ tử của Trù Vương Long Quốc, Thẩm Phương. Tô Tầm liếc nhìn, là một bài báo về việc Thẩm Phương về nước, mở nhà hàng ở thành phố Giang Nam, thời gian khai trương chính là hôm nay. Liêu Du gật đầu, hai mắt lấp lánh như sao, đúng đúng đúng, chính là anh ấy, em đã xem cuộc thi của anh ấy ở nước ngoài, rất lợi hại, truyền thông trong nước gọi anh ấy là đệ tử xuất sắc nhất của Trù Vương Long Quốc. Ra nước ngoài thi nấu món trung với một đám người nước ngoài, đương nhiên là lợi hại rồi. Tô Tầm chẳng thèm để ý nói một câu, tỏ vẻ xem thường cái gọi là tổng bếp Michelin 3 sao. An Tử Câm liếc mắt, không phải chứ, anh là vua ghen châu Á hả? Loại giấm này cũng muốn ăn sao? Ai ăn giấm, ai chứ? Ai cơ? Tô Tầm ra vẻ ngơ ngác. Hai người phụ nữ, một nữ quỷ, sáu con mắt cứ thế nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười. Tô Tầm mặt đẹp trai đỏ bừng, chuyển chủ đề, cái gì, lên đường thôi, ngày đầu tiên khai trương người chắc chắn rất đông, tôi ngược lại muốn xem hắn có là ngon bằng đầu bếp ở nhà tôi không? Vị Chi Hiên. Đây chính là tên nhà hàng của Thẩm Phương, cổng bày đủ loại lãng hoa chúc mừng khai trương, trong quán người đông như kiến, náo nhiệt vô cùng. Xem ra, danh tiếng của tên này quả thật không nhỏ, Tô Tầm nhìn thấy bên ngoài đậu không ít xe biển số ngoại tỉnh, rõ ràng là đến vì Thẩm Phương. Làm đầu bếp mà được đến mức này, cũng coi như là công thành danh toại. Đông người quá. Sau khi vào quán, An Tử Câm không nhịn được kinh hô một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay Tô Tầm sợ mình bị lạc. Còn chỗ không? Tô Tầm chặn một phục vụ viên đang bận rộn chân không chạm đất hỏi. Xin lỗi tiên sinh, đã hết chỗ rồi. Phục vụ viên nhanh chóng trả lời một câu, sau đó vội vàng đi làm việc. Liêu Du có chút thất vọng, vậy phải làm sao đây, xem ra hôm nay không ăn được rồi. Không sao, em có cách. Tần Trúc đảo mắt một vòng, lộ ra một nụ cười gian xảo. Tô Tầm trừng cô một cái, ít dùng năng lực quỷ của cô đi hại người thôi. Không cần Tần Trúc nói, Tô Tầm cũng đoán được cái gọi là biện pháp của cô, đơn giản là làm trò quỷ để đuổi người đi hoặc dọa người ta chạy. Tần Trúc sợ hãi rụt cổ lại, lè lưỡi, ngoan ngoãn không dám động. Tô Tầm đi về phía một chiếc bàn chưa lên món, nhìn hai thanh niên nói, hai vị huynh đệ, có thể nhường chỗ này cho tôi được không? Xin nhờ, giúp một chút đi, hai vị huynh đệ, tối nay cứ coi như tôi mời các cậu. Vừa nói, hắn vừa móc ra hơn 1.000 đồng tiền mặt đưa tới. Hai thanh niên nhìn An Tử Câm và Lưu Du sau lưng hắn một cái, ném cho Tô Tầm một ánh mắt vừa khâm phục vừa hâm mộ. Một lúc tán tỉnh hai cô gái cực phẩm, đây chính là niềm hạnh phúc tẻ nhạt của người có tiền sao? Bạn nghĩ người có tiền vui vẻ như bạn tưởng tượng sao? Sai rồi, niềm vui của người có tiền bạn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi ghen tị quá. Huynh đệ, giữ gìn thận đấy. Một trong hai thanh niên nhận tiền của Tô Tầm, nhường chỗ cho họ, còn thân thiện nhắc nhở một câu chú ý sức khỏe. Người bạn đồng hành trừng mắt liếc hắn một cái, người ta có tiền, thận hỏng thì thay cái khác không được sao? Nói cũng đúng. Thanh niên gật đầu, ghen tị nhìn Tô Tầm một cái, đi theo bạn mình rời đi. Dù sao họ chỉ chiếm một chỗ, là có thể kiếm được hơn 1.000 đồng, tội gì không làm. Hơn nữa, thái độ của Tô Tầm rất tốt, không có chút kiêu ngạo nào của người có tiền, khiến họ cảm thấy cũng rất thoải mái. Đã có tiền cầm, đối phương thái độ lại tốt, vậy thì giúp người ta hoàn thành ước nguyện đi. Sau khi bỏ ra một ít tiền mặt không đáng kể, Tô Tầm đã thành công có được một chỗ ngồi. Thấy chưa, gặp chuyện thì ít dùng năng lực quỹ của cô thôi, 90% mọi chuyện đều có thể dùng năng lực tiền giấy giải quyết. Tô Tầm nhìn Tần Trúc đang ngồi đối diện mình mà dạy dỗ, cảm giác mình như một người cha. Tần Trúc nói, nhưng em không có năng lực tiền giấy, chỉ có năng lực quỹ thôi. Nhưng cô có một người chủ có năng lực tiền giấy mà. Tô Tầm hùng hồn nói một câu, là một người có năng lực tiền giấy, hắn cảm thấy thế gian này thật tốt đẹp. An Tử Câm nhếch miệng, em ngửi thấy toàn mùi tiền. Anh ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Tô Tầm ôm An Tử Câm vào lòng, trêu chọc nâng chiếc cằm nhẵn nhụi của cô lên. An Tử Câm thuận thế ôm lấy cổ Tô Tầm. Hai người thâm tình nhìn nhau, khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó liền buông đối phương ra. Cứ như vậy, đám độc thân cẩu đang dùng bữa xung quanh liền ngửi thấy mùi chua của tình yêu. Ba người một quỷ gọi 7 món ăn, khách trong nhà hàng rất đông, vì hôm nay khai trương, tất cả đều do một mình Thẩm Phương tự tay chế biến, nên lên món rất chậm. Dù sao, đa số mọi người đều đến vì danh tiếng của hắn, không phải là muốn ăn tay nghề của hắn sao. Cho nên đợi gần 1 giờ đồng hồ, 7 món ăn mới được dọn lên đủ. Ít nhất là nhìn bề ngoài rất đẹp mắt, rất có cảm giác thèm ăn. Wow, ngon quá! Lưu Du nếm thử một miếng, cảm giác ngon đến mức cả người như muốn tan chảy. Tô Tầm và An Tử Câm liếc nhau, hai người đều cảm thấy món ăn này cũng bình thường thôi, vì thật sự không ngon bằng đầu bếp ở trang viên Ngọc Lương Sơn nấu. Lưu Du bồn chồn nhìn hai người, sao vậy, không ngon sao? Cũng tạm được, tôi thấy rất bình thường. Miệng của Tô Tầm đã bị đội ngũ đầu bếp của trang viên Ngọc Lương Sơn nuôi kén chọn, món ăn này thật sự chỉ có thể coi là bình thường. An Tử Câm gật đầu phụ họa, cô mà được ăn tay nghề của đầu bếp nhà Tô Tầm thì sẽ biết. Thật sao? Lưu Du có chút không dám tin, đầu bếp nhà Tô Tầm lại nấu ngon hơn cả Thẩm Phương. Tô Tầm nói thế nào nhỉ, món ăn này chắc chắn ngon hơn đầu bếp của các khách sạn sao bình thường, nhưng đối với tôi thì thật sự bình thường, đương nhiên, cũng có thể là do hôm nay khách đông, anh ta không kịp làm tinh tế. Bàn bên cạnh, một thanh niên bụng phệ nghe thấy lời này liền cười nhạo một tiếng, nổ vừa thôi, cả nước nấu ăn ngon hơn Thẩm Phương tuyệt đối không quá 10 người, đầu bếp nhà anh mà ngầu như vậy, còn ở lại nhà anh làm đầu bếp à, đúng đấy, anh đây là muốn khoe khoang trước mặt mỹ nữ chứ gì, đầu bếp nhà anh mà lợi hại như vậy, anh còn đến đây ăn làm gì? Cười chết mất, tôi thấy anh ta chỉ là sĩ diện hảo thôi, còn đầu bếp riêng nữa chứ, sao không có cả vệ sĩ luôn đi? Những người khác xung quanh cũng đều châm chọc khiêu khích, cảm thấy Tô Tầm vì tán gái mà khoác lác không biết ngượng. Tô Tầm lắc đầu không nói gì thêm, sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của họ, không cần thiết phải lãng phí thời gian tranh cãi vô ích. Nói càng nhiều, đám người này lại càng cảm thấy hắn đang khoác lác. Món ăn của tôi mà cũng chỉ coi là bình thường, vị bằng hữu này kén chọn quá nhỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lơ đãng vang lên, một thanh niên mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, thắt tạp dề màu vàng nhạt đi tới. Thanh niên trong khoảng 30 tuổi, tướng mạo tuấn tú, mặc đồng phục đầu bếp, lại càng có một phong thái đặc biệt. Hắn chính là Thẩm Phương, ông chủ kim bếp trưởng của vị Chi Hiên. Vừa xào xong món cuối cùng, hắn chuẩn bị ra chào hỏi thực khách, không ngờ lại vừa hay nghe được những lời kia của Tô Tầm. Tuổi trẻ thành danh, khó tránh khỏi kiêu ngạo tự phụ. Huống chi hôm nay là ngày khai trương của hắn, lại bị một người ngoại đạo bình luận món ăn của mình như vậy, khiến hắn cảm thấy rất không vui. Thẩm sư phụ, đừng để ý đến anh ta, chắc là vì tán gái nên nổ thôi, tay nghề của anh chúng tôi còn không rõ sao. Đúng đấy. Từ lần trước ăn món anh nấu ở nước ngoài, tôi đã mê rồi, lần này cố ý từ tỉnh bên cạnh lái xe đến ủng hộ anh đấy. Không ít người đều lên tiếng chào hỏi Thẩm Phương, cho rằng Tô Tầm hoàn toàn là khoác lác, rỗi hơi gây sự. Cảm ơn sự ưu ái của mọi người. Thẩm Phương đáp lại đám đông một câu, ánh mắt lại lần nữa rơi trên người Tô Tầm. Vị tiên sinh này, đã đầu bếp nhà anh lợi hại như vậy, chắc chắn không phải là người vô danh, không biết là thần thánh phương nào. Tất cả những người quen biết Thẩm Phương đều biết hắn tính tình không tốt, lập tức đều trêu tức nhìn Tô Tầm, muốn xem hắn làm sao xuống đài. Tô Tầm cười nhạt, lắc đầu, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đi nhớ tên một người đầu bếp. Trang Viên Ngọc Lương Sơn có 10 đầu bếp phục vụ hắn, chẳng lẽ hắn phải nhớ tên từng người sao? Anh đây là không nhớ, hay là căn bản không có? Trong nhà ăn, không biết ai nói một câu, đám đông lập tức cười vang. Nhóc con, khuyên cậu sau này bớt khoe khoang trong lĩnh vực người khác am hiểu đi, nếu không sẽ dễ gặp phải tình huống như bây giờ đấy. Khoe khoang lật xe rồi, còn đầu bếp riêng nữa chứ, có đầu bếp riêng cậu còn phải chen chút ăn ở đây với chúng tôi sao? Tô Tầm không để ý đến sự ồn ào xung quanh, mà nhìn Thẩm Phương hỏi, anh cũng nghĩ giống họ sao? Tôi không có hứng thú với việc anh có khoe khoang hay không, tôi chỉ không thích một người ngoại đạo ra vẻ hiểu biết để đánh giá tài nấu nướng của tôi. Thẩm Phương lạnh nhạt nói, trong lời nói mang theo một vẻ ngạo khí. Tô Tầm cười, ngoại đạo. Thực khách không phải đều là ngoại đạo sao? Tài nấu nướng của một đầu bếp như thế nào, lời khen chê của thực khách là phản hồi tốt nhất vấn đề, không ngờ đến miệng anh lại thành ngoại đạo không xứng đánh giá tài nấu nướng của anh. Nhưng nhiều thực khách như vậy, chỉ có một mình anh cảm thấy tài nấu nướng của tôi không được. Ngụ ý của Thẩm Phương là anh căn bản không hiểu, cũng đừng nói lung tung. Không sai, chúng tôi đều cảm thấy tay nghề của Thẩm sư phụ rất cao siêu. Đúng vậy, chúng tôi đều cảm thấy như vậy, tại sao cứ phải là anh nói tay nghề của Thẩm sư phụ không được, đây không phải là mở mắt nói dối sao? Tô Tầm nhìn Thẩm Phương nói, đối với một đám người mù quáng hùa theo, ông có thả rắm thì họ cũng khen là thơm. Nhưng điều đó không có nghĩa là cái rắm đó thơm thật. Mẹ nó mày nói cái gì? Nghe thấy lời này, khách trong nhà ăn lập tức sắc mặt đại biến, trừng mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm không nhìn họ, tiếp tục nói với Thẩm Phương, một người có thể nói ra câu ngoại đạo không xứng đánh giá tài nấu nướng của mình, dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là có tài nấu nướng mà không có đức của người đầu bếp, huống chi trong mắt tôi, ngay cả tài nấu nướng của anh cũng còn chẳng ra gì. Anh lợi hại như vậy, vậy không bằng anh là một món để tôi mở mang tầm mắt đi. Sắc mặt Thẩm Phương đột nhiên âm trầm xuống, bởi vì sư phụ hắn đã từng nói với hắn những lời tương tự, hắn đã xem thường. Bây giờ những lời này lại từ miệng một tên nhóc con nói ra, càng khiến hắn khó chịu hơn. Đúng vậy, anh nói ngầu như vậy, tôi nói anh làm được thì anh làm đi. Đúng đấy, chỉ nói mồm ai mà không biết, nếu anh làm được một nửa ngon bằng Thẩm sư phụ, chúng tôi đều tâm phục khẩu phục. Tô Tầm bị những lời này làm cho bật cười, tôi bỏ tiền ra ăn cơm, cảm thấy không ngon, còn không cho phép tôi phàn nàn vài câu à, chẳng lẽ phải tự mình biết nấu ăn mới được phàn nàn sao? Tôi thấy cũng là hữu danh vô thực, hôm nay một giờ này của chúng tôi thật không đáng, hoàn toàn lãng phí thời gian. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tính tiền. An Tử Câm từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt, không thèm đếm, đi theo Tô Tầm. Liêu Du mặc dù có chút không nỡ mỹ thực, nhưng so sánh ra, vẫn là đàn ông quan trọng hơn. Thẩm Phương không quay đầu lại cười khẩy, một kẻ tay ngang, cũng biết cái gì gọi là tài nấu nướng. Cũng xứng để khoa tay múa chân với hắn. Thật là buồn cười đến cực điểm. Sau khi rời khỏi vị chi hiên của Thẩm Phương, Tô Tầm đưa An Tử Câm và Liêu Du trở về Trang Viên Ngọc Lương Sơn. Anh bảo nhà bếp là một bàn tiệc dựa theo những món họ vừa gọi ở vị chi hiên. Lần này, Tô Tầm còn cố ý hỏi tên bếp trưởng bữa trưa, ông ấy tên là Triệu Đăng Sơn. Thế nào? So với Thẩm Phương thì sao? Tô Tầm nhìn Liêu Du hỏi. Liêu Du ăn đến miệng đầy dầu mỡ, vừa gật đầu vừa nói u ớ, ngô ngô ngon quá. Cô không sợ mất dáng à? An Tử Câm không nhịn được hỏi một câu. Liêu Du ngẩng đầu, mặt mày buồn rười rượi, em cũng chẳng hiểu sao nữa. Em ăn vào chỉ béo mỗi ngực với mông thôi. An Tử Câm cạn lời. Cô khoe khoang như vậy rất dễ bị người ta đánh chết đấy. Nàng bất giác liếc mắt nhìn hai bộ phận mà Liêu Du vừa nói, quả thật đúng là kiểu vư vật cực kỳ thu hút đàn ông. Buổi tối, cả An Tử Câm và Liêu Du đều không về nhà mà ở lại Trang Viên Ngọc Lương Sơn. Tô Tầm cảm thấy cơ hội của mình tới rồi, anh không tin An Nam Thiên có thể chạy đến tận nhà mình để phá hỏng chuyện tốt được. Nửa đêm, anh rón rén đi tới trước cửa phòng An Tử Câm. Vừa mở cửa, anh phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên trong, rõ ràng là An Tử Câm đã đề phòng anh từ trước. Hừ, Tô Tầm cười khẩy trong lòng, đàn bà ngốc, em nghĩ thế này là cản được anh sao? Nực cười. Tô Tầm liếc Tần Trúc bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy một ánh mắt cô lên đi. Tần Trúc liếc mắt một cái, thân hình ma quái hóa thành sương mù, xuyên tường vào phòng An Tử Câm rồi mở cửa cho Tô Tầm từ bên trong. Tô Tầm thuận lợi vào phòng, sau đó qua cầu rút ván, đuổi Tần Trúc ra ngoài. đồng thời cảnh cáo rằng nếu cô dám lẻn vào thì chết chắc. Tần Trúc vốn còn định xem trực tiếp, nhưng hết cách, đành phải ngoan ngoãn biến đi. Trong phòng, dưới ánh trăng, Tô Tầm nhìn thấy một bóng lưng quay về phía mình đang nằm trên giường. Đôi chân ngọc thon dài vắt trên chăn, bàn chân tinh tế tú khí khiến người ta rung động. Trước cảnh này, Tô Tầm bất giác muốn ngâm một câu thơ. À mà thôi, vẫn nên tranh thủ làm chuyện chính thì hơn. Vợ yêu, anh đến đây. Tô Tầm lao tới, ôm An Tử Câm lăn lộn trên giường. An Tử Câm đột ngột bị đánh thức nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn cực kỳ thuận theo. Vốn tưởng mình còn phải tốn công một phen, không ngờ An Tử Câm lại chủ động như vậy, Tô Tầm vui mừng khôn xiết. Hai phút sau Tô Tầm nằm thẳng đơ trên giường, mặt mày trông chán chường như không còn gì luyến tiếc. Không trách em được nhé, ai bảo gì cả của em lại ghé thăm đúng lúc này chứ. An Tử Câm dùng ngón tay ngọc treo chọc nâng cằm Tô Tầm, mái tóc và quần áo tuy có hơi lộn xộn nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nàng treo đùa anh. Tô Tầm trở mình, anh muốn yên tĩnh, đừng hỏi anh yên tĩnh là ai, anh cũng không biết. An Tử Câm liếc mắt, mặt đỏ bừng ghé sát vào tai anh, hơi thở như lan, khẽ nói, thôi được rồi, thấy anh đáng thương như vậy, tiểu thư đây sẽ dùng cách khác giúp anh. Mắt Tô Tầm sáng rực lên. Giờ phút này, trong mắt anh đã có ánh sáng. Sau khi được An Tử Câm cẩn thận an ủi, Tô Tầm ôm mỹ nhân trong lòng ngủ một giấc thật say, thật ngọt. Nhưng đêm nay trên mạng lại không hề yên tĩnh. Chuyện Chu Thừa Hiên bái sư Tô Đại Sư ở Giang Nam gần như đã lan truyền khắp toàn tỉnh Giang Châu, như một hòn đá ném xuống mặt hồ làm dấy lên ngàn con sóng. Từ đó về sau, không còn ai nghi ngờ bản lĩnh của Tô Đại Sư nữa. Rất nhiều ông chủ lớn trong giới kinh doanh đã bắt đầu lên đường tới thành phố Giang Nam ngay trong đêm, muốn nhờ Tô Đại Sư xem cho một quẻ. Sáng hôm sau, Tô Tầm bị tiếng thông báo của hệ thống đánh thức. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Tô Đại Sư danh tiếng lẫy lừng khắp tỉnh Giang Châu. Nhận được phần thưởng, thông linh. Do ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhận được một gói quà thưởng thần bí. Nghe thấy tiếng của hệ thống, Tô Tầm bật dậy khỏi giường, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô. Chỉ cần vĩnh viễn có được năng lực của thân phận thông linh này thôi là anh đã lời to rồi. Huống chi bây giờ còn có thêm một phần thưởng thần bí chưa biết, nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Tô Tầm cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng kích động, sau đó mới thầm niệm, hệ thống, mở gói quà thưởng thần bí. Đã mở gói quà thưởng thần bí, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, hào quang tăng 100% giá trị mị lực, từ nay sức hút của ngài không ai có thể cản nổi. Tô Tầm mỉm cười, anh rất thích phần thưởng này. Dù sao thì, mạnh hay không cũng chỉ là chuyện trải nghiệm thêm vài thân phận nữa mà thôi. Nhưng đẹp trai hay không lại là chuyện liên quan đến cả đời. Anh vội vàng lấy điện thoại ra soi như gương, phát hiện khuôn mặt đẹp trai của mình không có thay đổi gì lớn, nhưng lại cảm thấy mình đẹp trai hơn hẳn. Tô Tầm cất vội điện thoại đi, vì anh sợ nếu nhìn nữa, chính mình cũng sẽ yêu mình mất. Chết tiệt, mình đẹp trai thế này, còn có người phụ nữ nào xứng với mình đây? An Tử Câm bị tiếng cười của Tô Tầm đánh thức, có chút bực bội mở mắt, mới sáng sớm, anh cười cái lời còn chưa nói hết, nàng nhìn gương mặt của Tô Tầm, cả người ngẩn ra, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình, anh cười lên đẹp thật đấy. Nói xong, mặt nàng đỏ bừng, ngồi dậy khỏi giường, ông xã, anh hình như lại đẹp trai hơn rồi, thật đấy, rất đẹp trai. Anh lúc nào mà chẳng đẹp trai? Tô Tầm thản nhiên nói. An Tử Câm cảm thấy mình sắp điên rồi, kiếp trước mình chắc chắn đã cứu cả giải ngân hà, nếu không sao có thể có được người bạn trai đẹp trai như vậy chứ. Tô Tầm đè An Tử Câm xuống, từ trên cao nhìn xuống nàng, bây giờ, em còn nỡ lòng từ chối anh không? Gì cả của em tới rồi, nếu anh không sợ bẩn thì cũng được. An Tử Câm mặt đỏ bừng nói xong, liền nhắm mắt quay đầu đi. Anh Tô Tầm đẹp trai như vậy, thật sự không kìm được lòng mà muốn đồng ý mọi yêu cầu của anh. Tô Tầm buông nàng ra, được rồi, dậy đi. Anh thật ra cũng không ngại huyết chiến, nhưng phụ nữ đang trong kỳ mà làm chuyện đó rất dễ mắc bệnh phụ khoa, Tô Tầm vẫn chưa đến mức đói ăn quàng. Vâng ạ, An Tử Câm đã hoàn toàn biến thành một kẻ si tình, anh Tô Tầm nói gì cũng đúng. Rất nhanh sau đó, Tô Tầm đã nếm trải phiền não của việc quá đẹp trai. Trong phòng khách, đám người hầu gái ai nấy đều nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt nóng rực, như thể muốn nuốt chửng anh vậy. Tiên sinh đẹp trai quá, hu hu, em thích quá. Đúng vậy, ngài ấy vốn đã đẹp trai, bây giờ lại càng đẹp hơn, em chịu không nổi rồi. Lúc ăn cơm, Tần Trúc, Liêu Du, An Tử Câm cả ba cô gái thỉnh thoảng lại liếc trộm anh một cái rồi lại cúi đầu ăn, đúng là ngắm sắc đẹp thay cơm. Những chuyện này còn chưa tính, mấu chốt là A Long, A Hổ, hai thằng đàn ông các người nhìn chằm chằm ông đây làm cái gì? A làm cái gì? Thì ra, đẹp trai không chỉ thu hút phụ nữ mà còn thu hút cả đàn ông. Ông xã, lúc ra ngoài anh vẫn nên đeo kính râm và khẩu trang đi, nếu không nguy hiểm lắm. Lúc chuẩn bị về nhà, An Tử Câm lo lắng nhìn Tô Tầm, trong mắt còn có chút lưu luyến không rời. Tô Tầm tiếp thu đề nghị của An Tử Câm, yên tâm đi, anh có chừng mực. Không đeo kính râm và khẩu trang, anh cũng không dám ra khỏi cửa. Dù sao, chỉ cần nhìn phản ứng của những người trong trang viên là có thể biết bây giờ mình đẹp trai đến mức kinh thiên động địa như thế nào rồi. An Tử Câm về nhà, vì tối qua không về nên hôm nay nếu còn không về sớm, sợ rằng An Nam Thiên sẽ xách dao đến Ngọc Lương Sơn liều mạng với Tô Tầm. Mặc dù Tô Tầm không sợ An Nam Thiên, nhưng cũng không thể động thủ với bố vợ tương lai của mình được. An Tử Câm đi rồi, Liêu Du vẫn chưa đi. Tô Tầm nhìn về phía Liêu Du. Anh! Đôi mắt Liêu Du long lanh như nước hồ thu nhìn Tô Tầm, bị anh nhìn chằm chằm, cô cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Đẹp trai quá, sao trước đây mình lại không phát hiện ra, Tô Tầm thật sự rất đẹp trai. Tần Trúc cũng si mê nhìn Tô Tầm, cô cảm thấy cơ thể lạnh lẽo của mình dường như cũng nóng lên. Trong phòng khách, đám người hầu gái mặt ai nấy đều đỏ bừng, hai chân mềm nhũn ra như đứng không vững. Tô Tầm không nói nên lời. Vốn dĩ, còn hai ngày nữa mới đến thứ hai, anh còn định cho mình nghỉ hai ngày để ra ngoài chơi cho thỏa thích. Tình hình bây giờ, ra ngoài cũng khiến anh có chút chột dạ. Anh sợ mình đi trên đường, vợ hay bạn gái của người khác cứ nhìn mình chằm chằm, như vậy rất dễ gây ra mâu thuẫn gia đình. Cuối cùng, Tô Tầm vẫn ra khỏi cửa. Vì lý do nhan sắc, để đảm bảo an toàn, anh đã tăng thêm mấy vệ sĩ bên cạnh. Đương nhiên, kính râm và khẩu trang chắc chắn không thể thiếu. Đích đến của anh lần này là gầm cầu vượt ở khu Đông Thành, dù sao thì công cụ người Chu Thừa Hiên vẫn còn đang xem bói ở đó. Hôm nay anh muốn đến tuyên bố một chuyện lớn, Tô Đại Sư sắp sửa rửa tay gác kiếm, từ nay không còn xem tướng đoán mệnh nữa. Dù sao thì, giả vờ xem bói cũng mệt lắm. Khu Đông Thành, dưới gầm cầu vượt. Hôm nay nơi này vẫn đông như trễ hội. Chỉ có điều, đã có thêm rất nhiều ông chủ mặc âu phục dày da, ăn mặc bảnh bao, đeo đồng hồ hàng hiệu, lái xe sang trọng, cả nam lẫn nữ đều có. Chu tiên sinh, rốt cuộc khi nào Tô Đại Sư mới đến vậy? Hôm nay ngài ấy còn đến không ạ? Chúng tôi đều từ nơi khác lái xe đến đấy, một đám người nhao nhao hỏi Chu Thừa Hiên, ồn ào như một bầy vịt. Chu Thừa Hiên cực kỳ mất kiên nhẫn, không chút khách khí nói một câu, không có kiên nhẫn thì mời các vị về cho. Đám người ồn ào lập tức im bặt. Khụ khụ, Chu tiên sinh, chúng tôi không có ý đó, chỉ là hơi nóng lòng muốn gặp Tô Đại Sư thôi. Đúng vậy, đợi bao lâu chúng tôi cũng nguyện ý. Đột nhiên, Chu Thừa Hiên bật dậy, bước nhanh về phía xa. Mặc dù Tô Tầm đeo kính râm và khẩu trang, nhưng ông ta vẫn nhận ra ngay lập tức, rất cung kính nói, sư phụ, ngài đến rồi, con vẫn luôn làm theo lời ngài dặn, ở đây xem bói cho mọi người, thu hoạch và cảm ngộ được rất nhiều à. Tô Tầm tuy không biết ông ta thu hoạch được cái gì, nhưng vẫn nói với giọng điệu sâu sắc, vậy là tốt rồi, không uổng phí tâm huyết của ta. Sau này cũng không cần đến đây xem bói nữa. Mặc dù ta căn bản không có tâm huyết gì, chỉ xem ngươi là công cụ người thôi. Tô Đại Sư, là Tô Đại Sư đến rồi. Nghe thấy Chu Thừa Hiên gọi Tô Tầm, mọi người đều biết thân phận của anh, trong chốc lát cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Tô Đại Sư, cuối cùng cũng gặp được ngài, tôi từ Vân Lăng đến đây đấy. Tô Đại Sư, ngài nhất định phải xem cho tôi một quẻ, bao nhiêu tiền tôi cũng nguyện ý trả. Toàn bộ gầm cầu vượt có ít nhất vài trăm người, đen kịt một mảng. Tô Tầm giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nhìn đám đông nói với giọng trầm ổn, cảm ơn sự ưu ái của mọi người, nhưng vì một vài lý do, tôi quyết định từ nay về sau sẽ không xem bói cho ai nữa. Vì vậy, mong các vị hãy về cho. Cụ thể là vì lý do gì ư? Đương nhiên là vì ta căn bản không biết sờ xương xem bói, lão tử đây chỉ là một thằng lừa đảo quèn thôi. Toàn trường lập tức sôi sục, ngay cả Chu Thừa Hiên cũng trợn mắt nhìn Tô Tầm. Không xem bói nữa. Tô Đại Sư, tôi đã chuyên môn lái xe cả đêm đến đây đấy, lái xe đến mức sắp sốc vì mệt rồi. Đúng vậy, sao lại có thể không xem chứ? Tô Đại Sư, ngài hãy suy nghĩ lại đi. Tô Đại Sư trong chốc lát, quần chúng trở nên kích động, dù sao không ít người đã chạy suốt đêm đến đây đợi cả buổi sáng, chỉ để cầu được một cơ hội xem tướng. Kết quả Tô Tầm đột nhiên nói từ nay không xem bói nữa, điều này làm sao họ có thể chấp nhận được. Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Tô Tầm gọi mấy tiếng cũng không ai nghe, bất đắc dĩ đành phải dùng đến chiêu cuối cùng. Anh từ từ tháo kính râm, rồi lại tháo cả khẩu trang. Hiện trường vốn đang ồn ào như bị nhấn nút tạm dừng, đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn anh. Giờ phút này, trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Tại sao trên đời lại có người đàn ông đẹp trai như vậy? Các vị, bây giờ có thể nghe tôi nói vài câu được chưa? Xem mệnh vốn là tiết lộ thiên cơ. Về lâu về dài, tuổi già ắt sẽ gặp chuyện chẳng lành, tại hạ thực sự không muốn rơi vào kết cục như vậy. Tô Tầm nghiêm túc nói bừa vài câu. Tô Đại Sư, tôi không xem bói, có thể cho tôi chụp chung một tấm ảnh được không? Một quý bà hơn 40 tuổi, phong tình vạn chủng, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tô Tầm nói. Còn có tôi cũng muốn chụp chung, Tô đại sư, tôi cũng muốn chụp chung. Tôi cũng muốn toàn trường lại một lần nữa trở nên kích động, lần này toàn là phụ nữ, còn cánh đàn ông thì ghen tị nhìn Tô Tầm. Ai cũng biết, sức chiến đấu của phụ nữ khi gây chuyện tuyệt không thua kém đàn ông, sức chiến đấu của những kẻ mê trai lại càng tăng gấp bội. Dần dần, những người đi đường cũng tham gia vào. A, mẹ ơi, mau nhìn kìa, anh trai kia đẹp trai quá. Sao lại có người đẹp trai như vậy, còn đẹp hơn cả những minh tinh trên TV nữa. Mẹ ơi, mẹ ly hôn với bố đi, để anh đẹp trai kia làm bố con. Người tụ tập xung quanh ngày càng đông, bất tri bất giác cả con đường đều bị tắc nghẽn, xe cộ trên đường đều bị kẹt cứng không thể di chuyển, chỉ có thể không ngừng bấm còi. Còn có không ít nữ tài xế, thậm chí còn trực tiếp tắt máy đậu xe giữa đường rồi chạy xuống ngắm trai đẹp. Anh đẹp trai, em ra 1.000 vạn làm sính lễ, anh làm bạn trai em đi, em vẫn còn trong trắng. 1.000 vạn tính là gì? Anh đẹp trai, em nguyện ý cho 3 căn nhà làm của hồi môn. Đẹp trai quá, em rất muốn trên có quý bà tứ tuần, dưới có thiếu nữ 14, ai nấy đều mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Tầm, thèm thuồng nhỏ dãi, tất cả đều thèm muốn thân thể của anh. Đừng chen lấn, mọi người đừng chen lấn. Ông chủ, chúng ta đi trước đi. A Long và một đám vệ sĩ che chở cho Tô Tầm, như lâm đại địch từ từ rút lui, trán ai cũng vã mồ hôi. Trời cao chứng giám, bọn họ đối mặt với kẻ địch cầm súng cũng chưa từng sợ hãi như vậy. Sư phụ, người đi trước đi, con ở lại cản hậu. Chu Thừa Hiên nói với vẻ mặt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, như thể sẵn sàng hy sinh vì sư phụ bất cứ lúc nào. Báo cảnh sát, mau gọi cảnh sát đi, đông người quá, không cản nổi. Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án còn tưởng có người báo án giả, kết quả đến hiện trường xem xét thì ai nấy đều tê cả da đầu. Gọi tổng bộ, gọi tổng bộ. Đoạn đường gầm cầu vượt khu Đông Thành xảy ra hỗn loạn giao thông nghiêm trọng, đám đông cảm xúc kích động, tình hình mất kiểm soát, yêu cầu chi viện. Yêu cầu chi viện. Rất nhanh, một đội cảnh sát lớn đã đến nơi, bắt đầu sơ tán đám đông, duy trì trật tự, chủ yếu là che chở cho Tô Tầm rời đi. Hơn nửa tiếng sau, Tô Tầm cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám đông hỗn loạn dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và cảnh sát. Tô tiên sinh, vì giao thông của thành phố Giang Nam và sự an toàn của người dân, xin ngài sau này ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang che mặt. Trước khi đi, người đứng đầu cục giao thông tỉnh đã trịnh trọng cầu xin Tô Tầm. Làm việc bao nhiêu năm, ông chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì nhan sắc của một người mà lại có thể gây ra hỗn loạn giao thông nghiêm trọng như vậy. Mức độ hỗn loạn này, thành phố Giang Nam đã nhiều năm chưa từng xảy ra. May mà không xảy ra sự cố dẫm đạp, nếu không thì thật sự là chuyện lớn rồi. Tô Tầm chỉ có thể cười khổ, tôi sẽ cố gắng. Đẹp trai quá, thật là phiền phức. Sau đó, không ít phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ hỗn loạn giao thông này. Nhưng vì lúc đó đám người mê trai chỉ mãi ngắm trai đẹp, không có thời gian chụp ảnh. Cho nên, vị Tô đại sư đó rốt cuộc đẹp trai đến mức nào, tạm thời vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Vì sự kiện hỗn loạn giao thông vẫn còn khiến người ta sợ hãi, 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tiếp theo, anh chàng đẹp trai Tô Tầm đều không dám ra ngoài. Nhưng thứ hai hôm nay, anh nhất định phải ra cửa. Bởi vì không chỉ phải đến công ty làm việc, mà còn là lúc anh rút ra thân phận mới thứ tư. Tô Tầm bây giờ đối với chuyện này đã quen như cháo. Sáng sớm tỉnh dậy, ngồi trên giường nói, hệ thống, rút thân phận thứ tư. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, trù thần của Long Quốc. Ngươi là một thiên tài về ẩm thực, 5 năm trước ngươi xuất hiện như một vì sao sáng, một mình làm rung chuyển giới ẩm thực Long Quốc, ngươi đã đi khắp nơi trên đất nước, thách đấu các đầu bếp của các trường phái, tập hợp tinh hoa của các nhà. Ngươi từng tham gia chế biến quốc yến, tài nấu nướng của ngươi được các yếu nhân các nước khen ngợi, vô số danh lưu phú hào đều khao khát món ăn của ngươi. Trong nước không còn đối thủ, ngươi du lịch khắp các quốc gia trên thế giới, nơi nào ngươi đến cũng đều là truyền thuyết, không ai biết tên họ ngươi, không ai biết lai lịch của ngươi, chỉ biết ngươi mang danh hiệu trù thần của Long Quốc, cho đến khi ngươi mai danh ẩn tích. Năng lực thân phận, tinh thông ẩm thực Trung Hoa, tinh thông ẩm thực phương Tây, tinh thông mì điểm tâm, tinh thông bánh ngọt, tinh thông món nguội, tinh thông điêu khắc, tinh thông tạc tượng, tinh thông vẽ tranh bằng mứt quả. Nhiệm vụ thân phận, mở một nhà hàng, làm cho nó nổi tiếng toàn cầu, thời hạn 1 tháng. Tô Tầm không ngờ thân phận thứ tư của mình lại là một đầu bếp, không, đầu bếp này đã không thể hiểu đơn giản là đầu bếp được nữa. Đó là một đầu bếp rất lợi hại. Mở một nhà hàng, 1 tháng nổi tiếng toàn cầu. Theo lý thuyết thì không khó, vì anh là trù thần mà, cái tên này vốn đã từng nổi tiếng toàn cầu. Nhưng điều duy nhất trớ trêu là, đa số mọi người không biết tên thật và thân phận của anh, cho nên nếu anh tự xưng là trù thần, e rằng sẽ bị xem là kẻ lừa đảo. Dựa theo ký ức, từ mấy năm trước khi anh mai danh ẩn tích, những kẻ giả mạo trù thần để thu hút khách hàng ngày càng nhiều. Cho nên, bây giờ danh xưng trù thần đã bị những kẻ sâu mọt trong ngành này làm cho mất giá, hoàn toàn trở nên tầm thường. Thôi vậy, Cứ để ta một lần nữa dùng thực lực chứng minh ta là chính ta, ta chính là trù thần. Với nhiều kỹ năng trong tay như vậy, Tô Tầm có chút ngứa nghề, sau khi rửa mặt xong liền đi vào bếp. Nhà bếp của Trang Viên Ngọc Lương Sơn rất lớn, không hề nhỏ hơn nhà bếp của các khách sạn bên ngoài, đầu bếp cộng thêm nhân viên tạp vụ tổng cộng có 3-40 người. Chào tiên sinh. Chào tiên sinh nhà thấy Tô Tầm đi vào, các đầu bếp trong bếp đều lần lượt chào hỏi, ai nấy đều thầm kinh ngạc, ông chủ nhà mình đẹp trai quá đi. Mấu chốt là người đẹp trai như vậy, lại còn có tiền như vậy, thật khiến người ta ghen tị. Tiên sinh, bữa sáng của ngài sắp làm rồi, nhanh có ngay thôi à. Bếp trưởng phụ trách bữa sáng, Triệu Đăng Sơn, đi đến trước mặt Tô Tầm giải thích, ông tưởng Tô Tầm đến để thúc giục bữa sáng. Không cần, hôm nay tôi tự mình làm. Tô Tầm hào hứng nói, nhìn các loại dụng cụ nhà bếp, anh cảm thấy một sự thân thuộc, như thể mọi thứ đều quen thuộc từ trong máu. Mọi người trong bếp nghe thấy lời này đều ngẩn ra, không ngờ một ông chủ lớn 10 ngón tay không dính nước như Tô Tầm lại muốn tự mình làm bữa sáng, đây không phải là đùa chứ. Cái này Triệu Đăng Sơn do dự một lát rồi nói, được thôi tiên sinh, ngài cần nguyên liệu gì, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài. Đã là ông chủ muốn tự mình ra tay, bọn họ là người làm công dĩ nhiên không có gì để nói, dù sao ngay cả nhà bếp cũng là của người ta. Cùng lắm thì lát nữa Tô Tầm làm hỏng, ông lại ra tay làm một phần bữa sáng khác là được. Buổi sáng cũng không có gì nhiều để làm mì bò đi. Tô Tầm vừa nói vừa nhận lấy một bộ đồng phục đầu bếp mới tinh từ người bên cạnh mặc vào. Đồng phục đầu bếp màu trắng, tạp dề màu đen, mũ đầu bếp màu trắng, trông vô cùng anh tuấn. Bộ dạng này khiến cho một đám đầu bếp bụng phệ trong bếp có chút xấu hổ, đều là đầu bếp cả, sao mặc đồng phục vào lại khác biệt lớn như vậy chứ? Quả nhiên, không phải do đồng phục không đẹp, mà là do mặt mình không đẹp. Tiên sinh hay là làm món khác đi à, nghe thấy Tô Tầm muốn làm mì sợi, Triệu Đăng Sơn tốt bụng khuyên một câu. Bởi vì làm mì sợi có chút khó, đừng nói là một ông chủ 10 ngón tay không dính nước, ngay cả một đầu bếp trẻ cũng chưa chắc đã kéo được mì sợi cho tốt. Tô Tầm không để ý, cứ làm mì sợi, có chút thèm. Chuẩn bị nguyên liệu cho tôi là được. Vâng ạ, tiên sinh. Triệu Đăng Sơn cũng chỉ thuận miệng khuyên một câu mà thôi, dù sao ông chủ Tô muốn làm gì cũng không đến lượt ông ta khoa tay múa chân. Đã là ông chủ muốn chơi, vậy thì cứ để ông ấy chơi cho thỏa thích. Đúng vậy, hành động của Tô Tầm, trong mắt những đầu bếp này chính là đang chơi đùa, họ không cho rằng vị này thực sự biết nấu nướng. Rất nhanh, nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, bột mì, thịt bò, và một số gia vị phụ liệu. Tô Tầm cho bột mì cao cấp vào thau, thêm nước, rắc thêm chút muối, rồi bắt đầu nhào bột. Thấy cảnh này, những đầu bếp vốn đang lơ đễnh đều thay đổi sắc mặt. Bởi vì người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Chỉ riêng thủ pháp nhào bột của Tô Tầm thôi cũng không phải là người thường có thể làm được. Nhào bột không đơn giản như vẻ ngoài, bởi vì cảm giác của mì sợi, mấu chốt nằm ở việc cục bột có được nhào tốt hay không. Rất nhanh, một cục bột mịn màng, sáng bóng, không dính tay đã được nhào xong. Hít, thấy cục bột này, Triệu Đăng Sơn và các đầu bếp khác đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tô Tầm, người có tiền bây giờ không chỉ lắm tài nhiều của, mà ngay cả tài nấu nướng cũng lợi hại như vậy sao? Tô Tầm tạm thời để cục bột sang một bên, sau đó bắt đầu cắt thịt bò và các phụ liệu khác. Con dao phay sáng loáng có thể soi gương trong tay anh như thể đã trở thành một phần của cơ thể, tốc độ rất nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nghe thấy tiếng dao phay va chạm với thớt. Thịt bò được thái lát, mỗi lát đều có độ dày vừa phải, tinh xảo như được máy cắt ra. Tất cả đầu bếp đều choáng váng. Thủ pháp nhào bột này, động tác mượt mà như mây bay nước chảy này, kỹ năng dùng dao tinh diệu tuyệt đỉnh này, những thứ ấy thật sự là kỹ năng mà một tỷ phú có thể sở hữu sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ tuyệt đối không tin những thứ này là do Tô Tầm trước mặt làm ra. Nửa giờ sau, một bát mì bò nước dùng nóng hổi đã ra lò. Sợi mì đều tăm tắp, thậm chí dưới ánh đèn nhà bếp còn hơi phản quang, nước dùng trong vắt không hề có cảm giác dầu mỡ, những lát thịt bò tươi non màu đỏ sẫm, kết hợp với rau xanh, hương thơm bắt đầu lan tỏa khắp nhà bếp. Ngược ngay cả Triệu Đăng Sơn cũng không kìm được nuốt nước bọt, bát mì này, nhìn thôi đã thấy thèm. Được rồi, tôi đi đây. Tô Tầm dọn dẹp sạch sẽ thớt, rồi bưng bát mì của mình rời đi. Mãi cho đến khi anh đi rồi, những người vừa nãy vẫn luôn kìm nén sự kinh ngạc mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Tài nấu nướng của tiên sinh lại lợi hại như vậy, công ty của ngài ấy không phải kinh doanh vật liệu xây dựng sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không tin đó là do tiên sinh làm ra. Thôi được. Sau này nấu ăn phải cẩn thận hơn, nếu không dễ bị sa thải bất cứ lúc nào. Người ngoài nghề dễ lừa, còn tiên sinh đây chính là cấp bậc đại sư rồi. Vải trưởng, lão Triệu, ông làm gì đấy, để lại cho tôi ít mì sợi đi. Để tôi cũng nếm thử. Còn có tôi nữa, có phúc cùng hưởng cục bột mà Tô Tầm không dùng hết đã trở thành đối tượng tranh giành của các đầu bếp trong bếp, thậm chí suýt nữa đã đánh nhau. Thơm quá, sáng nay ăn gì vậy? Tần Trúc theo mùi thơm, mặt mày ngái ngủ lảo đảo đi từ trên lầu xuống, váy ngủ trễ xuống một bên, bờ vai trắng nõn lộ ra trong không khí. Bây giờ cô ấy đã không còn ẩn thân nữa, dù sao cũng không ai phát hiện ra cô là ma. Mọi người trong trang viên cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô, dù sao ông chủ nhà mình đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, nuôi mấy người phụ nữ không phải là chuyện bình thường sao? Qua, mì bò. Nhìn thấy bát mì trên bàn ăn, Tần Trúc mắt sáng lên, chân trần chạy tới định hít hà mùi thơm. Ma ăn bằng cách ngửi mùi. Mặc dù Tần Trúc có thực thể, nhưng về bản chất cô vẫn chưa thoát khỏi phạm trù của ma, cô thuộc loại ma bị biến dị phát triển. Đừng, mũi hạ lưu tình. Tô Tầm từ nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, bước nhanh tới ngăn cô lại. Dù sao đây cũng là món ăn do chính tay anh nấu, anh còn chưa ăn một miếng nào. Nếu bị Tần Trúc ngửi trước, vậy thì sẽ không còn chút hương vị nào, ăn cái gì nữa chứ? Sao thế? Không phải chỉ là một bát mì kéo thôi sao? Đồ keo kiệt, tối qua anh ôm tôi sờ soạn lung tung cũng có khách sáo đâu. Tần Trúc tỏ ra rất không vui, tiểu thư đây mỗi đêm đều làm gối ôm cho anh, không ngờ anh ngay cả một bát mì cũng không nỡ cho tôi ăn. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, tôi nếm một miếng, còn lại cho cô hết. Thế còn được. Tần Trúc nở nụ cười, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Tô Tầm ngồi xuống, dùng đũa gấp một sợi mì cho vào miệng, cảm giác dai dai sần sật, thơm ngon lạ miệng, khiến người ta ăn hoài không ngán. Lại hút một ngụm canh, nước canh vào cổ họng có chút nóng, nhưng nhiều hơn là vị ngọt của thịt bò và hương thơm của gia vị, không hề ngấy, khiến người ta cảm thấy nóng nhưng lại không nỡ nhổ ra. Được rồi, tất cả là của tôi. Thấy Tô Tầm ăn ngon lành như vậy, Tần Trúc nuốt nước bọt ừng ngực, một tay bưng bát mì đến trước mặt mình, rồi bắt đầu hít hà. Ô ô, thơm quá, vẫn là đầu bếp Triệu làm sao? Tần Trúc cảm thấy thơm đến muốn khóc, tưởng rằng đây là mì do Triệu Đăng Sơn làm. Tô Tầm nghe vậy cười cười, tôi làm đấy. Ừm, có chút đắc ý anh lừa ma à, Tần Trúc không chút khách khí châm chọc một câu. Nếu Tô Tầm mà biết nấu ăn, cô có thể ăn hết cả cái bát này. Tô Tầm nói, thật sự là tôi làm, nếu không tin, sau này cô đừng ăn đồ tôi làm nữa. Cầu xin tôi cũng không ăn. Tần Trúc khinh thường nói, lại cúi đầu tiếp tục hít hà. Các cô hầu gái xung quanh chỉ có thể trơ mắt nhìn, hu hu, thơm quá, cũng muốn ăn thử một miếng xem mùi vị thế nào. Được, đây là cô nói đấy nhé. Tô Tầm gật đầu, rồi hướng ra ngoài gọi một tiếng, A Long. Tiên sinh. A Long bước nhanh tới, hơi cúi đầu chờ lệnh. Tô Tầm cầm khăn ăn lau khóe miệng, nhìn A Long nói, đi tìm một mặt bằng, tôi muốn mở một quán ăn, không cần quá lớn, nhà bếp chỉ có một mình tôi làm đầu bếp, lớn quá bận không xuể, có thể phục vụ cùng lúc 20 người là được. A Long, Tần Trúc, và các cô hầu gái trong phòng khách gần như đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Tô Tầm. A Long còn nghi ngờ mình có nghe nhầm không, thăm dò hỏi một câu, tiên sinh, ý ngài là, ngài muốn mở một quán ăn, và tự mình làm đầu bếp, đúng không ạ, có vấn đề gì sao? Tô Tầm hỏi ngược lại. A Long mím môi, sự nghèo khó khiến hắn đối mặt với nhà tư bản chỉ có thể lựa chọn nói những lời trái với lương tâm, không có vấn đề, chắc chắn không có vấn đề gì, tôi thấy rất tốt, chỉ là tôi cảm thấy cửa hàng có thể hơi nhỏ. Ai, có tiền thật tốt, muốn làm gì thì làm, tùy hứng, nghịch ngợm. Nhỏ à, núi không tại cao, có tiên thì có danh, nước không tại sâu, có rồng thì linh, hiểu không? Tô Tầm ra vẻ ta đây, có trù thần ta ở đây, cửa hàng nhỏ mấy cũng sẽ nổi tiếng toàn cầu. A Long gật đầu, hiểu, nhất định phải hiểu ạ, vậy thì mau đi làm việc đi, đừng suốt ngày chỉ lo yêu đương. Tô Tầm lườm hắn một cái, anh biết cả này và cô nàng bán thuốc may mắn lần trước đã thật sự thành một đôi. A Long có chút ngượng ngùng cười cười, nhanh nhẹn xoay người ra khỏi phòng khách. Tần Trúc dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm Tô Tầm, anh thật sự muốn mở quán ăn. Không lo đồ anh làm ra sẽ đầu độc chết người à, nói xong, cô lại nghĩ đến điều gì đó, bổ sung một câu, cũng đúng, anh có tiền, đầu độc chết người cũng đền nổi. Các cô hầu gái nghe thấy lời này đều cố nén cười, mặt đỏ bừng. Mặt Tô Tầm đen như đít nồi, tiện tay cầm lấy áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài. Sau này phải làm đầu bếp trong quán ăn, cho nên trước tiên phải tranh thủ thời gian giải quyết xong công việc tồn động ở công ty đã. Hiệu suất của A Long siêu cao. Chính xác hơn là hiệu suất của tiền mặt siêu cao. Hai ngày sau, một quán ăn nhỏ tên là Trù Thần Hiên đã lặng lẽ khai trương trên một con phố đi bộ ở khu Tây Thành. Về cái tên bá đạo này, dĩ nhiên là do Tô Tầm đặt. Là Trù Thần, dùng danh hiệu của mình để đặt tên quán, không quá đáng chứ. Ngày khai trương, không có hoạt động, không có lãng hoa, cứ thế lặng lẽ khai trương. À, trên tường ngoài cửa còn dán một tờ thông báo tuyển dụng, quán cần tuyển một nhân viên phục vụ, tuổi từ 18 đến 30, dung mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo, độc thân nhưng có thể tán, chăm chỉ hiền lành, thử việc một tháng, có bảo hiểm xã hội, lương cụ thể gặp mặt thương lượng. Hết cách, trong quán chỉ có Tô Tầm là đầu bếp, Tần Trúc là phục vụ viên, nhất định phải tuyển thêm một người nữa. Đúng vậy, Tần Trúc, con vật cưng này bị bắt làm phục vụ viên, lại còn không có lương. Trù Thần Hiên khai trương không thu hút được bao nhiêu khách, ngược lại tờ thông báo tuyển dụng này lại thu hút không ít người vây xem. Mẹ nó, đây đâu phải tuyển phục vụ, ông chủ tuyển vợ thì có. Đúng vậy, có điều kiện như thế này, cô gái nào lại chịu đến cái quán nhỏ này làm phục vụ chứ? Đi đi đi, vào xem thử, quán mới mở thường có giảm giá. Mấy người đàn ông vây quanh tờ thông báo tuyển dụng bàn tán xôn xao, lời lẽ đầy vẻ trêu chọc, nhưng khi họ bước vào quán thấy Tần Trúc thì đều ngẩn người. Thì ra, thật sự có người phụ nữ xinh đẹp như vậy chịu đến quán nhỏ này làm phục vụ. Khi nhìn thấy Tô Tầm đang bận rộn trong căn bếp trong suốt phía sau lớp kính, đám người lại ngẩn ra lần nữa. Chả trách lại có thể thu hút được phục vụ viên xinh đẹp như vậy, thì ra ông chủ cũng đẹp trai như thế. Phục vụ viên xinh đẹp, ông chủ đẹp trai, có thể thỏa mãn cả nhu cầu thị giác của khách nam và khách nữ, quả là lợi hại. Chẳng lẽ món ăn của quán này chính là sắc đẹp thay cơm trong truyền thuyết sao? Chào mừng quý khách đến với Trù Thần Hiên, chào các anh buổi trưa, mời các anh tùy ý ngồi. Tần Trúc mặc một bộ sườn xám theo hoa màu xanh nhạt mỉm cười với mấy người, giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh có thể câu đi cả hồn người. Được, được, chào cô buổi trưa, cô cũng vậy. Trong nụ cười ngọt ngào của Tần Trúc, mấy người đàn ông cứ thế mơ màng ngồi xuống, rồi lật xem thực đơn. Vừa nhìn, sắc mặt mấy người liền thay đổi. Cái quái gì thế này, ông chủ có biết kinh doanh không vậy? Đùa nhau à, đây là thực đơn của khách sạn 5 sao chứ? Mấy người vốn bị vẻ đẹp của Tần Trúc và Tô Tầm làm cho mê mẩn, nhưng khi nhìn thấy giá cả món ăn thì lập tức tỉnh táo lại. Sự nghèo khó khiến họ trở nên đặc biệt tỉnh táo. Nhận thấy sự thay đổi trên mặt mấy người, Tần Trúc biết ngay đơn hàng này chắc chắn không thành. Lúc lên thực đơn, cô đã nói rồi, giá cả quá cao, sẽ không ai thèm ngó ngàng tới. Nhưng Tô Tầm lại dùng vẻ mặt món ăn của tôi đáng giá từng xu để đánh bại cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể thừa nhận, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng. Giá cao một chút không ai đến ăn cũng tốt, như vậy ít nhất tránh được việc món ăn hắc ám của anh đầu độc chết người. Mặc dù chưa thấy Tô Tầm nấu ăn bao giờ, nhưng cô thật sự không tin một ông chủ lớn 10 ngón tay không dính nước lại có thể có tài nấu nướng gì. Này, giá cả của các người quá vô lý đi, đừng tưởng đầu bếp đẹp trai, phục vụ viên xinh đẹp là có thể muốn làm gì thì làm, thật sự coi đây là sắc đẹp thay cơm à? Một người đàn ông trung niên đầu trọc, mặt mày hung dữ, ném thực đơn lên bàn, chất vấn về giá cả. Nếu không phải vì cô phục vụ quá xinh đẹp, với tính tình nóng nảy của hắn, hắn có thể đã ném thẳng thực đơn vào mặt đối phương rồi. Mẹ nó, cái này có khác gì quán ăn lừa đảo đâu. Nếu lão tử chịu bỏ ra số tiền này, đi thẳng đến khách sạn 5 sao đặt phòng, sống ảo, rồi đăng lên mạng xã hội khoe khoang không sướng hơn à, lại phải tốn nhiều tiền như vậy để ăn ở một quán nhỏ ven đường này sao? Thật sự coi đầu óc ta có vấn đề à? Đúng vậy, nhìn cái này đi, tiểu thanh long tan xương nát thịt, không phải chỉ là dưa chuột đập dập sao? Đổi cái tên thôi mà bán tận 88 đồng. Giá cả của các người quá phi khoa học, mới khai trương đã muốn đóng cửa rồi à? Rốt cuộc có biết kinh doanh không vậy? Mấy người bạn khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy giá món ăn quá khoa trương, chặt chém khách cũng không đến mức này, đây không phải là coi khách hàng là đồ ngốc sao? Nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, Tô Tầm vừa rửa rau vừa nói mà không ngẩng đầu lên, có thể ăn trước trả tiền sau, nếu ăn không ngon không những không cần trả tiền mà còn được đền gấp đôi. Là trù thần, Tô Tầm có đủ tự tin vào món ăn của mình, có thể chinh phục bất kỳ thực khách nào. Còn việc cố tình quỵt tiền. Xin lỗi, thật sự nghĩ rằng anh nuôi nhiều vệ sĩ như vậy chỉ để ăn không ngồi rồi sao? Anh vừa dứt lời, trong quán ăn liền im bặt. Gã đầu trọc và mấy người bạn nhìn nhau, đều nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Anh bạn, anh không đùa chứ? Gã đầu trọc thăm dò hỏi một câu, hắn cảm thấy mình đã ngửi thấy cơ hội làm giàu. Kệ nó ngon hay không, chỉ cần mình nói không ngon là được, như vậy không chỉ được ăn chùa một bữa mà còn kiếm được tiền, tội gì không làm? Nghĩ kỹ lại, mình đúng là một kẻ thông minh lanh lợi. Tần Trúc nói một câu, ông chủ nhà chúng tôi có tiền, mở quán chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi. Theo cô, Tô Tầm mở quán không phải là để chơi, để tìm niềm vui sao? Nghe thấy lời này, mấy người nhìn Tô Tầm với ánh mắt có chút không thiện cảm, họ ghét nhất là loại công tử nhà giàu mà họ luôn ao ước trở thành. Nhất định phải dạy cho hắn một bài học, để hắn nếm trải sự hiểm ác của xã hội. Được, đừng có nuốt lời đấy nhé. Gã đầu trọc nói một câu, rồi lại cầm thực đơn lên bắt đầu gọi món, chỉ chọn những món đắt tiền. Bốn người, gọi một bàn lớn, tổng cộng số tiền vượt quá 1 vạn. Được rồi, tạm thời nhiêu đây đi, không đủ thì gọi thêm. Bốn người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười gian xảo, cơ hội tốt như vậy không vặt một ít lông dê thì thật có lỗi với bản thân. Tần Trúc ném cho họ một ánh mắt đồng cảm, các người kiếm được là tiền, nhưng ăn đồ ăn của ông chủ nhà tôi có thể mất mạng đấy. Chủ nhân, đây à, Tần Trúc đưa tờ giấy ghi tên món ăn cho Tô Tầm trong bếp. Tô Tầm liếc qua rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Thứ tự lên món thông thường là món nguội trước, món nóng sau, cuối cùng là canh. Món nguội được lên trước vì có thể để lâu mà không bị thay đổi hương vị do nhiệt độ, giúp khách hàng có thể vừa ăn vừa chờ món nóng. Món đầu tiên Tô Tầm làm là một món nguội nổi tiếng của Tứ Xuyên, thịt trắng cuộn tỏi ớt. Thịt trắng cuộn tỏi ớt dùng phần thịt ba chỉ của lợn, và phải chọn loại thịt ba chỉ có nhiều nạc hơn mỡ. Thịt lợn, Tô Tầm chọn loại lợn hai đầu đê nổi tiếng của Kim Hoa, loại lợn này hiện nay rất hiếm trên thị trường, nhưng đối với Tô Tầm thì không thành vấn đề. Thịt ba chỉ cho vào nồi luộc, thêm rượu nấu ăn, gừng, hành và muối, trong lúc luộc thịt thì thái các nguyên liệu phụ. Món thịt trắng cuộn tỏi ớt của Tứ Xuyên thường đi kèm với các loại rau củ giòn mát, chủ yếu là dưa chuột và cà rốt, thái sợi để sẵn. Kỹ năng dùng dao của Tô Tầm rất điêu luyện, sợi thái ra đều tăm tắp, động tác đẹp mắt, đây không phải là đang nấu ăn mà giống như một màn trình diễn nghệ thuật. Tần Trúc hé môi, mặt mày đầy vẻ không thể tin nổi, chỉ riêng tay nghề dùng dao này của Tô Tầm, không có 10 năm kinh nghiệm thì tuyệt đối không thể luyện thành. Cô nghĩ đến bát mì buổi sáng, chẳng lẽ thật sự là do Tô Tầm làm? Vốn dĩ cô còn luôn cho rằng món ăn của Tô Tầm chắc chắn là món ăn hắc ám, còn nói dù có cầu xin cô cũng không ăn. Bây giờ xem ra, e rằng cô sắp phải nuốt lời rồi. Thái xong nguyên liệu phụ, thịt ba chỉ cũng gần chín, vớt ra thái lát, lát thịt phải to và mỏng, độ dày phải đều, ăn vào mới không ảnh hưởng đến cảm giác, đây là một bài kiểm tra kỹ năng dùng dao của đầu bếp. Thái xong thịt, cuộn dưa chuột và cà rốt thái sợi vào trong, rồi bắt đầu bày ra đĩa tạo hình, bày đĩa không đẹp sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan và sự ngon miệng. Bày xong đĩa thì bắt đầu làm nước sốt, hương vị của nước sốt là linh hồn của một món nguội, nước sốt không ngon thì dù món nguội có ngon đến mấy cũng vô ích. Tương ớt Tứ Xuyên, vừng trắng, đường, muối, bột ngọt, dầu mè, nước tương, rau mùi, khuấy đều rồi rưới lên đĩa, một đĩa thịt trắng cuộn tỏi ớt trông vô cùng bắt mắt đã ra lò. Tần Trúc đứng bên cạnh đã thèm nhỏ dãi, không ngừng nuốt nước bọt, chỉ muốn xông lên hít hà cho đã. Lên món. Tô Tầm nói một câu. Tần Trúc lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng lè lưỡi liếm sạch nước bọt ở khóe miệng, rồi bưng đĩa thịt trắng đến bàn của khách. Gã đầu trọc và mấy người bạn đang trò chuyện không ngờ món ăn lại lên nhanh như vậy, khi nhìn thấy đĩa thịt trắng, tất cả đều đồng thời hít một hơi khí lạnh. Hít, những lát thịt ba chỉ trắng mút cuộn lấy sợi dưa chuột xanh mướt và sợi cà rốt đỏ tươi, từng cuộn được xếp ngay ngắn trên đĩa, màu sắc tươi tắn, trông vô cùng đẹp mắt. Nước sốt tương ớt thơm nồng được rưới lên bề mặt thịt trắng, bóng loáng, tỏa ra ánh sáng quyến rũ, những hạt vừng trắng làm tăng thêm vài phần hương vị. Cách bày trí tinh xảo này khiến người ta không nỡ phá hỏng. Sau đó, bốn người đàn ông gần như đồng thời làm một việc, lấy điện thoại ra chụp ảnh 360 độ không góc chết, đăng lên mạng xã hội khoe khoang. Tần Trúc không nói nên lời. Cô vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới thích làm mấy chuyện này. Khụ khụ, nói trước nhé, ăn không ngon là phải đền gấp đôi đấy. Gã đầu trọc ho khan hai tiếng, cố gắng vớt vát lại hình tượng của mình trong mắt mỹ nữ, sau đó cầm đũa gấp một cuộn thịt trắng cho vào miệng. Tần Trúc và ba người còn lại đều trợn mắt nhìn hắn, muốn nghe hắn nói cảm nhận sau khi ăn. Gã đầu trọc cắn một miếng, thịt trắng mềm mại, tương ớt thơm nồng quyện hoàn hảo với vị thịt, dưa chuột và cà rốt thái sợi thanh mát giòn ngọt đã làm tan đi chút ít dầu mỡ cuối cùng, khiến người ta răng môi lưu hương, dư vị vô tận. Đây là món thịt trắng cuộn tỏi ớt ngon nhất hắn từng ăn, không? Phải nói là món ăn ngon nhất hắn từng ăn. Ngon đến mức hắn muốn mở mắt nói dối cũng không nói nên lời, nếu trái lương tâm nói ra ba chữ không ngon, chính hắn cũng sẽ không tha thứ cho mình. Bởi vì, hắn sợ sau này sẽ không bao giờ được ăn hương vị tuyệt vời như vậy nữa. Thật sự ngon vậy sao? Nhìn vẻ mặt hưởng thụ của gã đầu trọc, mấy người xung quanh nước miếng cũng sắp chảy ra, rục rịch muốn thử. Gã đầu trọc không nói gì, chỉ nhanh chóng gấp thêm một cuộn cho vào miệng, rồi lại gấp cuộn thứ ba. Mẹ kiếp! Thấy vậy, ba người còn lại đột nhiên phản ứng lại, chửi một câu tục tiểu rồi vội vàng cầm đũa lao vào tranh giành trên bàn ăn. Một bên, Tần Trúc chỉ có thể đáng thương trơ mắt nhìn. Cô nhỏ bé, đáng thương, và bất lực, nhưng lại rất ham ăn. Sau đó một thời gian, Tần Trúc phải chịu đựng sự tàn phá và tra tấn vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một món ăn Tô Tầm làm ra, cô đều phải tự tay bưng cho người khác, rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ăn. Tần Trúc cảm thấy, trên đời này không có công việc nào tra tấn hơn thế. Mỗi món ăn vừa được bưng lên, cả đầu trọc và mấy người bạn liền tranh nhau ăn hết sạch. Đến nỗi, trên bàn của họ chưa bao giờ có hai món ăn cùng một lúc. Khi món canh cuối cùng được dọn lên, tất cả các món ăn cuối cùng cũng đã được phục vụ xong. Tần Trúc còn ân cần nhắc nhở một câu, các anh, món ăn của các anh đã lên đủ rồi à, cái này chưa có mà. Một người trong số họ ở một cái, đã nới lỏng dây lưng 3 lần mà vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Tần Trúc mỉm cười trên gương mặt tái nhợt, đúng vậy à, mời các anh thanh toán, tổng cộng hết 11,200. Nghe thấy con số này, mấy người lập tức tỉnh ngộ. Bao nhiêu? Gã đầu trọc lắp bắp hỏi một câu. Nụ cười trên mặt Tần Trúc vẫn không đổi, 11,200 à, xin hỏi các anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Mấy người nhìn nhau, trong lòng muốn làm theo kế hoạch ban đầu, nói đồ ăn không ngon rồi đòi bồi thường gấp đôi. Nhưng bây giờ họ thật sự không làm được chuyện đó, đồ ăn này quá ngon, ngon đến mức họ không nỡ nói lời trái lương tâm. Sau một hồi im lặng, cả đầu trọc móc thẻ ngân hàng ra, cắn răng nói, được, thanh toán, bữa ăn này không lỗ. Vâng ạ, Tần Trúc ngọt ngào cười, lấy máy POS ra quẹt thẻ, ngày khai trương đầu tiên đã thành công thu về 11,200. Gã đầu trọc đứng dậy, nhìn Tô Tầm nói, anh bạn, quán của cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng. Món ăn này món nào cũng ngon hơn món nào, nếu không phải kinh tế không cho phép, hắn chỉ muốn ngày ba bữa đều đến đây ăn. Với tay nghề này, nếu quán này không nổi tiếng, hắn sẽ ăn phân tự sát. Tôi biết. Tô Tầm hờ hững trả lời một câu, không ngẩng đầu lên dọn dẹp thức. Gã đầu trọc nghẹn lời, không ngờ Tô Tầm lại ra vẻ như vậy, nhưng nghĩ lại, người ta thật sự có vốn liếng đó. Chủ nhân, ngài lợi hại quá, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Sau khi gã đầu trọc và mấy người bạn đi, Tần Trúc vội vàng chạy vào bếp, hai mắt đắm đuối nhìn Tô Tầm, thân hình lồi lõm dưới lớp sườn xám không ngừng cọ vào người anh. Cô còn nhiều điều chưa phát hiện lắm. Tô Tầm biết, con ma nữ này bây giờ không chỉ thèm muốn thân thể của anh mà còn thèm cả đồ ăn anh nấu. Tần Trúc nũng nịu nói, chủ nhân, người ta đói, người ta thật sự rất muốn. Đừng có lẳng lơ. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, tiện tay đưa đĩa đồ ăn thừa bên cạnh cho cô, đây. Nuôi thú cưng mà, không phải là như vậy sao? Cảm ơn chủ nhân. Mắt Tần Trúc sáng lên, ghé sát vào mặt Tô Tầm hôn một cái, rồi bưng đĩa đi ra ngoài. Thơm quá, Tô Tầm tiện tay cầm lấy nửa củ cà rốt còn thừa bên cạnh bắt đầu tỉa hoa, tỉa xong ngâm vào nước có thể dùng để trang trí đĩa. Cùng lúc đó, bên ngoài trù thần hiên, có một người cũng bị tờ thông báo tuyển dụng trên tường thu hút. Diệp Bối Bối là một streamer ẩm thực, có chút danh tiếng trên mạng, livestream của cô thường xuyên có mấy chục nghìn người xem. Hôm nay cô vẫn như thường lệ ra ngoài tìm quán, đầu tiên là bị cái tên bá đạo của trù thần hiên thu hút, sau đó lại bị tờ thông báo tuyển dụng trên tường hấp dẫn. Qua, mọi người mau nhìn này. Điều kiện tuyển dụng của quán này khắc nghiệt quá. Diệp Bối Bối hướng camera điện thoại vào tờ thông báo tuyển dụng trên tường, bình luận lập tức bùng nổ. Vãi chưởng, ông chủ này là cao nhân à, đây là biến tướng tìm vợ chứ gì. Bối Bối cô đủ điều kiện đấy, đi ứng tuyển đi. Quán này phách lối quá, bây giờ đúng là mèo nào chó nào cũng dám tự xưng là trù thần. Thấy người xem phản ứng kịch liệt với quán này, Diệp Bối Bối vì muốn tăng hiệu quả livestream, liền nói, được rồi, hôm nay chúng ta sẽ vào xem thử quán này. Quán mới mở ở phố đi bộ khu Tây Thành, tôi tìm đường cho mọi người trước, cảm ơn anh Lưu đã tặng tên lửa. Diệp Bối Bối cầm điện thoại đi vào trù thần hiên, khi nhìn thấy Tần Trúc và Tô Tầm, cô cũng ngẩn ra một chút. Là một streamer, cô rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác tự ti. Streamer sao vậy, bị hóa đá à, streamer nói gì đi chứ, đừng dọa chúng tôi. Người xem thấy Diệp Bối Bối đột nhiên không cử động, đều điên cuồng spam bình luận. Tần Trúc nhìn Diệp Bối Bối nói. Chào cô gái xinh đẹp, chào mừng đến với trù thần hiên. Chào cô. Diệp Bối Bối lúc này mới tỉnh táo lại, nói vào điện thoại, tôi cho mọi người xem vài thứ. Vừa dứt lời, cô hướng camera về phía Tần Trúc và Tô Tầm trong bếp. Bình luận lập tức bùng nổ, bay đầy màn hình. Vãi chưởng, chị gái xinh quá, tôi đến ngay đây, ngon hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi thích phong cách trang trí này. A ha, anh trai đẹp trai quá, tôi muốn liếm màn hình. Anh trai đẹp trai như vậy sao có thể làm công việc nặng nhọc này chứ? Anh ấy nên nằm ngoan trong chăn của tôi để tôi che chở mới đúng. Tôi chảy nước miếng rồi lầu trên lái xe đi đâu thế? Bánh xe đè cả vào mặt tôi rồi kìa. Diệp Bối Bối ngồi xuống, đặt điện thoại cố định trên bàn, rồi lật xem thực đơn, khi nhìn thấy giá cả cũng biến sắc. Món ăn đắt hơn cô đều đã thử qua, chỉ là một quán nhỏ như thế này lại định giá như vậy, khiến cô cảm thấy có chút vô lý. Mọi người xem này, quán này rất đắt. Diệp Bối Bối nhỏ giọng nói. Cầm thực đơn hướng về phía camera điện thoại. Vãi chưởng, thôi được rồi, tôi không đến nữa, mặc dù chị gái trông rất đẹp nhưng sự nghèo khó khiến tôi phải lý trí. Cái này có thể khiếu nại lên cơ quan chức năng được không, giá cả đắt quá. Tôi thấy cũng được mà, anh trai đẹp như vậy, giá đắt một chút thì sao? Lầu trên không nhầm chứ, người ta là đầu bếp biết làm việc, chứ không phải làm việc. Diệp Bối Bối nói với người xem, mọi người cứ bình tĩnh, tôi gọi tạ một món thử xem sao. Sau đó cô gọi một món sườn xào chua ngọt trái cây. Được rồi, cô Cô chờ một lát. Tần Trúc gật đầu, rồi quay người đi vào bếp đưa đơn cho Tô Tầm, và nhỏ giọng nói, ông chủ, cô gái kia là streamer đấy. Biết rồi. Tô Tầm cảm thấy đây là một cơ hội quảng cáo tốt, bắt đầu nấu ăn. Sườn xào chua ngọt trái cây là một món ăn có vị chua ngọt, dùng trái cây và thịt ba chỉ để làm, vị thịt hòa quyện với vị trái cây, rất kích thích vị giác. Thịt ba chỉ luộc chín thái miếng, tẩm bột trứng rồi chiên vàng, sau đó xào chung với trái cây, yêu cầu của món ăn là màu sắc tươi sáng, nước sốt sền sệt. Rất nhanh, thành phẩm đã được bưng đến trước mặt Diệp Bối Bối. Mọi người nhìn xem, trông đẹp mắt quá. Diệp Bối Bối mắt sáng lên, cầm điện thoại lên hướng về phía món ăn. Món sườn xào chua ngọt trái cây có vị thanh đạm, màu sắc rực rỡ, dưa lưới và dứa thái miếng xen kẽ với thịt ba chỉ tẩm bột trứng chiên, lại thêm lớp nước sốt bóng loáng, trông vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đĩa còn có một bông hoa hồng tỉa từ cà rốt, đường nét tinh xảo, trông như thật. Chà chà, bề ngoài còn đẹp hơn cả những món do các đầu bếp năm sao làm. Nhan sắc của món ăn này cũng cao như nhan sắc của đầu bếp và phục vụ viên vậy, người xấu như tôi còn không dám vào. Bông hoa hồng kia là thật hay giả vậy, làm gì có loại hoa hồng màu này, không phải là đồ nhựa chứ. Đó là đồ tỉa đấy, không thấy cái đế là quả dưa chuột à, tỉa đẹp như vậy, hiếm thấy lắm. Người xem đều bị nhan sắc của món ăn chinh phục. Không nói nữa, tôi thử trước đây. Diệp Bối Bối điên cuồng tiết nước bọt, đã không nhịn được, gắp một miếng cho vào miệng nhỏ xinh. Cắn một miếng thịt ba chỉ được bao bọc bởi lớp bột trứng, vị chua ngọt vừa phải, thịt thơm nồng, nước sốt sánh miệng, ngon đến mức Diệp Bối Bối nhắm cả mắt lại. A à, à, nhìn streamer ăn ngon quá, trông thơm thật. Streamer đừng chỉ mãi ăn chứ, chia sẻ hương vị đi. Không được, tôi phải gọi đồ ăn ngoài, chết tiệt, không thể xem mấy cái livestream này được, xem là đói. Diệp Bối Bối lúc này mới nhớ ra mình còn đang livestream, vội nói, tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào, tóm lại là quá ngon, giá tiền này tuyệt đối không lỗ, tôi còn thấy rẻ nữa là. Thật hay giả vậy, streamer không phải là do chủ quán mời đến diễn chứ. Lầu trên ngốc cà, Bối Bối nhà chúng tôi chưa bao giờ nhận đơn của chủ quán để review, luôn nói thật. Đúng vậy, hu hu, không được, nhìn ngon quá, tôi lại đang ở gần đây, tan làm tôi sẽ qua ngay. Ghen tị với các bạn ở địa phương quá không nói nữa, tôi ăn trước, ăn xong nói tiếp. Diệp Bối Bối vừa dứt lời, liền thay đổi hình tượng thục nữ thường ngày, ăn như hổ đói. Đây là cảm giác ăn thịt miếng lớn sao? Thật sảng khoái. Thưa cô, món ăn của tôi có hợp khẩu vị của cô không? Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm dễ nghe vang lên bên tai, Diệp Bối Bối ngẩng đầu lên, mới phát hiện Tô Tầm không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cô. Ưm, ngon, ngon lắm. Miệng Diệp Bối Bối vẫn còn đầy thịt, má phồng lên, vừa gật đầu vừa nói ú ớ, trông như một con sóc chuột. Quán mới khai trương, hy vọng cô gái xinh đẹp sẽ giúp tôi quảng bá nhiều hơn. Tô Tầm mỉm cười ấm áp, dựa vào công cụ người để quảng cáo, không tốn một xu, đúng là một vốn bốn lời. Nhất định, nhất định. Diệp Bối Bối gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, anh đẹp trai, anh nói gì cũng đúng. Đúng lúc này, cô đột nhiên liếc thấy bình luận. Streamer ơi, ông chủ này hình như là một đại gia, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay anh ấy khoảng 3 triệu tệ đấy. Vãi chưởng, thật hay giả, một chiếc đồng hồ bằng cả căn nhà của tôi ghen tị quá. Chả trách thực đơn định giá tùy hứng như vậy, người ta căn bản không thiếu tiền. Đúng là cao phú soái, lại còn biết nấu ăn, không được, tiểu thư đây chân run rồi. Diệp Bối Bối liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay Tô Tầm, thầm kinh ngạc, vừa nãy cô chỉ cảm thấy chiếc đồng hồ đó rất đẹp, không ngờ lại đắt như vậy. Có người xem livestream đã chụp lại hình ảnh của Tô Tầm đăng lên mạng với đủ loại tiêu đề khoa trương. Cao phú soái mở quán ăn, định giá tùy hứng, chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Cảm giác đeo đồng hồ 3 triệu tệ xào rau là gì? Anh ấy có lời muốn nói. Trai xinh gái đẹp, món ăn kinh diễm, mùa hè này quán ăn này sẽ nổi như cồn. Thời đại Internet, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, lại thêm nhiều điểm nóng như vậy nên càng lan truyền nhanh hơn. Vãi chưởng, đây không phải là Tô Đại Sư sao? Ngài ấy không xem bói mà lại chạy đi làm đầu bếp, đúng là không làm việc đàng hoàng. Tô Đại Sư nào? Cái người đẹp trai đến mức gây ra hỗn loạn giao thông ấy à, đẹp trai thật, không được, không thể để vợ tôi nhìn thấy. Thật sự là Tô Đại Sư, thân phận Tô Đại Sư quá nổi tiếng, ảnh vừa đăng lên đã có người nhận ra. Anh ấy là trù thần thật sự đấy, tôi đã xem ảnh trên báo mấy năm trước rồi. Có người nhận ra anh chính là trù thần, nhưng bình luận này không mấy ai tin, rất nhanh đã bị chìm trong khu bình luận. Anh ấy là ông chủ của chúng ta mà, chúng ta có đang nói về cùng một người không vậy? Đây là bình luận của nhân viên Thanh Vân Quốc tế. Thanh Dương đạo trưởng đã trở về thành phố Vân Lăng đang hoang mang tột độ. Ông ta tưởng Tô Tầm là thầy bói, kết quả Tô Tầm lại là một ông chủ lớn tài sản trăm tỷ, Bây giờ mới biết anh ta còn là một đầu bếp. Mình lại bị một đầu bếp xử lý. Chu Thừa Hiên vẫn luôn cho rằng sư phụ mình là thần long thấy đầu không thấy đuôi, bây giờ biết ông ở đâu, đương nhiên là phải đến ngay lập tức. Hạ Châu, người được mệnh danh là trù vương của Long Quốc, sau khi xem bài đăng này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt phức tạp, vừa có kính nể vừa có không cam lòng. Tại sao ông ta chỉ có thể làm trù vương? Chính là vì danh hiệu trù thần đã có người. Vốn tưởng rằng vị thiếu niên trù vương này du lịch các nước có thể đã chết ở bên ngoài, không ngờ lại tái xuất giang hồ một cách khiêm tốn như vậy. Tin tức bắt đầu lan rộng ra ngoài, ngày càng nhiều người nhận ra Tô Tầm chính là trù thần, rất nhiều danh lưu phú hào trong và ngoài nước đã đích thân đến thành phố Giang Nam. Họ đều là những người đã từng được thưởng thức tay nghề của Tô Tầm nhiều năm trước, mấy năm qua vẫn nhớ mãi không quên, bây giờ trù thần lại xuất hiện, làm sao họ có thể không kích động. Nghe đồn lúc trước có một thành viên hoàng gia nước ngoài, trước khi qua đời, điều hối tiếc cuối cùng chính là không thể ăn lại món ăn của Tô Tầm, có thể nói là chết không nhắm mắt. Những điều trên đủ để chứng minh, hai chữ trù thần đại diện cho điều gì. Cùng lúc đó, Thẩm Phương, ông chủ kim bếp trưởng của vị Chi Hiên, cũng đã xem bài đăng này. Ông ta đương nhiên nhớ Tô Tầm, vì Tô Tầm chính là người duy nhất đã đến phá đám vào ngày khai trương của ông ta, nói rằng tay nghề của ông ta không được. Ông ta không ngờ Tô Tầm cũng là một đầu bếp, hơn nữa còn mở quán ăn. Thẩm Phương khinh thường cười nhạo một tiếng, chả trách ngày khai trương của ta lại đến nói món ăn của ta không ngon, thì ra là đồng nghiệp ghen ghét, cố tình đến gây sự. Sư phụ, streamer đó nói đồ ăn của gã này làm rất ngon. Đồ đệ của Thẩm Phương cẩn thận nói một câu. Thẩm Phương lộ vẻ trào phúng, chỉ là chiêu trò vụng về thôi, nếu đồ ăn của hắn thật sự ngon như vậy, đã không vô danh tiểu tốt như thế. Nói xong, ông ta cất điện thoại đi, thản nhiên nói, ta khai trương, hắn đến gây sự, có qua có lại, không có lý gì ta không đến chỗ hắn khuấy động một chút. Sư phụ, tối nay có hai bàn tiệc quan trọng, e rằng ngài không đi được. Đồ đệ nhắc nhở một câu. Thẩm Phương khẽ nhíu mày, rồi lại bình tĩnh trở lại, vậy thì ngày mai đi. Ta ngược lại muốn xem hắn có tư cách gì mà chỉ rõ món ăn của ta. 3 giờ chiều, trù thần Hiên chuẩn bị đóng cửa. Thông thường, quán ăn khai trương sẽ mở đến tối. Nhưng Tô Tầm tương đối tùy hứng, anh chỉ làm buổi trưa, không làm buổi tối. Chủ nhân, cả ngày hôm nay không có ai đến ứng tuyển, yêu cầu tuyển dụng của ngài có phải quá cao không? Tần Trúc nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm nháy mắt, cao sao? Tôi thấy rất phù hợp mà, chỉ cần xinh đẹp là được. Xinh đẹp thì ai lại đi làm phục vụ viên chứ. Tần Trúc lời còn chưa nói hết, một giọng nói ngọt ngào đã vang lên bên tai hai người. Tôi đây, tôi đến ứng tuyển phục vụ viên. Tần Trúc và Tô Tầm theo tiếng gọi nhìn lại, khi nhìn thấy người phụ nữ bước vào cửa, cả hai đều ngẩn người. Tần Trúc nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn đường cong trước ngực mình, đột nhiên có chút tự ti. Tô Tầm tiến lên hai bước, Nhan tiểu thư, sao cô lại đến đây? Đúng vậy, người đến chính là cô nàng có khuôn mặt ngây thơ nhưng thân hình bốc lửa, Nhan Vũ Nhu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân ngắn màu tím, trông rất hoạt bát đáng yêu, đường cong khoa trương trước ngực vẫn vô cùng chói mắt. Tôi đến ứng tuyển phục vụ viên mà. Nhan Vũ Nhu mỉm cười, cô đã xem bài đăng về trù thần Hiên trên mạng nên mới tìm đến. Tô Tầm cười khổ, Nhan tiểu thư, cô đừng đùa nữa, một tiểu thư nhà giàu như cô làm phục vụ viên có thích hợp không? Vậy một đại sư xem bói như anh không phải cũng đang làm đầu bếp sao? Nhan Vũ Nhu nháy mắt, giọng nói ngọt ngào khiến người ta cảm thấy cả người như muốn tan chảy. Tô Tầm còn muốn từ chối, vì anh biết Nhan Vũ Nhu đến ứng tuyển phục vụ viên chắc chắn là vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi mình. Tần Trúc lại nhanh hơn một bước nói, chủ nhân, tôi thấy cô em gái này rất thích hợp, cứ nhận cô ấy đi. Chủ nhân. Vẻ mặt Nhan Vũ Nhu có chút kỳ lạ, mặt đỏ bừng, nhìn Tô Tầm nói, thì ra, anh thích chơi trò này sao? Tô Tầm vừa định giải thích, Nhan Vũ Nhu đã hơi quay người, ngọt ngào nói, chủ nhân, em nhất định sẽ làm việc thật tốt. Vừa dứt lời, cô liền tung tăng nhảy nhót giúp Tần Trúc lau bàn. Nhìn thấy bộ ngực sóng cả mãnh liệt của Nhan Vũ Nhu, Tô Tầm thật sự không nỡ từ chối tấm lòng của đối phương. Sư phụ. Đúng lúc này, một tiếng gọi như heo kêu vang lên, ngay sau đó Chu Thừa Hiên liền xông vào. Sao cậu lại đến đây? Tô Tầm cảm thấy đau đầu, vì anh thật sự không có gì để dạy Chu Thừa Hiên. Chu Thừa Hiên nói, sư phụ, quán ăn của người khai trương sao cũng không báo cho con một tiếng, con mang lãng hoa đến cho người. Mắt Tô Tầm đột nhiên sáng lên, nhìn Chu Thừa Hiên nói, Thừa Hiên, hay là, ta dạy cậu nấu ăn đi. Xem bói anh không biết, nhưng nấu ăn thì anh thật sự biết. À, Chu Thừa Hiên kinh ngạc, lắp bắp, sư phụ, nhưng con muốn học xem bói. Có thực mới vực được đạo, cậu coi thường đầu bếp sao? Tô Tầm sa sầm mặt. Chu Thừa Hiên vội vàng xua tay, không phải, con không có vậy quyết định như vậy đi, ngày mai cậu bắt đầu đến học việc bên cạnh ta. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang lời tiếp theo của ông ta. Chu Thừa Hiên không nói nên lời. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Rõ ràng là ta muốn học xem tướng bói quẻ, sao đột nhiên lại biến thành học nấu ăn thế này? Sáng hôm sau, Tô Tầm vừa đến trụ thần hiên định mở cửa thì đã thấy trước cổng tụ tập không ít người. Có người reo lên, Tô Đại Sư tới rồi. Tô Sư Phụ đến rồi. Thấy Tô Tầm bước xuống xe, đám đông đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên xôn xao. Một ông lão với vẻ mặt kích động vội bước tới trước mặt Tô Tầm, hệt như người hâm mộ gặp được thần tượng. Tô Sư Phụ, chúng tôi là người của Hiệp hội Đầu Bếp Long Quốc, đã cùng ngài chế biến quốc yến mấy năm trước, ngài còn nhớ tôi không? Tô Tầm chìa tay ra, lục lại trong trí nhớ, quả thật anh đã quen biết ông lão này trong buổi quốc yến đó. Đương nhiên là nhớ, chào Trần hội trưởng. Lúc ấy, Tô Tầm là bếp trưởng của buổi quốc yến, còn Trần Tuyền là bếp phó của anh, hai người đã hợp tác vô cùng ăn ý, Trần Tuyền còn mời anh đảm nhiệm chức hội trưởng, nhưng đã bị anh khéo léo từ chối. Đám đông hóng chuyện được một phen xôn xao, bởi lẽ phần lớn mọi người không hề biết đến thân phận trù thần của Tô Tầm, họ đến đây hoàn toàn là vì danh tiếng thầy bói của anh. Giờ đây, khi thấy cả hội trưởng Hiệp hội Đầu Bếp Long Quốc cũng lặn lội đường xa tới gặp Tô Tầm, lại còn với thái độ cung kính như vậy, họ không khỏi kinh ngạc. Điều khiến họ sốc hơn nữa là Tô Tầm lại từng tham gia chế biến quốc yến. Trời à, ngầu vậy sao? Đó là quốc yến cơ mà. Đã bói toán giỏi, nấu ăn lại còn siêu đến vậy, tuổi đời lại còn trẻ, thế này khác quái gì bậc hắc. Thế nhưng, chuyện chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Tô tiên sinh, ngài còn nhớ tôi không? Chúng ta cũng quen nhau trong buổi quốc yến, nhưng lúc đó tôi là khách mời đại diện cho nước tôi. Tô sư phụ, lần này tôi đến đây là vì ngài. Cha tôi đã nằm viện 3 năm rồi, tâm nguyện cuối cùng của ông ấy là được nếm lại món ăn do ngài nấu. Tô sư phụ. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra, trong số những người đang lặng lẽ đứng chờ ở cửa cùng họ lại có nhiều nhân vật tầm cỡ đến vậy. Người nào người nấy không phải là đại gia thì cũng là chính khách nước ngoài, tất cả đều đã bay đến đây ngay trong đêm. Nhiều nhân vật lớn như vậy cùng tề tựu một nơi, chỉ vì một món ăn của Tô Tầm. Nhìn Tô Tầm mới ngoài 20 tuổi được những nhân vật lớn này vây quanh như sao quanh trăng sáng, ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Đã làm đại trượng phu, phải được như thế. Nhan Vũ Nhu và Tần Trúc nhìn Tô Tầm với ánh mắt lấp lánh như sao, tràn đầy sùng bái. Chu Thừa Hiên thì ưỡn ngực ngẩng đầu, cảm thấy vinh dự lây, đột nhiên nghĩ rằng chuyển nghề làm đầu bếp cũng là một ý hay. Dù sao thì, lúc cậu ta đi bói toán cho người khác, chưa bao giờ thấy nhiều nhân vật lớn như thế này. Đột nhiên, trong đám đông có người kích động reo lên, tôi biết rồi. Tô Đại Sư là trù thần, Tô Đại Sư chính là trù thần. Trù thần? Trù thần nào? Mọi người có chút khó hiểu, vì đa số đều là người trẻ tuổi, chuyện đó lại xảy ra mấy năm trước, những ai không quan tâm đến giới ẩm thực thì quả thật không nhớ. Còn có thể là trù thần nào nữa, Long Quốc chúng ta trước nay chỉ có một trù thần duy nhất, người đã khiến đầu bếp khắp nơi trên thế giới phải tâm phục khẩu phục. Ký ức phủ bụi trong lòng không ít người đã được khơi dậy. Vãi, là anh ấy. Tô Đại Sư giấu kỹ quá đi. Đỉnh thật, chỉ nghe nói đến truyền thuyết về anh ấy, không ngờ hôm nay được gặp người thật. Đại sư quả là đại sư, đúng là tài cao không sợ vướng thân. Đám đông sôi trào, một vài người không biết chuyện năm đó cũng lấy điện thoại ra tra cứu, càng tra lại càng thấy Tô Tầm quá đỉnh, chẳng khác gì nhân vật chính trong tiểu thuyết có bút. Vị thành niên đã tham gia quốc yến với vai trò bếp trưởng, đánh bại vô số đối thủ trong các trường phái ẩm thực lớn, được giới đầu bếp toàn cầu tôn vinh là trù thần. Biết được những câu chuyện này, rồi nhìn lại Tô Tầm, họ cứ ngỡ như thấy ánh vàng lấp lánh tỏa ra từ người anh. Đây không nghi ngờ gì nữa, chính là một người đàn ông như thần. Trong đám người, Hạ Châu lòng dạ ngổn ngang trăm mối, so với danh hiệu trù thần của Tô Tầm, cái danh trù vương của ông ta quả thực không đáng nhắc tới. Nói không ghen tị thì là giả, nhưng ông ta lại hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Bởi vì mấy năm trước, ông ta đã là bại tướng dưới tay Tô Tầm, hơn nữa còn thua một cách áp đảo. Ông ta thực sự không thể tưởng tượng nổi Tô Tầm của bây giờ đã đạt tới cảnh giới đáng sợ nào. Tô Tầm mở cửa tiệm mời mọi người vào trong, nhưng quán cũng chỉ chứa được hơn 20 người. Anh đành phải đi mua thêm rất nhiều ghế nhựa. Những vị phú hào danh lưu có gia sản hàng trăm triệu, danh tiếng lẫy lừng này không một ai tỏ vẻ chê bai, thậm chí còn sợ mình không giành được cả ghế nhựa. Các vị nhiệt tình quá, người đông thế này nên có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong quý vị lượng thứ. Tô Tầm nhìn đám đông đen kịt nói, ban đầu anh còn tưởng nhiệm vụ này sẽ khó nhằn, giờ xem ra lại quá dễ. Hóa ra chỉ cần lộ mặt trên mạng một chút là đã có nhiều người tìm đến như vậy rồi. Cứ đà này, chẳng cần đến 2 ngày, có lẽ anh sẽ nổi danh toàn cầu. Thẩm Phương lái xe tới trù thần hiên, lại phát hiện đến chỗ đậu xe cũng không có. Đông người thế này ư, sau khi xuống xe, nhìn đám đông chen chúc, Thẩm Phương nhíu mày, rồi lại cười lạnh một tiếng, mời nhiều người đến diễn thế này, cũng chịu chi thật đấy, hôm nay tao sẽ cho mày mất cả chì lẫn chài. Dứt lời, hắn vất vả lắm mới chen được vào trong quán nhỏ của Trù Thần Hiên. Vị tiên sinh này, trong quán đã hết chỗ rồi, phiền anh ra ngoài đợi, đừng che ngang. Nhan Vũ Nhu nhìn Thẩm Phương nói. Thẩm Phương cười lạnh, chỉ vào Tô Tầm trong căn bếp kính trong suốt, tôi không đến để ăn, tôi đến để thách đấu hắn. Lời hắn vừa dứt, cả quán như nổ tung, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Trong đám đông, sắc mặt Hạ Châu biến đổi, Thẩm Phương là đệ tử cưng của ông ta hiểu rất rõ trình độ của Thẩm Phương, so với Tô Tầm thì còn kém xa vạn dặm. Thế mà lại dám đến thách đấu Tô Tầm, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Tôi không nhận lời thách đấu của cậu, mời về cho, hôm nay tôi không có thời gian. Tô Tầm liếc nhìn Thẩm Phương, thản nhiên nói. Anh là ai chứ? Là Trù Thần. Còn Thẩm Phương là ai? Chỉ là một tài năng trẻ mới nổi trong giới đầu bếp, chưa đủ tư cách so tài với anh. Thẩm Phương nhếch mép cười, vẻ mặt có mấy phần kiêu ngạo. Sao thế? Sợ rồi à? Sợ mất mặt trước nhiều người thế này sao? Không phải cậu nói món ăn của tôi dở tệ sao? Tôi muốn xem cậu nấu được trò gì. Hôm nay, hắn phải dùng thực lực để dẫm Tô Tầm dưới chân. Cho anh biết rằng lời nói hôm đó của anh nực cười đến mức nào. Mọi người đều nhìn Thẩm Phương bằng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc, thầm nghĩ đầu óc hắn có vấn đề gì không? Mẹ kiếp, tên qua đường giáp này ở đâu ra vậy? Dám thách đấu cả Tô Tầm, hắn có xứng không? Cậu không xứng để tôi ra tay. Tô Tầm nhìn Thẩm Phương, nghiêm túc nói một câu. Thẩm Phương tức thì mặt mày tím tái, ngươi nói cái gì? Cậu ấy nói đúng, cậu thật sự không xứng. Hạ Châu thực sự không nhìn nổi nữa. Đứng dậy bước vào quán. Thẩm Phương nghe tiếng quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn Hạ Châu, sư phụ. Sao sư phụ lại ở đây? Hạ Châu liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, từng bước tiến về phía Tô Tầm, Tô sư phụ, còn nhớ kẻ bại tướng này của ngài không? Nghe Hạ Châu nói, Thẩm Phương ngẩn người. Sư phụ lại tự xưng là bại tướng dưới tay Tô Tầm. Hắn cảm thấy mình chắc chắn đã nghe nhầm. Sư phụ hắn là Trù Vương cơ mà, sao có thể là bại tướng của một tên nhóc ranh được? Hạ sư phụ, mấy năm không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Trong trí nhớ của Tô Tầm, Hạ Châu là đối thủ duy nhất khiến anh cảm thấy có chút khó khăn. Hạ Châu tự giễu cười một tiếng, vẫn ổn, ngài là số một, dù ngài có ở đây hay không, tôi vẫn mãi mãi là số hai của Long Quốc. Nói xong, ông ta chỉ vào Thẩm Phương, rồi lại chắp tay cúi đầu với Tô Tầm, thằng nghịch đồ này của tôi tuổi trẻ nông nổi, không biết trời cao đất dày, khiến Tô sư phụ chê cười rồi, mong ngài đừng chấp nhặt với kẻ hậu bối. Bị chính sư phụ mình đánh giá như vậy, sắc mặt Thẩm Phương lúc trắng lúc xanh, trong lòng đầy uất ức và không cam tâm. Bỗng nhiên, hắn nhìn sư phụ đang hạ mình trước mặt Tô Tầm, rồi lại nhìn đám đông đen kịt bên ngoài. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Ban đầu hắn cứ nghĩ những người này đều là do Tô Tầm thuê đến để diễn. Nhưng giờ xem ra, có vẻ không phải vậy. Tuổi còn trẻ, có thể khiến sư phụ mình hạ thấp tư thái đến thế, tự nhận là bại tướng. Lại có thể thu hút nhiều khách đến vậy ngay ngày thứ hai khai trương. Tổng hợp tất cả những điều này lại, ngoài vị Trù Thần trong truyền thuyết kia ra, hắn thực sự không nghĩ ra được người thứ hai. Trù Thần. Người mà trước mặt anh, mọi hào quang thiên tài đều bị lu mờ. Thẩm Phương cũng bắt đầu học nấu ăn từ nhỏ, cũng là người có thiên phú xuất chúng, trên người có một luồng ngạo khí, nhưng hắn vẫn có tự mình hiểu lấy, biết rõ khoảng cách giữa mình và Trù Thần. Thế nhưng hôm nay, trước mặt bao nhiêu người, hắn lại chạy đến đòi thách đấu Trù Thần. Lại còn ăn nói ngông cuồng. Có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, hành động không biết trời cao đất dày này của hắn sẽ trở thành trò cười trong giới. Bởi vì, hắn thực sự không xứng so tài với Tô Tầm. Thẩm Phương mím môi, sắc mặt âm u bất định, đứng tại chỗ một lúc mà không biết phải làm sao, tiến thoái lưỡng nan. Thứ mất mặt, còn không mau cút đi. Hạ Châu trừng mắt nhìn hắn, giận dữ quát. Thẩm Phương biết ơn nhìn Hạ Châu một cái, biết sư phụ đang cho mình một lối thoát. Liền lủi thủi quay người rời khỏi Trù Thần Hiên. Tô sư phụ, nghịch đồ vô tri, để ngài chê cười rồi. Hạ Châu nói với Tô Tầm. Tô Tầm tay đang đánh trứng, không ngẩng đầu lên nói, người trẻ tuổi mà, khó tránh khỏi tự mãn, uống nắng nhiều vào là được. Rõ ràng tuổi của Thẩm Phương còn lớn hơn Tô Tầm. Thế nhưng lời này từ miệng Tô Tầm nói ra, lại không một ai cảm thấy có gì không ổn, dường như đó là điều hiển nhiên. Ngài nói phải. Hạ Châu khách khí đáp một câu. Sau đó xoay người ra khỏi Trù Thần Hiên, hòa vào đám đông. Món Tô Tầm định làm là cơm chiên trứng, vì hôm nay khách đến quá đông, anh không thể xào từng món một, quá mệt. Muốn nếm thử tay nghề của anh, không phải là xem bạn muốn ăn gì, mà là xem anh muốn làm gì. Cơm dùng là cơm nguội từ hôm qua, đây là nguyên liệu tốt nhất để làm cơm chiên trứng. Trứng là trứng gà ta thuần chủng, giá trị dinh dưỡng phong phú mà hương vị lại càng tuyệt vời hơn. Cơm chiên trứng thì chỉ nên là cơm chiên trứng, không cần thêm thắt những nguyên liệu màu mè. Rất nhanh, một chảo cơm chiên trứng lớn đã được xào xong, Tô Tầm múc ra đĩa, để Nhan Vũ Nhu và Tần Trúc bưng ra. Cơm và trứng hòa quyện, hạt cơm tơi xốp căng mẩy, nhìn như đang phát sáng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mọi người đều bất giác phấn khích, dù sao thì, đây chính là cơm chiên trứng do Trù Thần làm. Cơm chiên trứng thì ai cũng biết làm, nhưng hương vị lại mỗi người một khác, và ai cũng tin rằng, món do Tô Tầm làm ra chính là hương vị tuyệt vời nhất thế gian. Quả không hổ là Trù Thần, một bát cơm chiên trứng đơn giản mà cũng khiến người ta ngon miệng, lại còn có cảm giác thòm thèm. Thứ lỗi cho tôi thất học, vãi, ngon kinh khủng. Phải đăng lên mạng xã hội ngay mới được. Mọi người đều dùng cách riêng của mình để bày tỏ sự đánh giá đối với bát cơm chiên trứng này, cũng như sự khẳng định đối với tài nghệ của Tô Tầm. Cả ngày hôm đó, người bên ngoài Trù Thần Hiên chưa từng ngớt đi, hơn nữa các nhân vật lớn đến ngày càng nhiều, cuối cùng đến cả chính quyền thành phố Giang Nam cũng phải ra mặt, vì có không ít khách quý nước ngoài tới. Mà tất cả những chuyện này, chỉ vì một mình Tô Tầm. Tin tức quan trọng nhất là tính thời sự, các nhà đài tranh nhau một chữ nhanh. Thế nên chưa đầy 2 tiếng sau, trên mạng đã ngập tràn tin tức. Sốc. Quan chức nhiều nước tề tựu tại một quán ăn nhỏ ở Long Quốc, rốt cuộc có ẩn tình gì? Trù Thần tái xuất, phong độ vẫn như xưa, người đàn ông ấy đã trở lại. Anh ấy lại một lần nữa gây tắc nghẽn giao thông, nhưng nguyên nhân lại hoàn toàn khác. Tô Đại Sư. Tô Sư Phụ. Rốt cuộc anh là ai? Tô Tầm nổi tiếng, chính xác hơn là anh lại một lần nữa nổi tiếng, và không chỉ trong nước, ngọn lửa này còn lan ra cả nước ngoài. Dù sao thì những năm tháng Tô Tầm du ngoạn khắp nơi, anh đã để lại không ít truyền thuyết trong giới ẩm thực các nước, trong ngành, anh là một vị đại sư cực kỳ được kính trọng. Nhưng luôn có một vài thanh niên tài giỏi trong ngành không biết trời cao đất dày, lên mạng phát biểu những lời lẽ hạ bệ Tô Tầm. Tô Tầm đang bận rộn trong bếp hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, mà dù có biết cũng chỉ cười cho qua. Bởi vì trong ngành ẩm thực, về mặt tài nghệ, anh và những người đó tuy cùng tuổi, nhưng đã không còn cùng đẳng cấp. Anh căn bản không cần phải hạ mình để đáp lại những kẻ hậu bối không biết mùi đời này. 3 giờ chiều, đám đông tụ tập ngoài quán cuối cùng cũng giải tán sau lời lên tiếng của Tô Tầm, và anh cũng chuẩn bị đóng cửa như thường lệ. Nhưng hội trưởng Hiệp hội đầu bếp Long Quốc Trần Tuyền và mấy vị thành viên đi cùng ông lại không rời đi. Trần hội trưởng, các vị còn có chuyện gì sao? Tô Tầm vừa cởi tạp về và mũ đầu bếp đưa cho Tần Trúc, vừa hỏi. Trần Tuyền và mấy người nhìn nhau, đều có vẻ hơi khó xử. Tô Tầm nhíu mày, Trần hội trưởng, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi phải đi đây. Tô sư phụ xin dừng bước. Trần Tuyền vội vàng lên tiếng, sau đó thở dài, mặt đầy xấu hổ nói ra thật hổ thẹn, nhưng lão Trần này vẫn phải mặt dày mời Tô sư phụ ra tay, vì Long Quốc chúng ta mà giành lại thể diện. Xin Tô sư phụ ra tay. Mấy người khác đồng loạt cúi đầu, lời lẽ khẩn thiết. Tô Tầm khó hiểu, Trần hội trưởng, dù có nhờ tôi giúp thì cũng phải nói rõ sự tình trước đã chứ. Tô sư phụ, mời ngài xem cái này. Trần Tuyền lấy điện thoại ra, lật đến một bài đăng vừa được gửi tới trong nước rồi đưa cho Tô Tầm. Đây là một bức chiến thư được đăng 20 phút trước, một bức thư thách đấu từ một đầu bếp nước bổng tử gửi cho Tô Tầm, nội dung như sau, 5 năm trước ngươi sở dĩ trở thành Trù Thần, đó chỉ là vì ta chưa ra tay, danh hiệu Trù Thần chỉ nên thuộc về nước bổng tử vĩ đại của chúng ta, chứ không phải những kẻ Long Quốc vô tri và nực cười. Ta sẽ đánh bại ngươi, dùng thực lực chứng minh người Long Quốc các ngươi không có tương lai trong lĩnh vực ẩm thực, không bằng nước bổng tử chúng ta, và người Long Quốc càng không xứng với danh hiệu Trù Thần. Khu vực bình luận bên dưới bài đăng đã sớm bùng nổ. Mẹ kiếp, thằng này ngông cuồng quá, thật sự nghĩ cả vũ trụ này chỉ có nước bổng tử của chúng là giỏi nhất, phải dạy cho nó một bài học. Thứ rác rưởi này ở đâu ra vậy, cái xứ bé tí mà cứ tự cao tự đại, nó là cái thá gì chứ? Lầu trên, tôi tra rồi, gã này 2 năm nay nổi lắm, được không ít giải thưởng lớn. Mẹ nó, lại là thằng con rùa này, 1 năm trước đã để nó ngông cuồng một lần rồi, lần này có Trù Thần ở đây, không tin nó còn nhảy nhót được nữa. Trù Thần nhận lời đi, đập cho thằng con rùa đó ra bả. Tô Tầm không quan tâm đến những tài năng mới nổi này, nhưng lại không thiếu kẻ muốn dẫm lên anh để thành danh, cả người bổng tử ngông cuồng này không nghi ngờ gì chính là một trong số đó. Tô Tầm trả điện thoại lại cho Trần Tuyền, dùng ánh mắt hỏi ông ta, thứ rác rưởi này cũng xứng để mình ra tay sao? Trần Tuyền lúng túng vô cùng, mặt đầy xấu hổ nói, Tô sư phụ, cả người bổng tử này rất mạnh, 1 năm trước đã đến Long Quốc thách đấu các trường phái lớn, chúng tôi hổ thẹn, học nghệ không tin, đều đã bại dưới tay hắn. Mấy người khác đều xấu hổ cúi đầu, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Tô Tầm lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào Trần Tuyền và mọi người lại tha thiết mời anh ra tay như vậy, hóa ra là muốn nhờ anh giúp rửa nhục. Đúng lúc này, mấy chiếc xe hơi lái tới, vừa dừng lại, một đám phóng viên vác máy quay, máy ảnh liền nhảy xuống xe xông về phía Tô Tầm. Tô sư phụ, xin hỏi ngài nghĩ sao về lời thách đấu của đầu bếp Kim Trinh cốc nước bổng tử? Tô tiên sinh, đối phương sỉ nhục Long Quốc chúng ta như vậy, ngài sẽ nhận lời thách đấu chứ? Tô tiên sinh. Đối mặt với đám phóng viên hỏi dồn dập như súng liên thanh, Tô Tầm chỉ thản nhiên nói một câu, trước 5 giờ chiều mai, tôi đều có thời gian, quá hẹn không đợi. Anh không quan tâm đến những lời thách đấu này, nhưng đối phương đã nâng vấn đề lên tầm công kích quốc gia và sỉ nhục dân tộc, Tô Tầm không thể ngồi yên làm ngơ. Đã Kim Trinh cốc ngông cuồng như vậy, thì Tô Tầm sẽ cho hắn tỉnh ngộ một phen, giúp cây kim châm nấm không biết mùi đời này nhận rõ xem bản thân hắn rốt cuộc rác rưởi đến mức nào. Việc Tô Tầm nhận lời thách đấu của Kim Trinh cốc đã gây ra một cơn sóng lớn trên mạng. Cư dân mạng Long Quốc trong lòng đều nén một cục tức, chờ xem Tô Tầm đánh cho gã người bổng tử ngông cuồng kia ra bả. Cố lên, biến cây kim châm nấm ngạo mạn đó thành một món ăn đi. Đúng là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, cả người bổng tử đó thật sự nghĩ mình vô địch thiên hạ rồi. Ngồi hóng ngày mai gã kia thua gọi cha. Trong khi đó, Kim Trinh Cốc là một đại sư ẩm thực đang lên của nước bổng tử, danh tiếng rất lớn và có một lượng lớn người hâm mộ. Trinh Cốc Oppa chắc chắn sẽ thắng, danh hiệu trù thần nên thuộc về nước bổng tử của chúng ta. Hãy để đám người Long Quốc vô tri đó nhận ra chúng ngu ngốc và nực cười đến mức nào. Oppa tất thắng, nước bổng tử tất thắng. Chính quyền thành phố Giang Nam đã ngay lập tức có phản ứng, bắt đầu bố trí nhân lực tại sân vận động trung tâm thành phố để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Truyền thông khắp nơi cũng tranh nhau đưa tin về cuộc quyết đấu giữa hai nước này, đồng thời sẽ có nhiều đài truyền hình trực tiếp toàn bộ trận đấu. Trong chốc lát, cả nước đều đổ dồn sự chú ý về sân vận động thành phố Giang Nam. Mà lúc này, một trong những nhân vật chính của tâm điểm bảo tố, Tô Tầm, đang bị vợ tương lai tra hỏi. Anh rốt cuộc còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Trên ghế sofa, An Tử Câm tao nhã vắt chéo chân, dùng ánh mắt dò xét nhìn Tô Tầm. Anh bạn trai bình thường của mình bỗng dưng biến thành chủ tịch tập đoàn Thanh Vân, được rồi, cái đó còn tạm chấp nhận. Kết quả anh ta lại chớp mắt biến thành Tô đại sư liệu sự như thần, được thôi, cái này cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng bây giờ, anh lại trở thành trù thần vang danh thiên hạ, cái này thì không thể chấp nhận được nữa rồi. Là người phụ nữ của một nhân vật lớn, An Tử Câm cảm thấy áp lực như núi, cứ thế này, sớm muộn gì cô cũng phát bệnh tim mất. Hôm nay ở trường, cô đã cảm nhận sâu sắc cảm giác làm người phụ nữ của một nhân vật lớn là như thế nào, đi đâu cũng có người bàn tán về cô. Còn có không ít nữ sinh nhìn cô với ánh mắt ghen tị, nói bóng nói gió châm chọc cô không xứng với Tô Tầm. An Tử Câm cảm thấy lòng thật mệt mỏi. Vốn dĩ người khác đều nói Tô Tầm là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng bây giờ, cô lại trở thành con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Những người nói lời này quả thật đáng ghét, có con cóc nào xinh đẹp như cô sao? Khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng, mặt không đổi sắc nói, vốn dĩ, anh vẫn muốn dùng thân phận một người bình thường để ở bên em, nhưng chuyện đã đến nước này, em cũng biết rồi, vậy thì anh không giả vờ nữa, anh ngã bài đây, anh chính là một người đàn ông xuất sắc như vậy, em cũng không cần cảm thấy tự ti không xứng với anh đâu. Anh đi chết đi. Tô Tầm còn chưa nói hết, An Tử Câm đã chộp lấy một cái gối ôm ném tới, tiểu thư đây trời sinh xinh đẹp, có chỗ nào không xứng với anh? Tiếp cỡ. Tô Tầm nghiêm túc liếc nhìn về phía ngực cô. An Tử Câm thẹn quá hóa giận, anh thích bò sữa thì đi mà tán cô phục vụ mặt trẻ con thân hình bốc lửa ở quán anh ấy. Vốn dĩ cô rất tự tin vào kích cỡ của mình, cho đến khi nhìn thấy Nhan Vũ Nhu, cả người như bị đả kích nặng nề. Đáng ghét, đều là phụ nữ, sao con bé đó ăn gì mà lớn thế, phát triển tốt quá đi, ghen tị chết đi được. Vừa vặn là được rồi, hợp với mình mới là tốt nhất. Tô Tầm đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhỏ giọng an ủi. An Tử Câm cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang đặt trên ngực mình. Mặt không cảm xúc nói, bỏ cái tay bẩn của anh ra. Khụ khụ, anh không phải đang thử xem có vừa không sao? Tô Tầm mặt cứng đờ, cười gượng rút tay về. An Tử Câm yếu ớt thở dài, hai ngày nay em không dám đến trường nữa. Không sao đâu, qua một thời gian là ổn thôi. Tô Tầm an ủi, người ta đều cả thèm chóng chán, anh cũng không phải ngôi sao biết hát, nhảy, rap hay chơi bóng rổ, họ không thể chú ý đến anh mãi được. An Tử Câm có chút bực bội, chồng ơi, em ghét cái cảm giác bị người khác chú ý này lắm, phiền chết đi được. Hai, hết cách rồi. Tô Tầm thở dài, vẻ mặt phiền muộn nói, một người đàn ông xuất sắc như anh, giống như con đom đóm trong đêm tối vậy, chói lóa không thể che giấu được, em là người phụ nữ của anh thì phải học cách quen với tất cả những điều này. Nếu để em biết anh còn có thân phận sát thủ chi vương nữa, thì sẽ thế nào đây? Thôi, không nói chuyện này nữa. An Tử Câm chuyển chủ đề, hỏi, ngày mai anh phải thi đấu với tên đầu bếp bổng tử kia rồi. Không cần đi chuẩn bị nguyên liệu trước sao? Một con tôm tép nhãi nhép thôi, không cần phải coi trọng đến thế. Tô Tầm thản nhiên nói, tùy tiện làm vài món là có thể đè bẹp đối phương rồi. An Tử Câm lại có chút không yên tâm, đừng coi thường đối phương, cả đó cũng rất lợi hại, hắn đã kết hợp ẩm thực Trung Hoa và ẩm thực Hàn Quốc. Được rồi, trong tủ lạnh còn một miếng ức gà, mua thêm con cá nữa, thế này đã là đánh giá cao hắn rồi. Tô Tầm ngắt lời An Tử Câm, anh thật sự không coi vị kim châm nấm kia ra gì. An Tử Câm liếc xéo anh, được được được, anh là giỏi nhất rồi. Vốn dĩ là thế. Tô Tầm nhẹ nhàng nói bốn chữ, hùng hồn và chính đáng. Sáng hôm sau, bên ngoài sân vận động thành phố Giang Nam đã chật ních người, tất cả đều đang chờ mở cửa. Dù sao thì chỗ ngồi có hạn, đi trễ thì không có chỗ. Ở nhà xem trực tiếp làm sao có thể hấp dẫn bằng đến tận nơi được. Chào buổi sáng quý vị khán giả, đây là đài truyền hình Giang Nam đang đưa tin cho quý vị. Mọi người có thể thấy rõ sân vận động thành phố Giang Nam sau lưng tôi đã đông nghìn nghịch. Chào buổi sáng quý vị khán giả, đây là kênh Đời Sống Giang Châu, tôi là phóng viên. Truyền hình số 1 Long Quốc đang trực tiếp cho quý vị. Vô số đài truyền hình và phương tiện truyền thông đã bắt đầu tiến hành tường thuật trực tiếp tại hiện trường. Không lâu sau, một chiếc Audi màu đen lái tới, cửa xe mở ra, một thanh niên cao lớn, dáng vẻ tuấn tú bước xuống. Hắn chính là Kim Trinh Cốc, năm nay chưa đến 30 tuổi, đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới ẩm thực nước bổng tử. Oppa cố lên, Oppa tất thắng. Nước bổng tử tất thắng. Thấy Kim Trinh Cốc, không ít người bổng tử đến cổ vũ tại hiện trường đều như phát cuồng, người nào người nấy đều kích động. Kim tiên sinh, xin hỏi anh có suy nghĩ gì về trận đấu hôm nay không? Kim tiên sinh, anh có tự tin giành chiến thắng không? Giới truyền thông đồng loạt xông lên, micro và máy ảnh chĩa thẳng vào mặt Kim Trinh Cốc. Kim Trinh Cốc đối mặt với ống kính, ngạo mạn nói, tôi đến, chứng tỏ tôi sẽ thắng, danh hiệu trù thần chỉ có người nước bổng tử chúng tôi mới xứng đáng có được. Dứt lời, hắn khiêu khích giơ ngón giữa về phía ống kính, cười khẩy, sau đó sải bước đi vào sân vận động. Theo sau hắn là mấy trợ lý khi những thùng đông lạnh chứa nguyên liệu nấu ăn. Mẹ kiếp, ngông cuồng quá, tại sao lại phải là thi nấu ăn chứ không phải thi võ công, không thì lão tử đây chắc chắn đã lên đập cho nó gọi bằng bố. Lát nữa đợi Tô đại sư đè nó xuống đất mà chà đạp, cho nó biết thế nào là trời cao đất dày. Phải dạy cho nó một bài học. Tất cả người Long Quốc thấy cảnh này đều tức đến dậm chân, chửi ầm lên, chỉ muốn xông lên dùng nắm đấm dạy hắn cách làm người. Sân vận động thành phố Giang Nam có thể chứa hơn 30.000 khán giả. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ sân vận động đã chật kín người. Vô số người không giành được chỗ ngồi đều không nhịn được chửi thề, đành phải tìm một quán ăn gần đó, ngồi trước màn hình xem trực tiếp. Lòng tự hào dân tộc của người dân trong nước rất mãnh liệt. Đôi khi cư dân mạng trong nước cũng thường xuyên đăng những lời lẽ khá cực đoan trên mạng. Nhưng hễ có người nước ngoài hạ bệ Long Quốc thì họ lại đoàn kết lạ thường, ngay cả sức chiến đấu của các anh hùng bàn phím khi đối đầu với người nước ngoài cũng tăng lên gấp bội. Tóm lại một câu, đất nước của tôi có thể chê chỗ này không tốt, chỗ kia không hay, nhưng không đến lượt một người ngoài đến hạ bệ và chế giễu. Bất kể là cuộc thi gì, chỉ cần là thi đấu với người nước ngoài, cảm xúc của người dân Long Quốc sẽ đặc biệt dâng cao. Giữa sân vận động, Kim Trinh Cốc đã vào vị trí của mình, vẻ mặt hắn tỏ ra vô cùng thoải mái, dường như đã nắm chắc phần thắng. Vì Tô Tầm vẫn chưa đến, nên vô số phóng viên đều vây quanh hắn phỏng vấn không ngừng. Kim Trinh Cốc giật lấy micro của một nhà đài, ngông cuồng nói trước ống kính, nước bổng tử chúng ta mới là quốc gia mạnh nhất thế giới, dân tộc vĩ đại nhất, chúng ta có nền văn hóa lâu đời, trong đó bao gồm cả văn hóa ẩm thực, nước ta từng xuất hiện những đầu bếp danh tiếng như Dịch Nha. Hắn còn chưa nói hết, cả sân vận động đã vang lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp, đúng là mặt dày vô địch, Dịch Nha là đầu bếp nổi tiếng thời Xuân Thu của nước ta, từ khi nào lại biến thành người bổng tử, lúc đó nước bổng tử còn chưa xuất hiện nữa là. Vô sĩ quá, còn dám nói văn hóa lâu đời, nước bổng tử mới có bao nhiêu năm lịch sử, không có Long Quốc chúng ta, họ là cái thá gì chứ? Đây là chiêu trò quen thuộc của họ rồi, họ còn nói Gia Cát Lượng, Khúc Nguyên đều là người nước họ nữa cơ. Tiếng chửi rủa và chế giễu xung quanh không hề ảnh hưởng đến Kim Trinh Cốc, hắn tiếp tục nói, mục đích chuyến đi này của ta là dùng 1/10 sức lực để đánh bại hắn, tuyên bố với toàn thế giới, trù thần ở nước bổng tử, mỹ thực tuyệt vời nhất cũng ở nước bổng tử chúng ta. Dứt lời, hắn trả micro lại cho phóng viên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, làm động tác giang hai tay ra. Thái độ ngông cuồng như vậy, đến cả những phóng viên vây quanh hắn cũng chỉ muốn cầm micro và máy ảnh đập vào mặt hắn. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã gần 10 giờ, ngay cả ban giám khảo cũng đã đến đông đủ, nhưng Tô Tầm vẫn chưa tới. Để đảm bảo công bằng, ban giám khảo gồm một người Long Quốc, một người bổng tử và một người Mỹ. Cả ba người đều là những nhà phê bình ẩm thực hàng đầu hiện nay. Thấy Tô Tầm mãi không đến, người dẫn chương trình đành phải lên sân khấu câu giờ, Kim tiên sinh, hay là anh giới thiệu trước cho chúng tôi về nguyên liệu anh chuẩn bị hôm nay đi. Đương nhiên. Kim Trinh Cốc cười, nhận lấy micro nói, hôm nay tôi chuẩn bị cá sư tử đông lạnh là món chính, loại cá này là nguyên liệu hàng đầu trong các loài cá, thịt thơm ngon, vị tinh tế, tôi tôi tin nó có thể chinh phục vị giác của tất cả mọi người. Kim Trinh Cốc giới thiệu tất cả nguyên liệu hắn chuẩn bị, mỗi loại đều vô cùng đắt đỏ, nhiều người có lẽ cả đời cũng không có cơ hội được ăn. Chớp mắt đã là 10 giờ rưỡi, Tô Tầm vẫn chưa đến, khán giả vốn đang nín thở chờ đợi cũng đã có chút mất kiên nhẫn. Hiện trường bắt đầu xuất hiện không ít tiếng xì xào. Kim Trinh Cốc cầm micro quét mắt một vòng, lớn tiếng nói, Tô tiên sinh, anh đã nhận lời thách đấu của tôi nhưng lại chậm chạp không xuất hiện, không phải là sợ rồi chứ? Điều này thật đúng với đặc tính thất hứa, nhát gan và hay thay đổi của người Long Quốc các người, nếu anh không xuất hiện nữa, tôi sẽ rời đi. Mẹ mày, thằng bổng tử chết tiệt, mày mắng ai nhát gan thất hứa hả, tin lão tử đánh cho mẹ mày cũng không nhận ra không? Một ông anh nóng tính ngồi hàng đầu lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt Kim Trinh Cốc chửi ầm lên. Kim Trinh Cốc cười khẩy, vị tiên sinh này, rất xin lỗi, tôi là Đai Đen Taekwondo, người Long Quốc các người nấu ăn không bằng tôi, e rằng võ vẽ cũng không bằng tôi, cái gọi là công phu Long Quốc chỉ là trò hình thức lừa bịp thôi. Ha ha ha ha, đoàn cổ vũ bổng tử đều cười vang, tiếng cười đầy đắc ý và ngông cuồng. Ông anh nóng tính tức đến xanh mặt, nếu không phải bạn bè bên cạnh ghì chặt lấy, hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra đổ máu. Kim Trinh Cốc khinh thường lắc đầu, lại nói, Tô tiên sinh, anh không xuất hiện là đại diện cho việc nhận thua sao, như vậy cũng tốt, dùng một câu của người Long Quốc các người mà nói, anh cũng coi như là có tự mình hiểu lấy. Khán giả toàn trường vừa lo vừa giận, ai nấy đều vô cùng sốt ruột, sao Tô sư phụ vẫn chưa tới, thật là gấp chết người. Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh truyền đến tai mọi người. Ai nói tôi nhận thua? Giọng nói không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Mọi người gần như đồng loạt nhìn về phía lối vào sân vận động. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tay xách mấy cái túi ni lông, đeo tai nghe, thong thả đi vào. Không phải là Tô sư phụ mà mọi người đang mòn mỏi trông chờ thì còn là ai? Tô Tầm quét mắt một vòng, ngáp một cái nói, xin lỗi, tối qua bận cả đêm, hôm nay ngủ quên mất, để mọi người đợi lâu. Còn về việc bận làm gì tối qua, ngoài Liêu Du ra, anh cũng chẳng có việc gì khác để làm. Mọi người nghe vậy đều có chút dở khóc dở cười, đại ca ơi, anh đúng là tâm lớn thật, chuyện thế này mà cũng ngủ quên được. Nhưng mọi người lại khí thế dâng cao, bởi vì điều này nói lên cái gì? Nói lên rằng Tô Tầm căn bản không coi Kim Trinh Cốc ra gì. Kim Trinh Cốc cảm thấy mình bị coi thường, tức giận công tâm, chỉ vào Tô Tầm quát, là một đầu bếp, đối mặt với một cuộc thi quan trọng như vậy, anh lại ngay cả đồng phục đầu bếp cũng không mặc, anh còn một chút tinh thần đạo bếp nào không? Cuộc thi quan trọng như vậy. Tô Tầm như nghe được chuyện cười, thản nhiên nói, đối với cậu, trận đấu này có thể rất quan trọng, nhưng đối với tôi, chẳng qua chỉ là đánh bại thêm một con tôm tép nhãi nhép không biết mùi đời mà thôi. Tôi nhận lời thách đấu của cậu đã đủ để cậu nổi danh trong ngành rồi, còn về việc bắt tôi mặc đồng phục đầu bếp để thi đấu với cậu, xin lỗi, cậu chưa có tư cách đó, cậu không xứng, bởi vì đó không chỉ là sỉ nhục bộ đồng phục của tôi, mà còn sỉ nhục cả nghề đầu bếp này. Tô Tầm nói chậm rãi, giọng điệu bình tĩnh không một chút gợn sóng, như đang nói chuyện phiếm, nhưng lời nói ra lại như sấm dậy đất bằng, khiến lòng người phấn chấn. Hay! Tô sư phụ đỉnh! Làm thịt nó đi! Tô sư phụ bá khí! Đây mới gọi là trù thần, ngông nghênh bẩm sinh, ngạo khí lấn át cả thần linh. Nói hay lắm, một con tôm tép nhãi nhép thôi, có gì đáng để Tô sư phụ coi trọng, đúng là không có chút tự mình hiểu lấy nào. Kim Trinh Cốc tức đến méo mũi, hơi thở dồn dập, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Tầm, người Long Quốc các người đều ngông cuồng như vậy sao? Tốt, tốt lắm, rất tốt, ta sẽ dùng thực lực để cho ngươi biết sự ngông cuồng của ngươi nực cười đến mức nào. Cậu không có thực lực, có lẽ là có, nhưng trước mặt tôi thì không đáng nhắc tới. Tô Tầm thản nhiên nói một câu, sau đó xách túi ni lông thong thả đi đến vị trí của mình. Từ đầu đến cuối, từ lúc bước vào sân vận động, anh chưa từng liếc nhìn Kim Trinh Cốc. Đây là thật sự không coi hắn ra gì. Hai bên đã vào vị trí, đại chiến sắp sửa bùng nổ, không khí trong sân vận động trở nên căng thẳng. Thực ra, Tô Tầm tỏ ra vô cùng thoải mái, chủ yếu là Kim Trinh Cốc đối diện anh trông khá căng thẳng, vẻ mặt như gặp phải đại địch. Từ đó có thể thấy, gã này tuy miệng thì luôn nói không coi Tô Tầm ra gì, nhưng trong lòng lại rất xem trọng anh. Trước khi bắt đầu, tôi muốn hỏi một câu, nguyên liệu của anh đâu? Kim Trinh Cốc nhìn Tô Tầm hỏi, vì hắn không thấy bất kỳ thùng đông lạnh hay dụng cụ chứa nguyên liệu nào. Tô Tầm không nói gì, tiện tay đổ những thứ trong túi ni lông ra, gồm có gia vị, một con cá chép bình thường, một miếng ức gà, cà rốt, măng xanh, và đậu phụ, hết. Xoạt! Thấy những nguyên liệu đơn giản không thể đơn giản hơn này, cả sân vận động lại một phen xôn xao. Dù sao thì vừa rồi Kim Trinh Cốc đã giới thiệu nguyên liệu hắn chuẩn bị, so với hắn, nguyên liệu của Tô Tầm quả thật quá sơ sài. Kim Trinh Cốc cười, chế nhạo nhìn Tô Tầm, đây là nguyên liệu anh chuẩn bị sao? Thật là rẻ tiền, lẽ nào anh cho rằng bằng những thứ này có thể thắng được tôi? Rẻ tiền sao? đây là những nguyên liệu thường ngày của vô số người trên thế giới, đầu bếp, không phải là nấu ăn cho đại chúng ăn sao? Tô Tầm bị hắn chọc cười, sau đó lại nói thêm một câu, hơn nữa, chiến thắng một cuộc thi không phải dựa vào nguyên liệu cao cấp, mà là dựa vào tay nghề của đầu bếp, huống chi, để đối phó với loại hàng như cậu, cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian của tôi để tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu. Thì mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Họ từng nghĩ Kim Trinh Cốc đã ngông cuồng, giờ xem ra, Tô Tầm mới thật sự là ngông cuồng, một sự ngạo mạn toát ra từ trong cốt tủy. Nhưng kỳ lạ là mọi người lại cảm thấy anh nói đúng, điều này thật đáng sợ. Ngươi ngông cuồng. Kim Trinh Cốc tức đến thở hổn hển, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người còn ngông cuồng hơn cả mình. Tô Tầm lắc đầu, sửa lại, không phải ngông cuồng, tôi chỉ đang nói một sự thật, thôi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu luôn đi, giải quyết xong cậu, tôi còn phải đi ăn cơm với bạn gái. Chồng ơi cố lên. Trên khán đài, An Tử Câm đứng dậy hô lớn một câu. Tô Tầm mỉm cười với cô. Trong khoảnh khắc, An Tử Câm thu hút sự chú ý của vô số người. Đây là bạn gái của Tô sư phụ sao? Xinh thật, quả là trai tài gái sắc. Xinh cái gì, tôi còn xinh hơn cô ta, tôi mới xứng với Tô sư phụ. Chị ơi, nói câu này cũng không soi gương à, bị nhiều người nhìn chằm chằm. An Tử Câm xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, vội vàng ngồi xuống, cô cũng không biết mình vừa lấy đâu ra dũng khí để hô lên câu đó. Tôi tuyên bố, cuộc thi chính thức bắt đầu, thời gian là 90 phút. Các thí sinh cần làm ra 3 món ăn để ban giám khảo chấm điểm. Theo lệnh của người dẫn chương trình, đồng hồ bắt đầu đếm ngược, cuộc thi cũng chính thức khai mạc. 3 món ăn Tô Tầm làm là một món gà xé 3 màu, một món gỏi da cá và một món canh cá viên đậu phụ. Tất cả đều rất đơn giản, 3 món ăn cực kỳ quen thuộc, nguyên liệu đều là do Tô Tầm lấy từ tủ lạnh nhà mình lúc ra khỏi cửa sáng nay. Anh, chính là một người đàn ông tự tin như vậy. Tô Tầm xử lý da cá trước, một nhát dao không ngừng nghỉ. Trực tiếp tách một miếng da cá hoàn chỉnh ra khỏi thân cá. Nhìn thấy công phu dao tuyệt luân này, toàn trường đều kinh ngạc. Dù sao chỉ một nhát dao đã lột được một miếng da cá hoàn chỉnh, họ chưa từng thấy video nào đỉnh như vậy trên mạng. Kim Trinh Cốc cũng co rụt con ngươi, giả vờ trấn tĩnh cười lạnh một tiếng, toàn là tiểu xảo vặt vảnh, loè loẹt, hương vị mới là chân lý quyết định thắng thua. Công phu dao của hắn tự nhiên không bằng Tô Tầm. Hay nói cách khác, trên thế giới không có đầu bếp nước nào có công phu dao tốt hơn đầu bếp Trung Quốc. Bởi vì đầu bếp nước ngoài thường dùng nhiều loại dao khác nhau để chế biến. Còn đầu bếp Long Quốc chỉ cần một con dao thái là có thể giải quyết tất cả các công đoạn. Tô Tầm thái xong tất cả nguyên liệu phụ, sau đó lấy ra một con dao khác, đặt miếng đậu phụ vào trong một chậu nước. Thấy cảnh này, mọi người đều có chút khó hiểu. Anh ấy định khắc đậu phụ. Giám khảo Long Quốc giải thích một câu. Điêu khắc không khó, nhưng khắc đậu phụ thì cần phải có bản lĩnh, vì chỉ một chút sơ sẩy là công sức đổ sông đổ bể. Ngay sau đó, qua màn hình lớn, mọi người thấy con dao khắc trong tay Tô Tầm không chút do dự hay ngập ngừng mà cắt vào miếng đậu phụ. Mỗi nhát dao đều tách ra một mẫu thừa, chính xác đến từng ly từng tí, mà toàn bộ động tác lại mềm mại như nước chảy mây trôi, không chút dây dưa, tràn đầy một vẻ đẹp mượt mà. Vảy cá, đuôi cá, đầu cá, bọc nước, một con cá chép đang vùng vẫy trong bọc nước bắt đầu dần dần thành hình, hiện ra trước mắt mọi người. Con cá chép khắc bằng đậu phụ này được Tô Tầm dùng để trang trí cho món canh cá viên và cũng có thể ăn được. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong mắt mọi người, đây không phải là một cuộc thi nấu ăn, mà thực sự là một bữa tiệc thị giác nghệ thuật. Tô Tầm không làm mọi người thất vọng, Kim Trinh Cốc cũng không phải là hữu danh vô thực, hắn làm ra một đĩa hải sản thập cẩm vô cùng lộng lẫy. Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt 90 phút đã qua 2/3, Tô Tầm và Kim Trinh Cốc đều đã sớm hoàn thành món ăn của mình. Kim Trinh Cốc khiêu khích nhìn Tô Tầm một cái, Tô Tầm không hề dao động, không thèm để ý tiếp theo. Xin mời ba vị giám khảo chấm điểm, chúng ta sẽ bắt đầu từ món ăn của Kim Trinh Cốc tiên sinh. Theo lời người dẫn chương trình, ba cô phục vụ mặc sườn xám, dáng người cao gầy liền đi tới, bưng món ăn của Kim Trinh Cốc đặt trước mặt ba vị giám khảo. Kim Trinh Cốc làm ba món, một đĩa hải sản thập cẩm với cá sư tử làm chủ đạo, một món sườn cừu nướng và một món tráng miệng làm từ xoài. Ba món ăn trông vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đĩa hải sản thập cẩm trông rất hoành tráng. Mọi người đều bất giác căng thẳng, dù họ rất tin tưởng Tô Tầm, nhưng chưa thấy kết quả cuối cùng thì vẫn chưa yên tâm. Ba vị giám khảo lần lượt nếm thử ba món ăn, sau đó trao đổi ngắn gọn, cuối cùng đồng loạt đưa ra một số điểm khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. 10 điểm, 3 con 10, điểm tối đa. Oanh! Cả sân vận động trong nháy mắt sôi trào. 3 con 10, Tô Tầm làm sao thắng được? Kết quả tốt nhất có lẽ là hòa. Nhưng đối với họ, hòa cũng đồng nghĩa với việc Tô Tầm đã thua. Sao có thể thế được, thế này thì còn chơi thế nào? Đúng vậy, Tô sư phụ làm sao thắng được nữa. Lần này mất mặt lớn rồi. Trong chốc lát, toàn trường than vãn, không ai nỡ lòng ở lại nữa, vì nếu ở lại sẽ phải chứng kiến bộ mặt tiểu nhân đắc chí của Kim Trinh Cốc. Kim Trinh Cốc nở một nụ cười đắc ý, nhìn Tô Tầm nói, ta đã nói rồi, ta sẽ đánh bại ngươi, rất dễ dàng. Đợi kết quả ra rồi hẳn nói câu đó cũng không muộn. Tô Tầm thản nhiên đáp. Đây chính là cái gọi là chưa đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao. Kim Trinh Cốc cười nhạo lắc đầu nói, thôi, vậy thì cứ để ngươi thua tâm phục khẩu phục, chẳng qua là ta trì hoãn 2 phút để tận hưởng quả ngọt chiến thắng mà thôi. Sau đó, ba cô phục vụ lại bưng món ăn của Tô Tầm đến trước mặt ban giám khảo. Khán giả trong sân vận động lại một lần nữa tim đập thình thịch, bởi vì họ sợ rằng đến cả kết quả hòa cũng không có được, vậy thì thảm quá. Ban giám khảo cũng như lần trước, súc miệng bằng nước khoáng, sau đó lần lượt nếm thử món ăn của Tô Tầm, vừa nếm xong, cả ba người đồng loạt biến sắc. Lúc này, máy quay đã quay cận cảnh ba vị giám khảo, nên mọi biểu cảm trên mặt họ đều được hiển thị rõ nét qua màn hình lớn, lọt vào mắt của tất cả khán giả. Chuyện gì vậy? Không lẽ món của Tô sư phụ bị hỏng rồi sao? Không thể nào, Tô sư phụ dù có làm dở cũng không đến mức hỏng như vậy chứ, mà nhìn hình thức cũng đẹp mà. Mẹ kiếp, bây giờ tâm trạng lão tử còn căng thẳng hơn cả lúc vợ sinh con, chuyện này liên quan đến thể diện quốc gia mà. Khán đài xôn xao bàn tán, ai nấy đều lo lắng bất an, mắt dán chặt vào màn hình lớn treo trong sân vận động. Kim Trinh Cốc nhếch miệng cười, vênh váo liếc Tô Tầm một cái, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Ta thật sự không thể tưởng tượng nổi ngươi đã làm ra món rác rưởi gì mà khiến cho ban giám khảo khó ăn đến mức biến sắc như vậy. Đối với tiếng chó sủa bên tai, Tô Tầm không thèm để ý, bình thản đứng tại chỗ, tự tin vào kết quả. Lại một lần nữa bị phớt lờ, Kim Trinh Cốc tức giận sôi máu, một kẻ thất bại mà có tư cách gì hết lần này đến lần khác coi thường mình. Chờ lát nữa ban giám khảo công bố kết quả, xem ngươi còn giữ được bình tĩnh không, đến lúc đó ta nhất định sẽ sỉ nhục ngươi cho tơi tả. Hừ. Kim Trinh Cốc hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt khỏi người Tô Tầm. Ba vị giám khảo nhìn nhau, sau đó vị giám khảo người Mỹ ở giữa cầm lấy micro nói, xin lỗi, chúng tôi không thể chấm điểm cho món ăn này, vì chúng tôi không có tư cách đó, nhưng có thể khẳng định rằng, Tô tiên sinh không nghi ngờ gì là người chiến thắng. Oanh! Lời này vừa dứt, toàn trường như nổ tung. Biểu cảm trên mặt Kim Trinh Cốc lập tức cứng đờ. Vãi, Tô sư phụ đỉnh thật, thảo nào bình tĩnh như vậy, hóa ra đã tính trước cả rồi. Tôi biết mà, chỉ là một thằng bổng tử. Làm sao có thể là đối thủ của Tô sư phụ được? Thằng bổng tử chết tiệt, không phải mày ngông lắm sao? Ngông nữa xem nào. Mọi người đều vui mừng như điên, ai nấy đều kích động đến mặt đỏ bừng, cứ như chính họ là người thắng cuộc vậy. Không thể nào. Dàn xếp, chắc chắn là dàn xếp, ta được điểm tối đa, sao hắn có thể làm tốt hơn ta được? Kim Trinh Cốc điên cuồng gào thét, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ, xông thẳng đến trước mặt ba vị giám khảo trừng mắt nhìn họ. Kim Trinh Cốc, xin hãy bình tĩnh. Đừng làm mất mặt nước bổng tử chúng ta. Vị giám khảo người bổng tử trầm mặt quát lớn. Cút. Kim Trinh Cốc giận dữ mắng một tiếng, chỉ vào đối phương quát, tên phản bội nhà ngươi, ngươi chắc chắn đã bị người Long Quốc mua chuộc, ta sẽ không thua, sao ta có thể thua được? Ngươi tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết chênh lệch sao? Vị giám khảo Long Quốc lạnh lùng nói. Kim Trinh Cốc nghe vậy sững sờ, nhìn ba người một lúc, sau đó trực tiếp dùng tay bốc một miếng thức ăn cho vào miệng. Nhai 2 miếng, sắc mặt hắn liền thay đổi. Cả người như bị sét đánh, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, tại sao có người có thể biến những nguyên liệu bình thường như vậy thành món ăn ngon đến thế. Không được, ta không thể nhận thua, ta nhận thua thì còn mặt mũi nào nữa. Kim Trinh Cốc trực tiếp hất đổ đĩa thức ăn xuống đất, giật lấy micro trên bàn quát, dàn xếp, đây là sự dàn xếp vô sĩ của người Long Quốc nhắm vào ta, vì bọn họ sợ ta thắng. Dàn xếp! Dàn xếp! Dàn xếp! Một đám người trong đoàn cổ vũ bổng tử cũng hùa theo hô lên, họ tuyệt đối không tin thần tượng của mình sẽ thua một người Long Quốc. Dù cho người Long Quốc này có là trù thần, trong mắt họ, chỉ cần là người Long Quốc, thì không nên giỏi hơn người bổng tử của họ. Mẹ kiếp, thua không nổi thì đừng chơi, bây giờ thua lại không thừa nhận, đúng là mất mặt. Đúng thế, cười chết mất, nhìn bộ dạng hắn bây giờ giống như một thằng điên bị đả kích. Người bổng tử không phải đều có cái nết đó sao? Lòng tự cao hơn trời, không biết tự lượng sức mình. Khán đài một phen châm chọc mỉa mai Kim Trinh Cốc, trong lời nói tràn đầy khinh thường và xem nhẹ. Tô Tầm từng bước đi tới trước mặt Kim Trinh Cốc, nghiêm túc nói một câu, ngươi có biết không, bộ dạng bây giờ của ngươi, cực kỳ giống một con chó dại cắn bừa. Ngươi câm miệng cho ta. Kim Trinh Cốc như bị giẫm phải đuôi, phản ứng cực kỳ kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi mắng, đồ tạp chủng hạ tiện, ngươi căn bản không xứng với danh hiệu trù thần, người Long Quốc các ngươi đều không xứng. Chát. Hắn còn chưa nói hết, một cái tát của Tô Tầm đã giáng xuống mặt hắn. Tô Tầm lạnh nhạt nói, chó cắn ta một cái, ta sẽ không cắn lại, nhưng ta sẽ đập chết con chó đó. Ngươi dám đánh ta? Đồ khốn, ngươi dám đánh ta? Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Kim Trinh Cốc nổi điên, tên Long Quốc hạ tiện này, lại dám đánh mình. Kim Trinh Cốc cảm thấy cần phải cho đối phương nếm thử sự lợi hại của đai đen taekwondo của mình. Tên Long Quốc hèn hạ, chết đi. Hắn gầm lên một tiếng, bước tới, hơi cúi người, một cú chém tay thẳng vào trán Tô Tầm. Oppa tất thắng, đánh chết hắn. Đánh chết tên Long Quốc đó. Đoàn cổ vũ bỗng tự thấy cảnh này đều nhao nhao cổ vũ, trong mắt họ, thực lực đai đen taekwondo của Kim Trinh Cốc hoàn toàn có thể đè bẹp Tô Tầm. Mà đám người trên khán đài lại đều lộ vẻ lo lắng. Đối mặt với đòn tấn công màu mè của cây kim châm nấm, Tô Tầm mặt không biểu cảm, chỉ tung một cước. Bốp. Kim Trinh Cốc như bị xe tông bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều ngây ngẩn, họ không ngờ Tô Tầm không chỉ bói toán và nấu ăn giỏi, mà ngay cả võ vẽ cũng lợi hại như vậy. Đoàn cổ vũ bổng tử cũng ngớ người, oppa mạnh mẽ của họ lại bị tên người Trung Quốc kia một cước đá ngã, hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Khụ khụ khụ, Kim Trinh Cốc cũng mặt đầy không thể tin, hắn muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tô Tầm một cước đạp xuống, lại một lần nữa ngã sấp mặt. Tô Tầm một chân giẫm chặt lên người hắn, từ trên cao nhìn xuống nói, ngoài nấu ăn ra, công phu Long Quốc cũng không phải là trò hình thức, tin rằng cả đời này ngươi đều sẽ nhớ kỹ. Đám người trên khán đài từ trong kinh ngạc ban đầu đã hoàn hồn, đều nhao nhao reo hò tán thưởng, cảm thấy vô cùng hả hê. Hay. Đánh hay lắm. Đánh chết con chó đó đi. Sướng kinh khủng, lão tử đã sớm muốn dạy dỗ nó rồi. Tô đại sư xử đẹp nó đi. Kim Trinh Cốc cảm thấy vừa nhục vừa giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nghiến răng nói, tên Long Quốc khốn kiếp, ta muốn kiện ngươi, ngươi dám ra tay đánh ta, ngươi làm vậy sẽ gây ra tranh chấp quốc tế. So nấu ăn không bằng, đánh nhau cũng không lại, hắn chỉ có thể dùng chiêu vô liêm sỉ nhất. Đó chính là đi mách lẻo. Tôi đánh anh sao? Có ai thấy không? Tô Tầm tỏ vẻ ngơ ngác, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên khán đài. Anh ta nói tôi đánh anh ta, các vị có thấy không? Đám người lập tức hiểu ý, bắt đầu nói thật như đinh đóng cột. Không thấy, không có đâu, chúng tôi thấy chính anh ta tự ngã. Đúng đúng đúng, mặt vừa vặn ngã vào tay Tô sư phụ, làm bẩn cả tay Tô sư phụ. Đúng vậy, anh ta từ nhỏ mắt đã mù rồi, không thì sao lại bất cẩn ngã nhào như vậy được. Đúng lúc này, một nhân viên của sân vận động chạy tới nói, Tô sư phụ, vừa rồi camera giám sát của chúng tôi bị hỏng, không ghi lại được chuyện gì xảy ra, cho nên Kim Tiên Sinh chắc là tự ngã. Ngươi các ngươi vô sĩ. Kim Trinh Cốc suýt nữa bị tức đến hộc máu, quát, hiện trường có người nước bổng tử chúng tôi, họ sẽ làm chứng cho tôi. Tô Tầm nhìn về phía đoàn cổ vũ bổng tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, họ làm chứng cho ngươi, vậy thì chắc chắn là người bổng tử các ngươi tập thể vu khống ta, ta lương thiện như vậy, sao có thể động thủ đánh người được. Chắc là vì ngươi tài nghệ không bằng người, thua cuộc thi nên ghi hận trong lòng, vu khống ta đánh ngươi, cố ý bôi nhọ ta, đúng không? Vừa nói, hắn vừa dùng sức hơn ở bàn chân đang dẫm lên Kim Trinh Cốc. Kim Trinh Cốc nghe mà trợn mắt há mồm, hắn chưa bao giờ thấy kẻ nào vô sĩ đến thế, lại còn vô sĩ hơn cả người bổng tử bọn họ. Đúng thế, các người đừng hòng vu khống Tô đại sư, bao nhiêu người tận mắt thấy là chính anh ta tự ngã. Đúng, chúng tôi nguyện làm chứng cho Tô sư phụ, rõ ràng Tô sư phụ còn chưa chạm vào anh ta một cái. Đúng thế, Tô sư phụ nho nhã lịch sự, sao có thể động thủ đánh người được. Mọi người đều là những người có khả năng học hỏi cực mạnh, Tô Tầm chỉ mới mào đầu, các vị trên khán đài đã tự học thành tài. Đúng vậy, Tô sư phụ nho nhã lịch sự như thế, vừa nhìn đã biết là loại người giẫm chết con kiến cũng phải đau lòng nửa ngày. Một người lương thiện như vậy, sao có thể động thủ đánh người được? Rõ ràng là tên Kim Trinh Cốc này mở mắt nói láo, muốn vu khống Tô sư phụ, muốn bôi nhọ danh tiếng của anh. Kim Trinh Cốc. Hắn sắp sụp đổ rồi, bây giờ hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của người khác khi mắng hắn vô sĩ là như thế nào. Đáng ghét, hắn không đánh ta. Các người đều mù hết rồi sao? Không thấy ta bây giờ còn đang bị hắn giẫm dưới chân à? Kim Trinh Cốc chỉ có thể nhìn về phía đoàn cổ vũ của mình, những người đó mới là tình yêu đích thực của hắn. Đoàn cổ vũ bổng tử cũng không phải kẻ ngốc, cảm thấy có nguy cơ bị hội đồng, nên ai nấy đều cúi đầu nhìn mũi giày, tránh ánh mắt cầu cứu của hắn. Kim Trinh Cốc. Tuyệt vọng, hắn cảm thấy trái tim mình tan nát rồi. Ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, mắt sáng lên, cười ha hả, tùy tiện quát, trận đấu này là trực tiếp, là nhiều đài truyền hình cùng trực tiếp. Cảnh ngươi vừa đánh ta chắc chắn đã bị vô số người thấy, ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Xin lỗi Kim Tiên Sinh, vừa rồi mạng lưới có chút vấn đề, buổi trực tiếp của chúng tôi tạm thời bị gián đoạn. Một giám đốc đài truyền hình mặt đầy áy náy nói với Kim Trinh Cốc. Một người phụ trách của đài truyền hình khác chu đáo bổ sung, nhưng ngài không cần lo lắng, những lời lẽ ngài vừa sỉ nhục Tô tiên sinh đã được phát sóng thành công. Nụ cười trên mặt Kim Trinh Cốc dần dần cứng lại, sau đó hắn như phát điên, gào lên thảm thiết, khốn nạn. Lũ khốn nạn vô sĩ các ngươi. Mắng, hắn cảm thấy mình càng ngày càng tủi thân, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trước kia người khác mắng hắn vô sĩ, hắn luôn đắc chí, vì hắn thích cái vẻ mặt rõ ràng không ưa hắn nhưng lại không làm gì được hắn của người khác. Nhưng bây giờ, chính hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác đó, muốn giết người, nhưng lại không có năng lực, khóc không ra nước mắt. Tô Tầm nhấc chân khỏi người Kim Trinh Cốc. Thấy cảnh này, người của các đài truyền hình bắt đầu ra hiệu cho nhân viên của mình, ok, các đơn vị chú ý, khôi phục trực tiếp. Tô Tầm xoay người đỡ Kim Trinh Cốc dậy, mặt ôn hòa nói, Kim tiên sinh, tuy anh thua cuộc thi, nhưng cũng không nên kích động như vậy chứ, xem anh kìa, còn bị ngã nữa, mà ngã cũng không nhẹ, nào, mau đứng dậy. Vô số khán giả qua màn hình trực tiếp thấy cảnh này, đều đối với Tô Tầm vô cùng kính nể. Dù sao thì trước khi buổi trực tiếp bị gián đoạn, họ đều tận mắt thấy Kim Trinh Cốc ngông cuồng đến mức nào. Nhưng bây giờ, Tô Tầm là người chiến thắng, không những không so đo, còn tự mình đỡ hắn dậy. Điều này đã thể hiện đầy đủ phong thái đại quốc của chúng ta. Tấm lòng rộng lớn của Tô sư phụ, không nghi ngờ gì là đáng để vô số người khâm phục. Là ngươi đánh ta, là hắn đánh ta, không phải tự ngã. Kim Trinh Cốc hất tay Tô Tầm ra, nước mắt lưng tròng hét vào ống kính. Khán giả đang xem trực tiếp đều nhíu mày, nhao nhao cầm điện thoại, hoặc ngồi trước TV chửi ầm lên Kim Trinh Cốc. Gã bổng tử này cũng quá vô sĩ, thua cuộc thi nên ghi hận trong lòng, tự ngã, Tô sư phụ đỡ hắn dậy, thế mà hắn còn cắn ngược lại. So với Tô sư phụ rộng lượng, đây chính là một kẻ tiểu nhân không chịu trách nhiệm. Ta nhìn cái vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn trước đó, đã biết hắn không phải thứ tốt lành gì. May mà Kim Trinh Cốc không nghe được những lời chửi bới này, không thì chắc chắn sẽ tức đến hộc máu, hắn oan ức lắm. Kim tiên sinh, đừng khóc, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai mà, tuy anh không bằng tôi, nhưng tài nấu nướng của anh cũng được coi là xuất chúng. Tô Tầm vỗ vai hắn, chân thành an ủi. Chủ yếu là thấy ngươi khóc, ta lại muốn cười. A Kim Trinh Cốc hét thảm một tiếng, vì hắn cảm thấy vai mình sắp bị Tô Tầm đập nát, vội vàng quát, các người không thấy sao, hắn vừa lại đánh tôi, hắn dùng sức đập vào vai tôi. Gã này ngốc cà, vỗ vai là biểu thị thân thiết mà cũng không hiểu. Đúng thế, xem cái biểu cảm khoa trương của hắn kìa, diễn cũng giống thật. Kim châm nấm từ đầu đến cuối đều là tiểu nhân. Đừng nói là khán giả Long Quốc trong sân vận động, lần này đến cả đoàn cổ vũ bổng tử cũng cảm thấy Kim Trinh Cốc diễn hơi quá. Vỗ vai hai cái thôi mà, có cần phải làm ra vẻ mặt đau đớn đó không? Nghe những lời chửi bới mình, lại nhìn ánh mắt nghi ngờ của đoàn cổ vũ, Kim Trinh Cốc một bụng oan ức. Hắn thật sự đã dùng sức rất mạnh để đập vào vai ta mà, tại sao các ngươi lại không tin? Được rồi, bây giờ cuộc thi đã kết thúc, ba vị giám khảo còn có điều gì muốn nói không? Người dẫn chương trình biến mất nửa ngày cuối cùng cũng xuất hiện để nói vài lời cuối cùng. Vị giám khảo bổng tử đứng lên, nói, tuy tôi là người bổng tử, nhưng tôi càng là một nhà phê bình ẩm thực, sẽ chịu trách nhiệm với mỗi món ăn, tài nghệ của Tô tiên sinh đã xuất thần nhập hóa, ba người chúng tôi ngồi đây đều không có tư cách chấm điểm. Đúng vậy. Vì tài nấu nướng của anh ấy đã không thể dùng điểm số đơn thuần để đánh giá, đã đạt đến một trình độ đỉnh cao. Vị giám khảo Long Quốc cũng đứng dậy bổ sung. Cuối cùng là vị giám khảo người Mỹ, món ăn của tôi trước sau như một, là món ngon nhất tôi từng được thưởng thức, anh ấy là một vị thần bếp thực sự. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Kim tiên sinh, tạm biệt. Tô Tầm mỉm cười ấm áp với Kim Trinh Cốc, sau đó ngẩng đầu nhìn An Tử Câm trên khán đài một cái. Rồi xoay người đi ra khỏi sân vận động. Phóng viên thấy anh định đi, vội vàng vác máy quay máy ảnh xông lên. Tô tiên sinh, xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì khi thắng trận đấu này không? Nằm trong dự liệu thôi, không có cảm nghĩ gì cả. Tô tiên sinh, ngài đánh giá thế nào về tài nghệ của Kim Trinh Cốc? Rất mạnh, nhưng không bằng tôi. Kim Trinh Cốc trực tiếp bị mọi người phớt lờ, gạt sang một bên, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhìn Tô Tầm được các phóng viên vây quanh như sao quanh trăng sáng. Kim Trinh Cốc ghen tị, đó đáng lẽ phải là đãi ngộ của hắn mới đúng. Đúng lúc này, cuối cùng cũng có một phóng viên đi về phía hắn. Kim Trinh Cốc mắt sáng lên, hắn giọng một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng để lên hình. Kim tiên sinh, xin hỏi trước trận đấu ngài ngông cuồng như vậy, bây giờ bị vả mặt có cảm giác gì không? Ngài có thấy đau mặt không? Nụ cười trên mặt Kim Trinh Cốc đông cứng lại. Mẹ kiếp nhà nó. Mẹ kiếp. Sốc. Trù thần chiến thắng. Kim Trinh Cốc thẹn quá hóa giận buông lời sỉ nhục. Đề nghị cấm hoạt động vĩnh viễn đối với Kim Trinh Cốc, bất kính với tiền bối Tô, không biết hối cải. Sau nhiều năm, anh ấy vẫn là bất khả chiến bại. Kim Trinh Cốc gây phẫn nộ trong dư luận. Cuộc thi kết thúc, Vô số phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, đoạn video Kim Trinh Cốc tức giận buông lời sỉ nhục Tô Tầm cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Trong chốc lát, Kim Trinh Cốc thân bại danh liệt, trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh. Thậm chí còn có người ở nước Bổng Tử có hành vi quá khích, chạy đến cửa khách sạn nơi Kim Trinh Cốc làm việc để tặng vòng hoa bày tỏ lời chúc thân thương. Ông chủ vì để xoa dịu dư luận và vì lợi nhuận, đành phải quả quyết sa thải Kim Trinh Cốc. Một số người dân Bổng Tử cũng cho rằng Kim Trinh Cốc đã làm mất mặt quốc gia, đối với hắn vô cùng khinh bỉ, gặp là nhổ nước bọt rồi mới đi. Từng là một tài năng trẻ nổi đình nổi đám trong giới ẩm thực, bây giờ lại đến mức ngay cả một công việc cũng không tìm được, thật thê thảm. Từ đó có thể thấy, làm người không nên quá kim châm nấm, nếu không có khóc cũng không có chỗ mà khóc. Còn danh hiệu trù thần của Tô Tầm, giống như nhiều năm trước, lại một lần nữa vang danh toàn cầu, và nhà hàng duy nhất của anh, Trù Thần Hiên, cũng theo đó mà nổi tiếng. Hai ngày sau cuộc thi, thứ năm. Tại trang viên Ngọc Lương Sơn, Tô Tầm ôm Tần Trúc, cái máy điều hòa hình người này trong lòng, thoải mái tận hưởng sự mát xa của Nhan Vũ Nhu sau lưng, trong đầu nhận được thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, làm cho nhà hàng nổi danh toàn cầu. Nhận được phần thưởng, Tinh Thông chế biến món ăn Trung Hoa. Tô Tầm trong lòng không chút gợn sóng, vì anh căn bản không thích tự mình nấu ăn, anh vẫn thích ăn sẵn hơn. Nhưng nhận được kỹ năng chế biến món ăn Trung Hoa cũng tốt, ít nhất có thể dạy cho Chu Thừa Hiên. Gã đó sau khi thấy sự phong quang của Tô Tầm, đã hoàn toàn từ bỏ nghề bói toán xem tướng, một lòng lao vào con đường ẩm thực. Nhưng thiên phú của Chu Thừa Hiên không tệ, học rất nhanh, ngay cả Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu cũng thường xuyên cảm thán rằng Chu Thừa Hiên nên học nấu ăn mới phải, thiên phú tốt như vậy mà đi bói toán hoàn toàn là không làm việc đàng hoàng. Trù Thần Hiên mỗi ngày khách quá đông, Tô Tầm đã tuyên bố không còn đích thân vào bếp nữa, và đã tuyển thêm một đầu bếp. Còn anh chỉ khi nào rảnh rỗi mới đến xào cho khách vài món, tiện thể dạy dỗ Chu Thừa Hiên. Anh không đi, Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu tự nhiên cũng không đi. Nhan Vũ Nhu bây giờ đã trở thành thư ký của anh. Liêu Du là thư ký công việc, còn Nhan Vũ Nhu là thư ký đời sống, hay còn gọi là trợ lý sinh hoạt. Là thư ký đời sống, Nhan Vũ Nhu phụ trách chăm lo cho sinh hoạt thường ngày của Tô Tầm, thực ra cũng tương đương với nha hoàn thân cận thời xưa. Để phục vụ ông chủ tốt hơn, Nhan Vũ Nhu đã nằng nặc đòi chuyển vào trang viên Ngọc Lương Sơn ở, cô bé trời sinh có một khuôn mặt trẻ con, miệng ngọt như mật, lại thêm tuổi đời mới 18, An Tử Câm và Liêu Du đều coi cô như em gái, vô cùng yêu quý. Tần Trúc cảm thấy địa vị thú cưng của mình bị uy hiếp, nên cô không mấy thân thiện với Nhan Vũ Nhu, mỗi ngày đều gọi cô bằng biệt danh, bò sữa. Còn Nhan Vũ Nhu cũng không vừa, không chút khách khí đặt cho Tần Trúc một biệt danh mỹ miều nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, tủ lạnh. Chủ nhân, há miệng. A Tần Trúc bóc một muối quýt đưa đến miệng Tô Tầm, còn khiêu khích nhìn Nhan Vũ Nhu một cái. Nhan Vũ Nhu tăng thêm lực mát xa cho Tô Tầm, nũng nịu nói, chủ nhân, lực đạo này có vừa không ạ, cô kiên quyết cho rằng Tô Tầm thích cái kiểu này, không thì sao lại để Tần Trúc gọi anh là chủ nhân. Hồ ly tinh. Tần Trúc tức giận mắng một câu, hậm hực rút muối quýt từ miệng Tô Tầm về, ném vào miệng mình. Nhan Vũ Nhu đắc ý lè lưỡi với cô, tự tin ưỡn bộ ngực đầy đặn của mình, mắt lộ vẻ khinh thường. Tần Trúc cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, kéo tay Tô Tầm nũng nịu, chủ nhân, con bò sữa kia chế dẻo người ta. Cái tủ lạnh chết tiệt. Nhan Vũ Nhu không chút khách khí đáp trả, bước đầu tiên để có được Tô Tầm chính là tranh giành sự sủng ái với Tần Trúc. Vì so với An Tử Câm và Liêu Du, người phụ nữ lạnh lùng này mới là người ở bên Tô Tầm nhiều nhất. Tần Trúc vừa định nổi giận, ngay sau đó nghĩ đến điều gì đó, dương dương đắc ý nói, mỗi tối chủ nhân đều ôm ta ngủ đấy, ngươi ghen tị không? Ngưỡng mộ không? Ta ngưỡng mộ cái gì? Nhan Vũ Nhu cười khẽ, khinh thường nói, chủ nhân ôm ngươi ngủ mà còn không có cảm giác gì, ngươi nên tự kiểm điểm lại bản thân đi. Ngươi Tần Trúc có chút tức đến nổ phổi, đáng ghét, ngực lớn không nổi mà. Tô Tầm bị hai người làm cho phiền phức, mở miệng ngắt lời cuộc tranh cãi, được rồi, các cô đi nghỉ ngơi đi, sớm muộn gì tôi cũng bị các cô làm cho ồn chết. Hừ. Hai người trừng mắt nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh một tiếng, đều ngoan ngoãn không nói gì nữa. Còn 3 ngày nữa là có thể rút ra thân phận tiếp theo. Thứ 6, Tô Tầm hiếm hoi đến trường học một ngày. Là người nổi tiếng, anh ở trường đã thu hút không ít sự chú ý, bạn học cùng lớp có thêm một chủ đề để khoe khoang. Chỉ cần ra ngoài nói Tô Tầm học cùng lớp với chúng tôi, là sẽ nhận được một tràng tiếng suýt xoa. Vì lý do công việc, Tô Tầm mang theo một chiếc laptop đến lớp, thỉnh thoảng có thể xử lý một vài công việc. Nhan Vũ Nhu, vị thư ký đời sống này, theo anh như hình với bóng, rót nước, mua cơm cho Tô Tầm. Việc gì cũng giúp anh làm tốt. An Tử Câm cũng thỉnh thoảng tương tác ngọt ngào với Tô Tầm, hai mỹ nữ luôn quấn quýt bên cạnh anh, khiến người ta vô cùng ghen tị. Cả lớp học đều than trời oán đất, mẹ kiếp, anh mau về công ty đi, trong lớp học toàn là mùi cẩu lương, thật sự không chịu nổi. Trái ôm phải ấp, đây chính là cuộc sống của tên địa chủ vạn ác sao, thật khiến người ta ngưỡng mộ. An Tử Câm còn đỡ, dù sao mọi người đều biết cô là bạn gái của Tô Tầm, và mọi người nhìn hai năm cũng đã quen. Mấu chốt là Nhan Vũ Nhu, khuôn mặt trẻ con, thân hình bốc lửa đã thu hút không ít thiếu niên otaku, ai nấy đều coi cô như nữ thần mà ngưỡng mộ. Mỗi lần thấy Nhan Vũ Nhu làm nũng với Tô Tầm, họ đều chỉ muốn cầm dao tìm Tô Tầm liều mạng, hét lớn một tiếng, buông cô gái đó ra. Có người ở khoa khác ghen tị với Tô Tầm, lén chạy đến phòng giáo vụ khiếu nại, nói rằng hành vi này của Tô Tầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần học tập của học sinh toàn trường. Hiệu trưởng đích thân tìm Tô Tầm nói chuyện, bày tỏ rằng sau này ở trường có thể kín đáo một chút không, cố gắng tỏ ra như một học sinh, đừng lái mấy chiếc xe sang mấy chục triệu đến trường nữa. Tô Tầm cười gật đầu, quay tay liền quyên góp 1.000 vạn cho trường xây thư viện và tòa nhà giảng đường, đều dùng tên của anh để đặt tên. Sau đó chiều hôm đó, toàn trường thông báo biểu dương, còn tổ chức một buổi lễ quyên góp, tối đó ảnh của anh đã được treo trên bức tường danh nhân của trường. Lại có người vì ghen tị mà đi tố cáo anh, tất cả đều bị phê bình giáo dục nghiêm khắc. Tô Tầm tỏ vẻ, xin lỗi nhé, có tiền, thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Cuộc sống học đường của kẻ có tiền quả nhiên là tẻ nhạt và vô vị như vậy đấy. Sáng thứ hai, tại căn hộ của Liêu Du. Tô Tầm mơ màng mở mắt, ngồi dậy từ trên chiếc giường của nàng. Đêm qua là một đêm mệt mỏi, Liêu Du vẫn đang ngủ say như chết, chăn trên người cũng đã rơi cả xuống đất. Có thể thấy hai đầu gối của nàng hơi ửng đỏ. Tô Tầm nhặt chăn lên đắp lại cho nàng, rồi hít một hơi thật sâu, thầm niệm trong lòng, hệ thống, rút thân phận thứ 5. Hệ thống bắt đầu rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, thám tử ma Tô Tầm. Ngươi trời sinh đã khác người, có thể nghe được tiếng nói của người chết. Từng lợi dụng năng lực này để phá vô số vụ án bế tắc, ngươi đã để lại giang hồ truyền thuyết về một thám tử ma. Giờ đây, ngươi sẽ tái xuất giang hồ, khiến cho mọi tội ác không còn nơi ẩn náu. Chung tang đã điểm, đao đã kề cổ, thám tử ma vô song, chỉ mình ngươi mới có thể nhìn thấu mọi chân tướng. Năng lực thân phận, lắng nghe người chết, nhãn lực tinh tường, thuật độc tâm. Nhiệm vụ thân phận, hỗ trợ cảnh sát phá 3 vụ án trong vòng nửa tháng. Tô Tầm không ngờ thân phận thứ 5 của mình lại là một thần thám, dù được người đời gọi là thám tử ma. Lắng nghe người chết, nhãn lực tinh tường, thuật độc tâm. Chà chà chà, 3 năng lực này đúng là bá đạo thật. Lại kết hợp với năng lực thông linh của mình và năng lực ẩn thân, sương hóa xuyên tường của cô sủng vật nhỏ Tần Trúc. Trên đời này còn có vụ án nào mình không phá được, có tội phạm nào mình không bắt được sao? Tô Tầm xem kỹ phần giới thiệu kỹ năng. Lắng nghe người chết, chỉ cần chạm vào thi thể, liền có thể thấy được hình ảnh cuối cùng mà người chết nhìn thấy trước lúc lâm chung. Nhãn lực tinh tường, người có một đôi mắt còn sắc bén hơn cả chim ưng, luôn có thể nắm bắt được những dấu vết mà người thường không phát hiện ra. Thuật độc tâm, chỉ cần có tiếp xúc thân thể, liền có thể đọc được suy nghĩ hiện tại của đối phương. Tô Tầm lại chép miệng, 3 năng lực nghịch thiên như vậy, vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ mình chỉ có thể ngẫu nhiên nhận được một trong số đó, thật đáng tiếc. Nếu không có giới hạn thời gian, mình có thể giống như thân phận sát thủ Chi Vương, cứ không hoàn thành nhiệm vụ là có thể dùng chùa mãi. Thôi vậy, làm người nên biết đủ, không thể tham lam vô độ, kỹ năng lợi hại như thế, cuối cùng có thể nhận được một cái cũng không tệ rồi. Anh ơi, anh dậy sớm thế. Liêu Du không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cánh tay ngọc ngà như củ sen ôm lấy cổ Tô Tầm, kéo anh nằm xuống giường trở lại. Chát! Tô Tầm vỗ nhẹ lên người nàng, cảm giác co giãn 10 phần, nói, cô mèo lười, hôm nay thứ 2 rồi, phải đi làm chứ, mau dậy đi. Cuộc họp thường kỳ mỗi tuần, ngay cả Tô Tầm cũng không thể vắng mặt, huống hồ là Liêu Du. À, em suýt quên mất. Liêu Du kinh hô một tiếng, vội vàng xuống giường tìm quần áo trong tủ. Hai người mặc quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng thì thấy Tần Trúc đang vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa xem TV. Tối qua, dĩ nhiên là nàng lại bị Tô Tầm đuổi ra ngoài phòng. Tôi còn tưởng sáng nay hai người định tập thể dục buổi sáng nữa chứ. Tần Trúc quay đầu lại trêu chọc một câu. Tô Tầm vẫn luôn nghi ngờ nàng là một con sát quỷ. Gương mặt xinh đẹp của Liêu Du ửng đỏ, nói linh tinh gì thế? Tối qua hai người không kiêng nể gì như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của tôi ở phòng khách không? Tần Trúc ánh mắt oán hận nhìn Tô Tầm, như một cô vợ nhỏ bị ruồng bỏ. Tô Tầm liếc mắt, dạo này sao cô nói nhiều thế nhỉ? Sủng vật thì phải có giác ngộ của sủng vật, biết không? Chủ nhân nói đúng, người ta sai rồi không được sao? Tần Trúc nháy mắt đã xuất hiện trong lòng Tô Tầm, thân thể mềm mại quấn lấy anh nũng nịu. Ăn sáng xong, Tô Tầm, Liêu Du và Tần Trúc, hai người một quỷ ngồi xe đến công ty. Chủ nhân! Nhan Vũ Nhu đã đến từ sớm, lúc Tô Tầm bước vào văn phòng, cô đang dọn dẹp vệ sinh. Trước kia đây là việc của Liêu Du, bây giờ hoàn toàn thuộc về cô thư ký sinh hoạt này. Tần Trúc biểu môi, giả tạo, đúng là tâm cơ. Nhan Vũ Nhu mặc một bộ đồng phục công sở màu đen, gương mặt trẻ thơ tinh xảo kết hợp với kho đạn hơn người, khiến Tô Tầm mới sáng sớm đã cảm thấy khí huyết dâng trào. Dáng người và khuôn mặt baby của Nhan Vũ Nhu quả thực là nhân vật chỉ có trong anime, vậy mà lại xuất hiện ngoài đời thực, sức ảnh hưởng thị giác có thể tưởng tượng được. Tô Tầm thầm niệm thanh tâm quyết để định thần, đi qua gõ nhẹ vào đầu cô một cái, đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải gọi là Tô Đổng. A, chào Tô Đổng. Nhan Vũ Nhu biểu môi gọi một tiếng, đôi môi đỏ mọng mềm mại đặc biệt quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một cái. Nhan Vũ Nhu mở to đôi mắt long lanh như nước, chớp chớp nhìn Tô Tầm, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu khiến người ta thương mến. Làm việc đi. Tô Tầm buông một câu rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Nhan Vũ Nhu có chút thất vọng biểu môi, cô còn tưởng Tô Tầm sẽ dỗ dành mình, mừng hụt. Cốc cốc cốc Liêu Du gõ cửa rồi bước vào, Tô Đổng, tài liệu đã chuẩn bị xong, mọi người cũng đã vào phòng họp, có thể bắt đầu học bất cứ lúc nào. Vậy đi bây giờ đi. Tô Tầm nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó đứng dậy đi theo Liêu Du ra khỏi văn phòng. Trong nháy mắt, văn phòng chỉ còn lại Tần Trúc và Nhan Vũ Nhu, một quỷ một người. Không có gì ngạc nhiên, hai oan gia lại bắt đầu cà khịa, châm chọc đối phương. Cùng lúc đó, tại phân cục Đông Thành thuộc sở cảnh sát thành phố Giang Nam cũng đang diễn ra một cuộc họp. Trên màn hình lớn của phòng họp hiện lên mấy chữ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 513. Không nghi ngờ gì, đây chính là chủ đề của cuộc họp lần này. Các đồng chí, đã hai ngày trôi qua kể từ vụ án 513, tổ chuyên án của chúng ta vẫn chưa có tiến triển gì. Cứ thế này không ổn. Mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ, rà soát lại vụ án một lần nữa, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng 513 gây chấn động một thời, Phó Cục trưởng Phân Cục Đông Thành, Trần Ngự, đã đích thân đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ chuyên án để phụ trách vụ này. Nhưng thoáng cái đã hai ngày trôi qua, tổ chuyên án vẫn không có một chút manh mối nào, cứ tiếp tục thế này thì nghi phạm sẽ ngày càng khó tìm. Trần Ngự lo đến mức tóc sắp rụng hết. Sau khi ông vừa dứt lời, phòng họp tạm thời của tổ chuyên án trở nên im lặng, tâm trạng mọi người đều có chút sa sút. Trần Cục, tôi có một ý này. Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi giơ tay phá vỡ sự im lặng. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Người đàn ông trung niên nói, Trần Cục, trên đời không có tội ác hoàn hảo. Ý của tôi là chúng ta không tìm ra sơ hở, nhưng có thể mời cao thủ đến hỗ trợ phá án. Chú Lưu, chú đừng nói vớ vẩn nữa. Dân chuyên nghiệp như chúng ta còn đang mù tịt đây, mời cao thủ ở đâu ra bây giờ? Một thanh niên hơn 30 tuổi đeo kính nói. Tạ Hồng, cậu im đi. Trần Ngự trừng mắt nhìn anh ta, rồi quay sang chú Lưu nói, chú cứ nói tiếp đi. Chú Lưu mím môi, mọi người có từng nghe nói về một người mấy năm trước không? Thám tử ma. Ông ta vừa dứt lời, trong phòng họp ngoài vài người trẻ tuổi ra, những người lớn tuổi hơn một chút đều biến sắc. Thám tử ma đã mấy năm không có tin tức, mà cũng rất ít người gặp được mặt thật của anh ta. Chú có biết anh ta ở đâu không? Mà chú có nhận ra không? Trần Ngự, với tư cách là một chiến sĩ kỳ cựu trên mặt trận điều tra hình sự, hiển nhiên đã từng nghe nói về người này. Chú Lưu chất phát gật đầu, trước đây lúc phá án tôi từng gặp anh ta một lần, tôi biết anh ta. Vốn dĩ không biết anh ta ở đâu, nhưng hai ngày trước lướt mạng thì đột nhiên phát hiện ra. Anh ta thực ra vẫn luôn ở thành phố Giang Nam, mà còn nổi bật đến mức không ai ngờ tới. Chú từng gặp á, tôi còn chưa được gặp vị thần nhân này đâu. Trần Ngự hứng thú nhìn chú Lưu. Chú Lưu tự giễu cười một tiếng. Lúc đó tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý, người ta căn bản chẳng thèm để mắt đến tôi. Người có bản lĩnh đều có lòng kiêu ngạo cả, bình thường thôi. Trần Ngự không cho là vậy, vì ông thấy người ta có vốn để kiêu ngạo, đó là chuyện đương nhiên. Mấy cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhau, nghe mà chẳng hiểu gì, mặt đầy tò mò hỏi, Trần Cục, chú Lưu, hai người rốt cuộc đang nói về ai vậy? Thám tử ma, thần thám gì chứ, sao càng nghe càng mơ hồ thế? Không đợi chú Lưu và Trần Ngự lên tiếng, Tạ Hồng đã đẩy gọng kính, khinh khỉnh nói, chỉ là một gã ra vẻ thần bí, gặp may thôi. Chắc là không sống nổi trong nghề thám tử nên mấy năm nay mới im hơi lặng tiếng. Mấy người mới như các cậu chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Tôi nói này Tạ Hồng, cậu nói sai rồi, người ta căn bản không cần làm thám tử nữa. Bây giờ người ta sống tốt hơn cậu nhiều đấy. Chú Lưu cười ha hả nói một câu. Tạ Hồng cười nhạo, thật sao? Vậy tôi lại tò mò xem anh ta sống tốt đến mức nào. Cậu có thù với thám tử ma à? Trần Ngự tò mò hỏi, nếu không có thù thì cái giọng điệu mỉa mai của Tạ Hồng là sao? Chú Lưu cười cười, Trần Cục, là cậu ta đơn phương có thù với thám tử ma thôi, chứ thám tử ma còn chẳng biết cậu ta là ai đâu. Trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng họp đều lộ vẻ hóng chuyện, chờ nghe kịch hay. Chú Lưu, một người nghiện thuốc, châm một điếu rồi từ từ kể, Lúc đó Tạ Hồng vừa mới vào đội, nghe tin thám tử ma đến, muốn đi xem thử. Kết quả là cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thám tử ma ra sao thì đã bị người ta mắng một chữ cút đuổi ra ngoài. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ, thảo nào vừa nhắc đến thám tử ma, Tạ Hồng lại phản ứng kịch liệt như vậy. Tôi chỉ không ưa cái vẻ vênh váo đó, có gì hay ho chứ, hừ. Tạ Hồng cảm thấy mất mặt, sắc mặt liền tối sầm lại. Một nữ cảnh sát viên hỏi, Trần Cục, thám tử ma này rốt cuộc là ai vậy à, một người rất lợi hại. Nếu ngay cả anh ta cũng không phá được vụ án, thì đó mới thật sự là vụ án bế tắc. Trần Ngự có chút cảm khái nói, rồi bổ sung, mấy năm trước, vụ án phân thây ở Học viện Mỹ thuật và vụ án giết người hàng loạt 129 đều là do anh ta phá. Một đám thanh niên đều hít sâu một hơi, xem như đã có một nhận thức tương đối rõ ràng về sự bá đạo của thám tử ma. Trần Ngự nhìn chú Lưu nói, chú không phải biết người đó ở đâu sao? Mau dẫn chúng tôi đi đi, vụ án này không thể kéo dài thêm được nữa. Đi thôi. Thật ra, nói không chừng các vị đã vô tình gặp được mặt thật của anh ta rồi đấy. Chú Lưu nở một nụ cười bí ẩn. Tất cả mọi người đều bị câu nói này làm cho ngơ ngác. Nửa giờ sau, các thành viên tổ chuyên án đã lái xe đến dưới chân tòa nhà Thanh Vân. Vừa xuống xe, Tạ Hồng liền cười nhạo, chế giảo, chú Lưu, chú nói anh ta sống tốt, không phải là làm việc ở đây đấy chứ. Thanh Vân quốc tế đúng là rất tốt, nhưng làm việc ở đây cũng có gì đặc biệt đâu. Cậu nói đúng rồi, anh ta thật sự làm việc ở đây, nhưng không phải là nhân viên quèn đâu. Chú Lưu vừa đóng cửa xe vừa nói. Tạ Hồng nhíu mày, cứng miệng nói, cứ cho là cấp quản lý đi, cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng phải vẫn là đi làm thuê thôi sao. Chú Lưu chỉ cười mà không nói gì. Bảo vệ ở cổng chặn mấy người lại, trước tiên nghiêm trang chào, sau đó mới lên tiếng, chào các đồng chí cảnh sát, xin hỏi có việc gì không à, từng đi lính à. Trần Ngự đánh giá hai người họ. Hai người ưỡn ngực ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo nghễ nói ra ba chữ, lính trinh sát. Trần Ngự đồng tử co lại, nghiêm trang chào đáp lễ. Lính trinh sát có thể nói là đội quân tinh nhuệ toàn năng trong quân đội, là mũi nhọn của một đơn vị thông thường, những người được chọn vào đó không ai là tầm thường. Vì vậy, họ có tư cách để kiêu ngạo, có niềm tự hào, bởi vì họ từng là những người lính ưu tú nhất phụng sự đất nước. Hai vị anh em, đây là Trần Cục của chúng tôi. Chúng tôi đến đây để tìm chủ tịch của các vị. Chú Lưu chỉ vào Trần Ngự giới thiệu, rồi nói ra mục đích của chuyến đi. Ông vừa dứt lời, mấy người Trần Ngự đều biến sắc. Tạ Hồng còn trực tiếp kéo chú Lưu lại, lo lắng nói, chú điên rồi à, chủ tịch của Thanh Vân quốc tế, đến cả lãnh đạo cấp thành phố gặp cũng phải khách sáo. Mấy người ở phân cục chúng ta cứ thế này mà đến gặp ông ấy, chú đùa cái gì vậy? Chú Lưu, chuyện này không đùa được đâu. Trần Ngự cũng sắc mặt nghiêm trọng, dù sao thì địa vị xã hội của chủ tịch Thanh Vân quốc tế không phải tầm thường. Chú Lưu tự tin nói, Trần Cục, muốn tìm thám tử ma thì phải gặp ông ấy. Trần Ngự nghe xong cảm thấy có lý, thầm nghĩ chắc thám tử ma là quản lý cấp cao của Thanh Vân quốc tế, chào hỏi ông chủ của người ta trước cũng là điều nên làm. Hai vị anh em, phiền các vị một chút, chúng tôi có việc rất quan trọng, nhất định phải gặp chủ tịch của quý công ty. Chú Lưu lại quay đầu nói với hai bảo vệ. Hai người bảo vệ nhìn nhau, một người trong số đó lên tiếng, mời các vị chờ một lát. Người còn lại quay người vào bốt bảo vệ gọi điện thoại. Một lát sau, người bảo vệ gọi điện thoại đi ra, nói, mời các vị, cứ đi thẳng thang máy lên tầng cao nhất là được, thư ký của Tô Động chúng tôi sẽ đợi các vị ở ngoài thang máy. Làm phiền các vị rồi, cảm ơn nhé. Trần Ngự cảm ơn hai người họ rối rít, sau đó mới dẫn mọi người vào trong tòa nhà. Theo lý mà nói, vì tính chất công việc, họ cũng đã từng vào không ít tòa nhà trụ sở của các công ty. Nhưng khi bước vào tòa nhà Thanh Vân, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, một luồng khí thế hùng vĩ ập vào mặt. Trong chốc lát, thật sự có chút cảm giác như bà già nhà quê lên tỉnh, nhìn không xuể. Chà chà chà, không hổ là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Giang Châu chúng ta, thật là hoành tráng. Vào thang máy rồi, Tạ Hồng mới lộ ra vẻ mặt nhà quê của mình. Đúng vậy, nhân viên đông, mà quan trọng là mỹ nữ cũng nhiều. Vớ vẩn, tôi nghe nói vào Thanh Vân quốc tế còn có yêu cầu về ngoại hình đấy. Mấy người trẻ tuổi thuận lợi lạc đề. Trần Ngự nhíu mày, được rồi, nói cái gì đâu không. Nghiêm túc một chút. Thám tử ma kia thật sự làm quản lý ở đây, đúng là cũng khá đấy. Tạ Hồng lại nói một câu. Chú Lưu cười cười, quản lý à cũng coi như vậy đi, chỉ có điều người ta là quản lý chuyên quản lý các cấp quản lý thôi. Tin cửa thang máy mở ra, một đám người bước ra. Xin hỏi vị nào là Trần Cục à, Tô Động của chúng tôi đang họp, mời các vị qua phòng khách chờ một lát. Nhan Vũ Nhu đã chờ sẵn ở ngoài, bước tới đón. Nhìn thấy Nhan Vũ Nhu, đám đàn ông vô dụng đều ngẩng người ra. Hai nữ cảnh sát viên thì xấu hổ cúi đầu, của mình nhỏ quá, thật tự ti. Trần Ngự tức giận trừng mắt nhìn mấy tên vô dụng, mặt không đổi sắc nói, làm phiền cô rồi, tôi là Trần Ngự. Chào Trần Cục, mời các vị đi theo tôi. Nhan Vũ Nhu mỉm cười, đi giày cao gót dẫn đường, đưa mấy người vào phòng khách. Sau khi rót cho mỗi người một tách trà, Nhan Vũ Nhu liền rời đi. Có tiền thật tốt, thư ký cũng xinh đẹp như vậy. Nhìn phòng khách này xem, còn lớn hơn nhà tôi nữa. Trang trí này, trời ạ, gỗ hoàng hoa lê. Ghế sofa da thật người trẻ tuổi bây giờ phổ biến đều khá hài hước, ai nấy đều ồ à kinh ngạc. Trần Ngự ho khan hai tiếng, được rồi, có chút tiền đồ đi, có thể yên tĩnh một chút không? Vừa nói, lưng ông cũng ngã ra sau ghế sofa. Da thật, dựa vào đúng là thoải mái. Hết chương 94. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.